Nghe vậy Vu Tông sắc mặt trầm xuống, biểu tình phẫn nộ đến cực điểm, đồng nhiên quay đầu đối Cổ Ninh chất vấn nói, nói cho ta đến tột cùng là chuyện như thế nào? Hắn lại là ai? Các ngươi đến tột cùng đều giúp hắn đã làm cái gì? Đối mặt hắn chất vấn, Cổ Ninh cắn răng nghiêng đầu, không nói một lời. A kia ngọn lửa người lại khẽ cười một tiếng, nhìn Cổ Ninh bên kia liếc mắt một cái nói, dù sao khoảng cách ngươi hoàn toàn bị ăn mòn rớt, hắn hoàn toàn phun ra nửa người còn có đoạn thời gian, có cái gì nghi vấn có thể hỏi ta, làm như vậy sự mới đi đến này một bước, nếu không khoe ra một phen nói, làm ta có loại bị đè nén cảm, tổng muốn khoe ra một phen trong lòng mới vui sướng a. Ngươi thật là Chu Viêm. Càn Dương giới cái kia Chu Viêm sao? Nghe hắn nói như vậy, Vu Tông khỏe miệng chịu chịu, càng thêm xác định người này tuyệt không phải phía sau màn độc thủ. Nếu thật là phía sau màn độc thủ nói, nhất định là cái đa mưu túc trí nhân vật, không có khả năng nói ra như vậy não tàn lời nói, quả thực là ngốc thiếu, bất quá đảo có thể nhân cơ hội thử ra chút tình báo, nghĩ vậy chút hắn mở miệng nói. Là giống như gì, không phải lại như thế nào. Nghe vậy kia ngọn lửa người nói ra như vậy một câu đồng thời, thế nhưng hóa thành một đạo lưu ly ngọn lửa, trực tiếp từ xưa ninh sau lưng xuyên thấu hắn trái tim nơi. Ngay sau đó so Vu Tông chế tạo cái kia miệng vết thương càng thêm mãnh liệt đỏ như máu năng lượng tự nội không ngừng chảy ra, nhanh chóng dung nhập đã ẩn ẩn có thai âm bản thể nửa người hình dáng mảnh nhỏ nội. Mà này ngọn lửa người tay nhẹ nhàng vung lên, tảng lớn lưu ly ngọn lửa bao phủ ở đang ở nghịch chuyển thai âm bản thể nửa người mảnh nhỏ sau, mới dùng bao hàm trào phúng khẩu khi nói, Cổ Ninh, lâu như vậy không gặp, ngươi thật đúng là ngu xuẩn a. Cho rằng ta thật sự sẽ có kiên nhẫn chậm rãi chờ đợi. Trả lời các ngươi nghi vấn sao? Thế nhưng ở ta như vậy nói sau lơi lòng một chút, thật là thật đáng buồn. Hừ, ta liền biết ngươi không lòng tốt như vậy, lấy ngươi đối bản thể nhất định phải được tín nhiệm, đương này đó mảnh nhỏ liền ở ngươi trước mặt, nhậm ngươi dư lấy dư và khi, ngươi không chạy nhanh xuống tay, như thế nào sẽ bỏ được chờ đợi? Ta là cố ý lơi lòng, lộ ra sơ hở dẫn ngươi lại đây thôi, muốn tính kế ta, ngươi còn sớm 100 vạn năm đâu. Bị ngọn lửa người ám toán Cổ Ninh, tao ngộ loại này đột biến. Không những không có lộ ra tuyệt vọng chi sắc, ngược lại hừ lạnh một tiếng, lộ ra một cái gai đúng chỗ ngứa biểu tình. Đại lượng huyết sắc nguyệt hoa bỗng nhiên từ hắn trái tim, đan điền hai cái vị trí cấp tốc trào ra, cho đến lại không một ti huyết hồng chi sắc chảy ra. Một bên thai âm bản thể khôi phục huyết sắc nửa tháng trạng thái, hắn cả người hình thân thể đột nhiên nhanh chóng bành trương cổ động mở ra, cơ hồ là một cái nháy mắt công phu. Liên hóa thành cùng Hàn Tú, Bạch gia chủ, Lý gia chủ chờ những cái đó dị chủng đầu lĩnh giống nhau như lúc ngoại hình khổng lồ xúc tua quái, theo sau tự tiên khư phía dưới, trào ra vô tận băng lam năng lượng, tụ tập đến hắn hóa thân xúc tua quái trên người, khiến cho hắn kia vốn là thân thể cao lớn tiếp tục nhanh chóng bành trướng, trong chớp mắt bành trướng gấp trăm lần còn không ngừng, thế nhưng còn ở tiếp tục biến đại, cơ hồ là trong nháy mắt công phu. Sở hữu bay tới băng lam năng lượng toàn bộ dũng mãnh vào thân thể hắn sau, hắn hóa thân xúc tua quái thế nhưng tại đây vô tận tiên khư trung hóa ra một bộ che trời cái mà, cùng một bên bà sa tiên vực vẻ ngoài ngang nhau lớn nhỏ thể tích tới, đem một bên rút ra song trong thân thể hắn thái âm bản thể cùng nguyệt hoa chi lực thái âm bản thể nửa người mà nhỏ, phụ trợ thập phần nhỏ bé, không chấp mắt cực kỳ, nhưng mà đương hắn biến thành dáng vẻ này sau. Lập tức xuất động toàn bộ xúc tua. Đem ngọn lửa người hấp thu thái âm mảnh nhỏ liên tiếp quả quyết cắt đứt sau, nhanh chóng đem kia ngọn lửa người bao quanh quấn quanh trụ, thuấn di đến rời xa thái âm bản thể nửa người vị trí, đồng thời hắn trên không, thiên khư càng hắc ám chỗ sâu trong, đồng nhiên xuất hiện một con đã từng ở Càn Dương giới thiên phạt nhân quả bảo hộ tội nghiệt khi xuất hiện quá thật lớn kim sắc trong mắt, chỉ là hiện tại này chỉ trong mắt so với kia một con. Lớn hơn nữa vô số lần, trường thẳng lông mi, vàng dòng sắc dựng đồng đều nhưng xem rõ ràng, thậm chí có thể rõ ràng nhìn đến này chỉ cự mắt tả hữu di động một phen, dường như ở quan sát, nhìn cái gì giống nhau. Giây tiếp theo này cự trong mắt khổng lồ dựng đồng nhìn chằm chằm chuẩn Cổ Ninh nơi, không bao giờ chịu di động, đồng thời, một cổ tràn ngập hủy diệt pháp tắc hơi thở kim sắc năng lượng ở kia chỉ cự trong mắt ấp ủ. Này nhanh chóng có kịch liệt biến hóa lệnh trang hôn mê Cổ Nguyệt, trang suy yếu Vu Tông đồng thời sửng sốt. Cũng chưa cho tới này nhìn như phía sau màn người người vừa ra tới, lập tức dùng ngôn ngữ rơi trầm lại bọn họ cảnh giới tâm, đối Cổ Ninh ra tay, mà Cổ Ninh vừa mới kia phiên trong lời nói ý tứ thế nhưng cho thấy hắn là cố ý dụ dỗ phía sau màn người qua đi công kích. Không thể không nói như vậy nhanh chóng lưu loát biến hóa hoàn toàn ở hai người ngoài ý liệu, Cổ Nguyệt là khiếp sợ, Vu Tông lại bởi vậy đoán được, khả năng này phía sau màn ngọn lửa người cùng Cổ Ninh lẫn nhau chi gian hiểu biết quá sâu, thậm chí đối phương thủ đoạn ngoan tuyệt độc các đặc tính, cho nên lẫn nhau mới vừa xuất hiện, tỏ vẻ ra địch ý, liền lập tức dùng tuyệt sát thủ đoạn đối với đối phương ra tay đi. Chủ động phun ra mảnh nhỏ cùng lực lượng, ở Nguyệt Hoa dẫn lực ảnh hưởng hạ giải phóng bản thể hành động năng lực, thu về sở hữu cùng tộc huyết nhục năng lượng, lấy sử chính mình khôi phục đến toàn thịnh thời kỳ trạng thái, cắt đứt ta cùng với Nguyệt liên tiếp, thuấn di đến rời xa Nguyệt Hoa ảnh hưởng chỗ, lại dẫn động thiên đạo diệt sát, như thế có thể sử thiên đạo không chịu Nguyệt ảnh hưởng, bằng đại uy lực buông xuống. Phảng phất là chứng minh Vu Tông phỏng đoán giống nhau. Đúng lúc này, bị xúc tua rậm rạp quấn quanh thành một đoàn chỗ sâu trong, truyền đến vừa mới vị kia được xưng là Chu Viêm người thanh âm. Không nghĩ tới ngài vị này làm nhược thế giới lai khách thủ lĩnh đối ta như thế dè chừng và sợ hãi, thế nhưng ý đồ lấy đồng quy vu tận thủ đoạn diệt sát ta, thật là hảo thủ đoạn A. Ngươi lại như vậy tưởng đi. Cổ Ninh. Không. Phải nói ngươi muốn cho ta cùng hắn như vậy tưởng đúng không? A. Ngươi cho rằng ta là ai? A. Ta chính là muốn cùng ngươi đồng quy vu tận lại như thế nào, đây là ngươi tự tìm, phản bội cùng ta chờ minh ước. Kết cục tự nhiên chỉ có đã chết, dù sao nhân ngươi phản bội đánh lén, ta sở hữu tộc nhân đều ngã xuống nơi này, chú định vô pháp hoàn thành chúa sáng thế giao cho ta chờ sứ mệnh, nhưng ta Cổ Ninh vô luận như thế nào, trước khi chết vì ta tộc nhân báo thù tổng có thể làm được. Cùng với này đó nói thanh âm, vô số xúc tua quấn quanh vị trí truyền đến kịch liệt chấn động thanh, đồng thời trên không kia chỉ cự mắt ấp ủ này một lát sau, tựa hồ chớp nháy mắt. Ngay sau đó một đạo tràn ngập hủy diệt pháp tắc hơi thở kim sắc năng lượng hình thành lưỡi dao sắc bén bắn thẳng đến xuống dưới, một chút liền đem thể tích khổng lồ xúc tua dị trùng thiếu nửa bộ phận bản thể trước xuyên, sử kia một cái đoàn xúc tua đoàn non nửa biên vị trí xuất hiện một cái thật lớn xuyên thấu hình viên động. Thế nhưng là này thiên đạo cự mắt hủy diệt pháp tắc một kích, liền đem cái kia khổng lồ phi thường xúc tua quái cấp hủy diệt một nửa, bị như vậy một kích, bình thường liền tính là tiên đế cũng khẳng định lập tức thân tử đạo tiêu. Nhưng mà Cổ Ninh bản thể biến thành này chỉ xúc tua cự quái lại huyết nhục một trận vặn vẹo, băng lam quang mang lập loè sau, viên động bốn vách tường lập tức bắt đầu vặn vẹo tái sinh, nháy mắt liền tái sinh ra bị hủy tổn hại huyết tích 2/3. Mắt thấy liền phải tái sinh hoàn thành, một đạo lưu ly ánh lửa hiện lên, kia ngọn lửa người thân ảnh thế nhưng từ kia phiến huyết nhục trung bay ra, biên ở vô số xúc tua truy kích trung nhanh chóng di động tới biên nói, ngươi này phiên lời nói dùng để lừa lừa người khác còn hành. Muốn gạt ta sớm 1000 vạn năm đâu. Ngươi cho rằng ta không biết sao. Liền tính ngươi thân thể này uy năng cường đại, lại không so này càng cường bản thể. Ta biết này lại cũng không phải các ngươi này nhất am hiểu phân liệt nhất tộc. A, ngọn lửa người sẽ phát ra hét thảm một tiếng, lại là đang nói chuyện dịch chuyển chi gian, bị Cổ Ninh vô số đám xúc tu bức bách đến một chỗ khó có thể dịch chuyển vị trí, đồng thời vị trí này thế nhưng vừa lúc vì thiên đạo hủy diệt pháp tắc buông xuống vị trí. Như thế thẳng đánh tới ngọn lửa người trên người, đêm này một đạo lưu ly hỏa ảnh đánh tán loạn hơn phân nửa, lộ ra bên trong kia cùng Chu Viêm kiếm tôn giống nhau như lúc, lại thành thục rất nhiều thần hồn thân ảnh. Thì ra là thế, cái kia kế hoạch sử chúng ta gần vạn năm tới vẫn luôn chú ý ngươi cùng thiên mệnh chi nữ mỗi một lần chuyển thế, vì hoàn thành ngươi kế hoạch, Hàn Tú, Lý gia chủ, Bạch gia chủ. Bọn họ còn vẫn luôn cố ý lựa chọn đại khí vận chi tử đưa qua đi cho người thiên mệnh chi nữ hấp thu khí vận. Đương nhìn đến ngọn lửa nội thế nhưng là một bộ thần hồn chi khu khi. Cổ Ninh tức muốn hộp máu thanh âm vang vọng khắp tiên khư. Hiện tại xem ra, ta chờ từ đầu đến cuối đều bị ngươi lừa. Cái gì vì hoàn thành ta chờ mục tiêu cần thiết như thế. Khi chúng ta không biết là người kia phó tiên thể tội nghiệt nhân quả cuốn thân, đã bất kham thừa nhận tiếp theo tục mệnh chi thuật, ngươi mới lựa chọn lấy bí thuật chuyển thế. Trọng hoạch thọ linh sinh cơ sao. Bất quá ta chờ cũng tưởng tượng không đến, ngươi thần hồn thế nhưng vẫn luôn ký thác ở Nam Ly lưu ly hỏa trong vòng. Hừ, không hổ là ngươi, quả nhiên cao minh, chính là không biết kia dùng để dẫn đi ta chờ lực chú ý chuyển sang kiếp khác thể lại là chuyện gì xảy ra. Ngươi chế tạo thiên mệnh chi nữ trên đường ngã xuống, làm cho không thể không trước tiên bắt đầu hấp thu tiên giới khí vận sinh cơ, chế tạo tiếp theo cái thiên mệnh chi nữ việc. Có phải hay không cũng ở ngươi kế hoạch trong vòng. Nếu liền đây cũng là ở hắn trong kế hoạch nói, như vậy Thái Âm giết chết thiên mệnh chi nữ, tân thiên vực xuất thế dẫn tới tứ phương tụ tập, bọn họ tùy thời sẽ khó được, dứt khoát nhân cơ hội ra tay đều ở hắn tinh kê trong vòng lời nói, Cổ Ninh thực sự có loại càng nghĩ càng thấy ớn, phía chính mình kế hoạch chờ đối phương đều biết đến ảo giác, có lẽ cũng không phải ảo giác, Cổ Ninh nghĩ đến lúc trước người này theo như lời nói. Trong lòng thập phần bất an, chẳng lẽ hắn liền những cái đó đều đã biết? Không có khả năng, bọn họ ra tay đều thực cẩn nấp, vì bảo vạn nhất hiện có các giới chung, gia thần giới, mặt khác tiên vực, linh giới các giao diện nội đều có, vẫn luôn không nhúc nhích dùng quá những cái đó, hắn hẳn là phát hiện không đến mới đúng, tuy rằng như thế phủ định, nhưng Cổ Ninh trong lòng thập phần bất an, phảng phất có thai họa ngập đầu sắp buông xuống giống nhau. Người nói đi, muốn hay không ta cho ngươi để cái tỉnh? Cái kia kêu Tân Ninh, Tân Tĩnh người đều thực quen mắt ta. Bị Cổ Ninh vạch trần ra này đó bí ẩn ngọn lửa người Chu Viêm tiên đế, không có nói ra bất luận cái gì đáp án, ngược lại ở tránh né xúc tua công kích, thiên đạo liên tiếp giáng xuống diện sát pháp tắc khi nói như thế nói. Này phiên lời vừa ra khỏi miệng liền sử Cổ Ninh khổng lồ linh hoạt thân thể cứng đờ, lấy không dám tin tưởng ngữ khí hỏi, ngươi đang nói cái gì? Ngươi như thế nào sẽ biết? Tân Ninh, Tân Tĩnh, Tân Tĩnh là ai? Nếu không phải chỉ chính mình Cố Hương kia một cái nói, nàng ở cái này bản cổ thế giới chưa từng thấy, cũng không rõ ràng lắm, nhưng bản cổ thế giới Tân Ninh nàng lại thấy quá một cái, là ở Càn Dương đại bị trước, ở Càn Dương giới thánh thành nhìn thấy quá, sau lại Càn Dương giới tổn hại, Cổ Nguyệt Tông đệ tử cùng bình dân ba cánh, đông đảo phàm nhân ở nàng hợp thành Càn Dương cảnh nội sinh tồn. Mặt khác rất nhiều người tắc đi theo từng người tông môn rời đi, này Tân Ninh cũng nên là như thế, Cổ Ninh, Chu Viêm tiên đế là chỉ hắn sao? Bất quá một cái nho nhỏ linh tu, hiện tại tu vi đỉnh thiên cũng không có khả năng phi thăng, này hai cái đỉnh cấp âm lưu ra như thế nào sẽ vô duyên vô cớ nhắc tới tên này? Có phải hay không người này trên người có cái gì chỗ bí ẩn? Trang hôn mê Cổ Nguyệt lực chú ý đều ở tập trung tưởng vấn đề này. Mà lúc này Chu Viêm tiên đế lại lợi dụng Cổ Ninh nhân Tân Ninh. Tân Tĩnh. Hai cái tên phản ứng trong nháy mắt cứng đờ phản ứng. Rốt cuộc thuấn di ra xúc tua lĩnh vực phạm vi, thoát đi thiên đạo cử trước mắt xúc tua nơi khu vực sau, thực chất hóa thần hồn mới mở miệng trào phung nói, xem ra ngươi đối Tân Ninh Tân Tĩnh này hai người quả nhiên thập phần khẩn a. Nếu ngươi như vậy để ý, kia bản tôn vừa lúc thỉnh bọn họ tới cùng ngươi tụ một tụ, ngươi nhất định thật cao hứng đi. Chu Viêm ngươi dám, ngươi nếu là dám làm ra loại sự tình này, ta liền đem ngươi sở hữu bí mật nói cho bên kia nguyện người. Nghe vậy Cổ Ninh giận cực. Lại lần nữa thừa nhận rồi thiên đạo một kích, biên tái sinh miệng vết thương, biên giận dữ hét, vì tỏ rõ chính mình quyết tâm, liền Vu Tông lợi dụng pháp tắc tịnh âm thái âm chi chủ tương quan xưng hô đều nhớ rõ, dứt khoát thay đổi cái có thể hô lên tới xưng hô. Nhưng hắn lần này tái sinh miệng vết thương đã so lần đầu tiên thông thả quá nhiều, xem ra vô luận hắn rất mạnh hoành lợi hại, ở thiên đạo trước mặt, cũng khó có thể kháng cự, bất quá hủy diệt pháp tắc vài lần công kích. Cũng đã rơi vào hiện tại loại này vết thương chống chết, vô pháp thoát đi, liền truy kích chạy thoát Chu Viêm tiên đế đều làm không được, chỉ có thể lấy ngôn ngữ tiến hành uy hiếp cục diện. Nghe vậy Chu Viêm tiên đế lạnh lùng cười, rõ ràng là thuộc tính thuần tịnh, ở trong chứa vô lượng công đức, vốn nên cao lớn thượng thần hồn, lúc này lại ẩn ẩn tản ra một loại âm quỷ cảm giác, thân hình vừa động, hắn quanh thân vờn quanh lưu ly ngọn lửa thế nhưng hóa thân ra một khối cùng Vu Tông bản thể thượng kia cây thần cây quế cực kỳ tương tự thụ trạng pháp tướng. Nay thụ trạng pháp tướng cành lá tươi tốt, tầng tầng lớp lớp, nhẹ nhàng đong đưa múa may, môi động một chút liền tản mát ra một cổ huyền diệu áo lớn lên ý nhị, đồng thời cảnh thượng nhiều một cái trái cây trạng, sáng lấp lánh ngọn ý, cơ hồ trong nháy mắt rậm rạp treo đầy thụ trạng pháp tướng cành. Lúc này pháp tướng nội mới truyền đến Chu Viêm tiên đế thanh âm. Chỉ nghe hắn nói, thế nhưng uy hiếp bản tôn, a, thật là buồn cười, ngươi liền tính đều nói ra lại như thế nào. Chờ ngươi đã chết, bản tôn sẽ tự đem hắn cũng liệu lý, sẽ không có bất luận cái gì nhàn ngôn toái ngữ lan truyền đi ra ngoài, thẳng đến bản tôn đem này nguyệt chi mảnh nhỏ toàn bộ luyện hóa dung hợp, đem bản cổ thế giới hoàn toàn nắm giữ, cái khác liền cũng chưa quan hệ, mà ở kia phía trước, ta đương nhiên nếu không cho ngươi bất luận cái gì chạy thoát cơ hội. Đem ngươi hoàn toàn giải quyết. Nói xong hắn kia lưu ly thụ trạng pháp tướng run lên, cành thượng rầm rạp, lấp lánh sáng lên trái cây nhóm thế nhưng toàn bộ hướng Cổ Ninh bay đi, ở phi lạc trên đường, này đó trái cây một đám thể tích bắt đầu khuyết trường, thế nhưng nhanh chóng hóa đi quan mang, biến thành một đám ánh mắt không biết làm sao, càng tới gần Cổ Ninh càng là mở mịt dại ra người. Mà những người này thế nhưng không thể tưởng tượng Trường cùng Cổ Ninh, Hàn Tú, Bạch gia chủ, Lý gia chủ trở giống nhau như lúc mặt, Cổ Nguyệt gặp qua cái kia cùng Cổ Ninh trừ bỏ tuổi, cái khác giống nhau như lúc Tân Ninh liền tại đây rậm rạp vô số thân ảnh bên trong, hơn nữa là lao hấu đều có, đều đỉnh Tân Ninh mặt, đồng dạng cũng có đông đảo đỉnh Hàn Tú, cũng chính là Cổ Nguyệt cố hương vị kia Tân Tĩnh mặt, Bạch gia chủ, Lý gia chủ trở. Nếu có hội chứng sợ mật độ cao người nhìn đến này phúc cảnh tượng, đại khái đều phải phát bệnh, nhưng mà không có hội chứng sợ mật độ cao Cổ Ninh nhìn đến những người này khi, thế nhưng cường giống một tiếng, đại lượng phóng thích hộ thể băng lam dị trùng năng lượng, nhưng lại đã chậm, lại lần nữa ấp ủ mà xuống hủy diệt pháp tắc tự thiên đạo cự trong mắt rơi xuống, một đường phá hủy ven đường hết thảy, đêm này rậm rạp thân ảnh toàn bộ diệt sát, liền một tia kiếp hôi cũng chưa lưu lại. Chu Viêm, ngươi thế nhưng hủy tộc của ta lại lần nữa quật khởi chi cơ, ta liều mạng với ngươi. Tận mắt nhìn thấy đến một màn này, lại có một nửa thân thể bị hủy bởi thiên kiếp dưới Cổ Ninh hoàn toàn mất đi bình tĩnh, lâm vào điên cuồng bên trong, thế nhưng không hề tiến hành bản thể chữa trị tái sinh, ngược lại dùng thiêu đốt xúc tu phương pháp tiến hành thuấn di. Mỗi thiêu đốt một lần liền sẽ khởi động một lần thuấn di, hướng tránh né Chu Viêm tiên đế truy kích mà đi, mà theo hắn cao tốc di động. Trên không kia thật lớn, có thể nói đáng sợ thiên đạo cự mắt chi dựng đồng cũng ở cao tốc di động bên trong, phảng phất ở truy kích, nhắm chuẩn này một người một quái giống nhau, linh hoạt lệnh người khiếp sợ. A, chẳng thảo không ăn cùng sao được. Từ cùng các ngươi hợp tác trước, bản tôn liền nghĩ kỹ rồi các ngươi vô dụng khi, muốn như thế nào đem các ngươi đuổi tận giết tuyệt, vì thế chính là thực hao phí một phen tinh lực, cũng may công phu không phụ lòng người, cuối cùng đem các ngươi phân liệt thể đều tìm đủ. Phải biết rằng vì tìm đủ này đó phân liệt thể, bản tôn chính là hao phí rất nhiều công phu, tổ kiến các loại thế lực phân tán đến các giới. Đi tra tìm cùng các ngươi dung mạo tương tự, hoặc đối dị chủng năng lượng có phản ứng người, cùng tốc đất tốc tra không có gì khác nhau. May mắn các ngươi không ngừng hủy diệt các giao diện, mới làm bản tôn phát hiện cùng với mờ mịt vô số lượng tìm tòi, còn không bằng trực tiếp thu nhỏ lại tìm tòi diện tích càng tiện lợi. Vì thế bản tôn chính là so các ngươi càng tích cực hủy diệt các giới, bản tôn tiểu tiên cung thu thập công đức tuy rằng có điểm dùng. Thực tế càng nhiều lại là dùng để siêu tầm các ngươi phân liệt thể, ở mặt trên lưu lại đánh dấu, dự bị thời khắc mấu chốt sử dụng, hiện tại đã tới rồi thời khắc mấu chốt, bản tôn vất vả đưa bọn họ từ các giới cùng mời đi theo, chính là thập phần vất vả đâu. Như vậy hiện tại đã không có này đó phân liệt thể. Mà Chu Viêm tiên đế thần hồn ở hóa thành lưu ly hỏa tránh né Cổ Ninh điên cuồng đồng quy vu tận công kích là lúc. Còn không quên Trảo Phung nói, các ngươi lần này đã chết liền thật sự hoàn toàn chết mất, lại vô pháp đem ý thức chuyển rời đến phân liệt thể thượng, một lần nữa khôi phục lại, các ngươi sẽ ở không có thể đạt thành mục đích trước diệt tộc có thể trách không được bản tôn, muốn trách thì trách các ngươi quá mức ngu xuẩn, ẩn tàng rồi vô số tuế nguyệt cũng chỉ có thể làm dở trò, lại không làm gì được nguyệt người. Cuối cùng không thể không tiếp thu ta hợp tác đề nghị. Thật là một đám ngu xuẩn a. Chu Viêm ngươi thật đúng là ta ở bản cổ thế giới gặp qua già nhất gian cự hoặc người, sống gần 200 vạn năm quái thai, một lần che giấu tung tích, thay đổi tên họ, lần lượt hấp thu tiên giới sinh cơ khí vận, chế tạo thiên đạo chi tử, thiên đạo chi nữ vì ngươi kéo dài thọ mệnh, ở tiên giới không ngừng rảo khởi mưa gió, cùng ta chờ khi thì hợp tác, khi thì đối địch, nơi trốn lén lút. Chu Viêm tiên đế độc miệng chi ngữ. Khí phẫn nộ đến cực điểm Cổ Ninh hoàn toàn mất đi lý trí, trong miệng lung tung rối loạn gào thét, lại ở thọ trung trước đống nhiên cùng ta chờ định ra cái gì lại lần nữa chế tạo thiên mệnh chi nữ, từ bỏ tiên thể chuyển sang kiếp khác, lợi dụng chế tạo ra thiên mệnh chi nữ hấp thu thiên địa khí vận, từ thiên mệnh chi nữ lưng đeo bởi vậy sinh ra hết thể nhân quả, hấp thu khí vận cùng công đức lại vì ngươi dùng để tu thần, được đến càng dài lâu thọ mệnh tiến vào thần giới. Hảo tiếp tục phối hợp ta chờ. Hừ, đều là đánh giám, hiện tại xem ra từ hơn 100 vạn năm trước ngươi lần đầu tiên cùng ta chờ kết minh, dâng ra những cái đó kế sách khi, theo như lời hết thể chỉ vì được đến nguyệt chi bất tử bất diệt chi thân, còn cùng chúng ta ước định sẽ phụ trợ ta chờ hoàn thành chúa sáng thê ý chí, chỉ cần ta chờ ở đạt tới mục tiêu sau mang ngươi tiến vào hồng ngông thế giới liền hảo linh tinh, đều bất quá là ngươi dùng để lợi dụng ta chờ hành động đi. Đáng giận ta chờ mắt bị mù, thế nhưng tin ngươi cái này xuất sinh, làm cho này vạn năm tới, ta chờ nhân ngươi cái này kế hoạch xem nhẹ vẫn luôn chú ý ngươi cùng thiên mệnh chi nữ mỗi một lần chuyển thế. Hiện tại xem ra là người kia phó tiên thể đã bất kham thừa nhận hiện tại như thế nào lại đột nhiên sống lại, đại khái từ đầu đến cuối đây đều là ngươi kịch một vai đi. Ngươi thật đúng là xảo trá như hồ, hơn 100 vạn năm trước. Ở cổ ninh mất đi lý trí, lời mở đầu không đáp sau ngữ loạn giống chung, Vu Tông đại khái tổng kết ra vẫn luôn hoang mang cùng hắn nào đó sự, nguyên lai ở hơn 100 vạn năm phía trước. Phát động quá huyết nguyệt kiếp thai âm chi chủ bản thể vẫn luôn ở thần giới trên 9 tầng trời, yên lặng quan trắc bản cổ thế giới vận hành, nhưng nhân ngay lúc đó dị chủng nhóm cùng bản cổ loại quá sơ thần tộc hôn vì nhất thể. Từ bản cổ hơi thở che giấu dị chủng hơi thở, thai âm chi chủ cảm giác căn bản phát hiện không đến bọn họ tồn tại, mà bị bản cổ ý thức giao cho chu diệt dị chủng chức trách, thiên phú cảm giác dị chủng tồn tại, đối còn có tự nhiên sinh ra sát tâm chư thiên sáu thánh chi nhất. Lại ở bản cổ loại huyết mạch thể vì thỏ hình, dị chủng huyết mạch vì xúc tua dị chủng thiết kế hạ, chu sát dị chủng lại bị mặt khác thánh giả ngăn trở. Giao chiến dưới rách nát bản cổ đại lục, ở huyết nguyệt kiếp khi vì chuột hủy hoại bản cổ đại lục tội nghiệt, hắn theo sát thái dương chi chủ cùng thiên đạo dung hợp, từ đó về sau không có hắn chấn áp, dị chủng mới càng ngày càng sinh động, dần dần áp chế bản cổ loại ý thức, bắt đầu vì đạt được thành dị chủng chúa sáng thế lam nhược giao cho bọn họ sứ mệnh. Vì cướp lấy bản cổ thế giới căn nguyên cùng tạo hóa thần thụ mà đi động. Nhưng là huyết nguyệt kiếp chi uy chấn áp, uy hiếp thần, tiên hai giới, không có bất luận cái gì tồn tại dám mạo tức giận thái âm chi chủ nguy hiểm, ở bọn họ châm ngòi hạ khiến cho chiến tranh, hủy diệt các giao diện tới suy yếu bản cổ thế giới, do đó ma diệt bản cổ chi tâm ý chí, đặt tới cướp lấy bản cổ thế giới, lại tìm kiếm tạo hóa thần thụ mục đích, cái này làm cho bọn họ xác định, muốn hoàn thành mục đích. Trước hết cần đem thái âm chi chủ đối các giới uy chấn giải trừ, chỉ có những cái đó cường giả nhóm không cảm giác được thái âm chi chủ uy hiếp, bọn họ mới dám vì từng người ích lợi chờ triển khai hành động. Xác định điểm này, bọn họ vì hoàn thành mục đích dùng ra rất nhiều biện pháp, lại liền thái âm chi chủ bản thể nơi vị trí cũng chưa có thể biết rõ ràng, hết thể đều không có bất luận cái gì tiến triển, cái này làm cho bọn họ sở hữu tộc loại đều thực nôn nóng. Liên ở kia đoạn thời gian, không biết từ đâu nhận thấy được bọn họ tồn tại Chu Viêm Tiên Đế thế nhưng tìm tới bọn họ, đối bọn họ nói ra hắn biết được thái âm bản thể nơi, biết được như thế nào xử thái âm chi chủ cảm giác không đến bọn họ tiếp cận, thậm chí biết được trọng điểm công kích thái âm bản thể này đó bộ vị, có thể sinh ra mãnh liệt công kích hiệu quả chờ lời nói. Còn nói ra dị chủng nhóm đến từ Lam Nhược thế giới, bàn cổ giới ngoại vì hồng mông việc, lúc sau mới đối bọn họ đưa ra. Chỉ cần dị chủng nhóm lấy Lam Nhược thế giới thề ước cùng hắn kết minh, trợ hắn này phó thọ linh đem tận tiên thể kéo dài thọ mệnh, đạt được bất tử bất diệt thể, cũng ước định bọn họ mục đích đạt thành sau, liền đem hắn mang nhập hồng mông thế giới, trợ hắn chuyển hóa vì hồng mông thể nói. Hắn liền đem này đó tình báo cung cấp cho hắn, cũng như ở trình độ nhất định thượng, trong khoảng thời gian ngắn câu thông thiên đạo, ảnh hưởng thiên đạo vận hành, vì tỏ vẻ thành ý, hắn còn trước nói ra một phần tình báo cho bọn hắn chứng thực. Đem như thế nào lợi dụng thật bản cổ loại sinh linh hơi thở luyện hóa, luyện thành độc đáo liễm tức phương pháp, sử thái âm chi chủ, thậm chí thiên đạo đều không thể cảm giác tình báo toàn bộ nói ra. Lại trong khoảng thời gian ngắn khống chế một chút thiên đạo vận hành lấy thủ tín dị chủng nhóm, mà lúc ấy nguyên nhân chính là thái âm chi chủ bản thể việc đặc biệt khó giải quyết, không chỗ xuống tay dị chủng nhóm nghe xong, trải qua thí nghiệm chứng thực việc này sau, lập tức đối Chu Viêm Tiên Đế triển khai truy tra. Phát hiện người này đừng nhìn chỉ là tiên giới một cái nho nhỏ tiên tôn kỳ tiên nhân, các phương diện đều không chớp mắt, thực tế cẩn thận kiểm tra thực hư qua đi. Lại kinh ngạc phát hiện hắn thế nhưng lấy một cái kẻ hèn tiên tôn thân thể, sống 60 dư vạn năm, như vậy dài dòng thọ linh, liền tính có được thần tộc huyết mạch hôn huyết, hoặc là thuần huyết thần tộc, không tu luyện đến thần giới cực cao cảnh giới cũng làm không đến, nhưng Chu Viêm Tiên Đế là một cái không có chút nào thần tộc huyết mạch. Lúc ấy chỉ có tiên tôn kỳ tu vi thuần huyết tiên nhân lại làm được. Tuy rằng toàn thân dính đầy nhân quả, tội nghiệt cùng thần hồn đã rối rắm ở bên nhau, nhưng hắn lúc ban đầu xuất hiện ở dị chủng nhóm trước mặt khi, xác thật là một cái đã sống 60 dư vạn năm lão quái vật, thay đổi dung mạo, nghị đổi tên họ danh hiệu chờ, mỗi cách mấy vạn năm liền sẽ đổi một lần, rốt cuộc bình thường tiên tôn nhưng sống không được lâu như vậy. Khi đó liền tính tiên đế kỳ tiên nhân, chưa từng phi thăng thần giới trước, thuần nhân tộc thành tiên giả thọ linh chỉ có 10 vạn năm, nếu là có quá sơ huyết mạch giả thần tộc hôn huyết, thuần thần tộc hậu duệ, tiên đế kỳ thọ linh cũng chỉ có 12 vạn năm đến 22 vạn năm chi gian, cụ thể toàn xem huyết mạch độ dày, này vẫn là tiên đế kỳ tiên nhân mới có thọ linh. Càng đừng nói so tiên đế kỳ, tiên vương kỳ càng thấp tiên tôn kỳ, hắn sử dụng cái gì thủ đoạn mới được đến như vậy thọ linh. Thứ nơi nào biết được này rất nhiều bí mật tình báo. Lại là như thế nào biết được dị tộc tồn tại? Vì sao có thể ảnh hưởng, khống chế thiên đạo? Từ cổ ninh giống giận chung, Vu Tông nghe ra bọn họ liền tính tới rồi hiện tại đều không hiểu được trong đó bí ẩn, cũng không tìm hiểu đến hắn cùng những người khác liên hệ. Chỉ nghe được cổ ninh tiếp theo giống ra bọn họ làm nhược loại ở biết rõ như vậy một cái nho nhỏ tiên nhân, lại biết được đông đảo thần tộc đều chưa từng nghe nói việc, cùng thiên đạo có nào đó thần bí thủ đoạn, tất nhiên cất dấu sâu đậm bí ẩn. Lại nhân bản cổ sáng thế đến khi đó, bọn họ vẫn tấp công chưa tiến, tức hủy không xong bản cổ thế giới, cũng suy yếu không được nó, đúng rồi, dựa theo cổ ninh khẩu khí. Tựa hồ khi đó bọn họ căn bản không có cướp lấy bản cổ thế giới, đem này chế tạo thành đại đồ bổ ý tưởng, bọn họ chỉ là đơn thuần muốn hủy diệt bản cổ thế giới, hoàn thành chúa sáng thế lam nhược ý chí, cho nên ở thật sâu minh bạch chỉ cần không lao đi thái âm chi chủ tồn tại. Cục diện liền sẽ vẫn luôn rằng có ở cái này nông nỗi, không được tiến thêm khi. Vì thế đành phải không thể không nhẫn mại lam nhược thế giới chúa sáng thế giao cho bọn họ diệt sát bản cổ chi thiên tính, đáp ứng rồi này phân minh ước, cũng trước lấy bọn họ ở sáng thế chi sơ, quá lúc đầu kỳ bắt được trí bảo thất bảo nhân quả hồ lô chém tới hắn sở hữu nhân quả tội nghiệt, lại tặng hắn bảo vật, khiến cho hắn có thể dùng thuần tịnh tiên thể bình an vượt qua tiên vương kiếp. Do đó đạt được tiên vương kỳ nên có thọ linh. Sau đó cùng hắn tiếp tục giao dịch, trước sau lẫn nhau lấy các loại ích lợi, lam nhược thế giới bí pháp, lam nhược thế giới hệ thống tu luyện phương pháp. Linh tinh, trao đổi ra thái âm chi chủ vị trí, bản thể nhược điểm nơi, như thế nào hữu hiệu công kích vân vân báo, căn cứ chu viêm tiên đế chỉ điểm, chém tới từng người trong cơ thể bản cổ loại cuối cùng một sợi ý thức. Hoàn toàn cướp lấy, khống chế cái này thân thể sau. Cuối cùng ở vạn sự đã chuẩn bị hết sức đối thái âm bản thể phát ra công kích, bất quá bởi vì ngay lúc đó chu viêm tiên đế chỉ là tiên nhân thân thể, căn bản thừa nhận không được thần giới thần lực uy áp, càng đừng nói tiến vào thần giới trên 9 tầng trời, cho nên kia chàng chiến đấu kịch liệt chu viêm tiên đế không có tham dự, cũng vô pháp tham dự. Chỉ có thể lưu tại tiên giới lấy thần bí thủ đoạn khống chế thiên đạo một đoạn thời gian, sử thiên đạo ý thức phong bế. Thái âm chi chủ không có thể phát hiện dị thường sau mới chờ đợi kết quả, nhưng mà bọn họ liền tính làm vạn toàn chuẩn bị. Thái âm chi uy vẫn viễn siêu bọn họ tưởng tượng, tổn thất đông đảo tộc nhân không nói, cuối cùng thu liêm chiến quả, cũng chỉ tìm được thái âm bản thể nội trừ thần cây quế ở ngoài một nửa mảnh nhỏ tà hữu, còn thừa liền không biết tung tích. Kia lúc sau hồng ngông người lam nhược phóng xuất ra một ít lam nhược thế giới sinh linh, căn cứ cổ ninh bọn họ hơi thở. Truy tung đến bản cổ thế giới vực ngoại tiến hành khiêu khích công kích, dẫn dắt rời đi thần, tiên, linh tam giới tinh anh lực chú ý, sử dị chủng nhóm càng tiện lợi triển khai hành động, đến nỗi bọn họ như thế nào đem những cái đó mảnh nhỏ chế thành phục chế phẩm. Từng người bảo tồn một khối che đậy tự thân dị chủng hơi thở cổ ninh không có nói, chỉ nói bọn họ thể chất vô pháp thời gian dài đại ở thần giới, không thể không ở lợi dụng chu viêm tiên đế ảnh hưởng thiên đạo năng lực, châm ngòi long phượng hai tộc. Đem thần giới rảo đến nguyên khí đại thương, suy nhược không ít mới chuyển rời đến tiên giới, cũng ở chu viêm tiên đế kiến nghị hạ. Đem tiên giới làm dị chủng căn cứ xây dựng lên, mà chu viêm tiên đế ở từ trong tay bọn họ bắt được một khối thái âm bản thể mảnh nhỏ không lâu, từ từ từ ra đi trạng thái khôi phục đến thanh mậu toàn thắng thời kỳ tuổi trẻ bộ dáng sau, lại bắt đầu cho bọn họ tiến thêm một bước kiến nghị, đó chính là nếu chỉ đơn thuần hủy diệt bản cổ thế giới. Bọn họ chúa sáng thế cũng không nhất định thưởng thức bọn họ năng lực. Nếu là đem bản cổ thế giới cướp lấy, suy yếu bản cổ chi tâm bản cổ ý chí, đem này luyện hóa vì lam nhược ý thức, khiến cho bọn hắn chúa sáng thế hấp thu, ở hoàn thành cái này mục tiêu phía trước, còn nhưng nhân cơ hội đem tạo hóa thần thụ tìm ra nói, chẳng những nhưng hoàn thành bọn họ bị chúa sáng thế đưa vào thế giới này lúc ban đầu sứ mệnh, còn có thể làm cho lam nhược đạt được một cái thế giới căn nguyên. Do đó thực lực đại thăng, lam nhược thế giới cũng có thể đạt được đại biên độ trưởng thành, mà hoàn thành cái này mục tiêu bọn họ, cũng nhất định sẽ xử chúa sáng thế vui mừng phi thường đi. Nghe xong chu viêm tiên đế đề nghị, cổ ninh chờ dị chủng nhóm lúc ấy cũng không có hồi phục, ở hắn rời đi sau trải qua một phen thương nghị, mới vận dụng lam nhược loại đặc có thủ đoạn cùng chúa sáng thế, một vị khác hồng mông thể lam nhược bẩm báo việc này. được đến vị kia tên là Lam Nhược Chi Hồng Mông nhân vật đáp lại, cho phép bọn họ hành sự tùy theo hoàn cảnh, đoạt được bản cổ thế giới hoặc hủy diệt bản cổ thế giới đều có thể, chỉ có tạo hóa thần thụ là cần thiết đoạt được chi vật. Vì thế tự kia lúc sau, dị chủng nhóm liền xuống tay tra tìm tạo hóa thần thụ, suy yếu bản cổ chi tâm ý thức, vì tìm được tạo hóa thần thụ lúc sau, hủy diệt hoặc cướp lấy bản cổ thế giới làm chuẩn bị. Trong lúc này Chu Viêm Tiên Đế cho bọn hắn ra không ít chủ ý, cũng đúng lúc nói cho bọn họ này bản cổ thế giới chúa tể giả trừ bỏ thái âm chi chủ ngoại, còn có hai vị chúa tể giả ở kính biểu hai mặt kẽ hở chung ngủ say, chỉ cần thời điểm mấu chốt hiến tế thần tộc chi thú hình thần tộc vạn tộc máu liền nhưng đánh thức bọn họ. Hơn nữa thần giới còn có bản cổ đặc biệt sáng tạo nữ hoa hậu duệ thần tộc tồn tại, này nhất tộc vì nữ thị thần tộc, thần thể thế thế đại đại toàn vì nữ tính. Cũng có một cực đặc biệt năng lực xả thân thần thông, tức lấy vứt bỏ mình thân là đại giới tới thi triển thần thông, nhưng ứng dụng bản cổ thế giới sở hữu thần thông năng lực, công kích, phòng ngự, cảm giác, phong ấn trở. Có thể nói nếu là dùng năng lực này liền nhưng không gì làm không được, hơn nữa tu vi càng là cao cường, từ bi tâm càng là thuần túy, năng lực này phạm vi liền càng vì rộng lớn, ở bản cổ chi tâm trong ý thức. Này nữ hoa huyết mạch là bản cổ từ bi chi ý biến thành, chỉ vì ở vạn nhất là lúc cấp bản cổ thế giới một đường sinh cơ mới giao cho đặc biệt lại tuyệt đối năng lực. Chỉ cần có này nhất tộc huyết mạch ở, thời khắc mấu chốt, các nàng nếu sử dụng thần thông, cũng sẽ làm bọn hắn tâm huyết uổng phí. Nhân biết được này đó tình báo, dị chủng nhóm lại thiết kế phượng tộc phản bội hoa hoàng nhất tộc, cũng lấy bất tử dược vì mồi, dụ sử toàn bộ tinh thần giới thần tộc đem hoa hoàng nhất tộc coi là tồn tại bất tử dược. Do đó vì đạt được bất tử dược chém tận giết tuyệt. Rồi sau đó đương thần tiên hai giới thông đạo phong bế sau, thần giới lại vô pháp can thiệp tiên giới vận hành sau, tuy rằng được đến thai âm bản thể mảnh nhỏ kéo dài không ít thọ mệnh, chung quy vẫn là có cuối Chu Viêm Tiên Đế, ở tu vi tiến vào tiên đế kỳ sau lại thúc đẩy dị chủng nhóm bắt đầu rồi tân kế hoạch, chính là mỗi lần thọ linh đem tận khi, liền lợi dụng thai âm bản thể hỉ ác pháp tắc cùng ảnh hưởng thiên đạo vận hành năng lực. Rút ra tiên giới khí vận căn nguyên chế tạo một vị thiên mệnh chi nhân tiến hành chuyển sang kiếp khác, coi này vì duyên thọ đan lò luyện đan, đem tuyệt hảo khí vận giao cho hắn, làm này vừa sinh ra liền kỳ ngộ liên tục, đạt được đại khí vận, đại cơ duyên, lấy mỗi kinh một giới đều lấy một giới chi lực cung cấp nuôi dưỡng hắn, tiểu ngàn giới, linh giới, cho đến tiên giới. Làm này tu vi nhanh chóng tăng trưởng, ở phi thăng đến tiên giới, lấy này tuyệt hảo khí vận bồi dưỡng tự thân. Cho đến tiên đế cảnh giới sau, này lấy tuyệt hảo khí vận bá đạo, không màng nhân quả hấp thu các giới căn nguyên tích lũy vô số nhân quả tội nghiệt, không sai biệt lắm đem Chu Viêm Tiên Đế giao cho này khí vận tiêu hao sạch sẽ khi, Chu Viêm Tiên Đế liền sẽ cướp lấy đối phương thọ mệnh vì chính mình duyên thọ. Mà như thế tạo thành hết thể nhân quả tội nghiệt hậu quả, lại chỉ có thể từ kia đáng thương hậu thiên chế tạo thành thiên mệnh chi tử lương đeo, nhân cái này kế hoạch thực phù hợp dị chủng nhóm suy yếu bản cổ thế giới ý tứ. Sau đó tục tăng thêm lấy giết chóc bổ sung tiên giới sinh cơ ác chiêu, càng là gia tốc tiên giới đi hướng hủy diệt sự kiện, tuyệt hảo nhất thời khí vận càng khả năng làm thiên địa sở trung tạo hóa thần thụ chính mình đưa tới cửa. Cho nên được đến cổ ninh bọn họ tích cực phối hợp, khiến cho Chu Viêm Tiên Đế cho tới nay tiến hành thực thuận lợi, trăm vạn trong năm, mười vạn năm tả hữu một lần chưa từng ra quá vấn đề, cho đến vạn năm trước đương hắn lại lần nữa chuẩn bị từ minh là lúc. Lại phát hiện hắn tiên thể trải qua nhiều như vậy thứ tục mệnh phương pháp, đã vô pháp lại thừa nhận loại này bí pháp. Vì thế lại cùng cổ ninh bọn họ này đó dị chủng nhóm thương nghị tân hợp tác biện pháp, đó chính là Chu Viêm Tiên Đế từ bỏ thân thể này, lợi dụng khống chế thiên đạo năng lực tiến hành chuyển sang kiếp khác, thích hợp thời cơ, hắn thu hồi sở hữu tiểu tiên cung bắt được công đức sau, chuyển thế trước ký ức liền nhưng khôi phục, đến lúc đó thỉnh cổ ninh bọn họ này đó dị chủng cho hắn mở ra thần giới phong ấn, làm hắn đạt được thần thể cùng thần thể dài lâu thọ mệnh, làm giao dịch. Hắn thì tại phi thăng thần giới sau, vì dị chủng nhóm tận lực suy yếu, nhiễu loạn thần giới, thuận tiện điều tra tạo hóa thần thụ rơi xuống chờ, khiến cho bọn hắn có thể ở hoàn toàn hủy diệt tiên giới, tiến vào thần giới sau có thể bằng mau tốc độ đạt thành mục đích, để tránh tai xuất hiện mục tiêu chưa đạt thành. Liền nhân vô pháp thừa nhận trung tâm vòng hơi thở, không thể không lui ly sự tình phát sinh, cái này kế hoạch đối dị chủng nhóm có lợi mà vô hại. Ít nhất cổ ninh bọn họ lúc ấy là như vậy cảm giác, cho nên dị chủng nhóm thực mau trả lời đồng ý tới, hiệp trợ hắn cái này kế hoạch, mà làm ra cái này kế hoạch Chu Viêm Tiên Đế vì bảo chuyển sang kiếp khác sau hắn con đường thông thuận, không cần nhân giảo nhập ngươi chết ta sống, cá lớn nuốt cá bé các giới đạo tu chi gian tranh đấu chung, không phi thăng thần giới trước liền mất sớm. Lại vì đạt được đại cơ duyên, đại khí vận đồng thời, không cần thừa nhận nhân quả tội nghiệt bối rối, dứt khoát cùng chính mình lúc trước chế tạo, sau lại vô pháp sử dụng, may mắn còn sống thiên mệnh chi nữ lấy bí pháp định ra tình duyên khế ước, để chuyển thế sau chia sẻ vị này thiên mệnh chi nữ hết thể cơ duyên, lại không cần gánh vác nhân duyên quả báo. Nhưng là nhân thiên đạo tuy rằng sẽ nhất thời bị hắn sở khống, phần lớn thời điểm lại là công chính vô tư, liền tính hắn đem tự thân nhân quả cắt bỏ không còn một mảnh, hắn chế tạo thiên mệnh chi nữ lại bởi vì khí vận tới chi bất chính, phi nàng chi vận, trời sinh lệ khí, hành sự khó tránh khỏi cố chấp độc ác, vì được đến hết thể vừa ý chi vận, tổng hội tích lũy hạ rất nhiều hậu quả xấu. Cho dù có khí vận che chở, cũng sẽ bị thiên đạo thanh toán, mà cùng nàng có tình duyên khế ước Chu Viêm Tiên Đế chuyển thế cũng liên tiếp bị liên lụy ngã xuống, chỉ phải lại lần nữa chuyển sang kiếp khác, trọng nhập đạo đồ. Như thế ở chuyển thế luân hồi trung ước chừng trì hoãn vạn năm lâu, mới đến lúc này đây chuyển sang kiếp khác, mà lần này chuyển sang kiếp khác Cổ Ninh thông qua Tiên Châu thời gian pháp tắc quan chắc đến, lại sẽ lặp lại trước kia việc. Cố tình bọn họ ẩn ẩn cảm giác đến thái âm chi chủ sống lại hơi thở, chính yêu cầu Chu Viêm Tiên Đế cái này quân sư thời khắc, vì tránh cho lại lần nữa ra trạng huống, bọn họ dứt khoát phong ấn thiên mệnh chi nữ ác chi căn tính, làm nàng biến thành một cái tiểu bạch thỏ giống nhau nữ nhân. Không nghĩ tới cứ như vậy, thông qua liên tiếp Tiên Châu khi chi kính phát giác. Không có ác chi căn tính nàng cho dù có đại khí vận, cũng như cũ nửa đường chết non, lần này chết non lại phi làm ác, mà là quá mức tiểu bạch thỏ mới chịu khổ độ tử, còn khiến cho tình duyên khế ước mất đi hiệu lực, không có thể cùng Chu Viêm Tiên Đế chuyển thế kết làm đạo lữ tình duyên, bất đắc dĩ đành phải lại cởi bỏ ác chi phong ấn. Lại cố ý kéo tới các loại trời sinh ma tính thần hồn, làm này ở nàng người chung quanh trung đoạt xá, hoặc chóc ma tính cấp đương thời người dung hợp, ở bên người nàng chế tạo ra một cái lại một cái ác nhân, làm ác nhân trước một bước đem chuyện xấu đều làm, giảm bất này làm ác chi cơ, lại đem như vậy tương lai chiếu dọi nhập nàng trong đầu. Không nghĩ tới làm được như thế trình độ, cái kia vô dụng thiên mệnh chi nữ vẫn là không thể được việc, ngược lại trêu chọc chuyển thế nguyệt người tăng mệnh, không có nàng khí vận cơ duyên phụ trợ. Chu Viêm Tiên Đế nếu muốn trở về tiên giới, sẽ hao phí không ít thời gian, liền tính hết thể thuận lợi, mấy ngàn năm là không thiếu được, huống chi còn có cực đại tỷ lệ nửa đường chết non. Tại đây thái âm chi chủ đã xuất thế thời khắc mấu chốt, nhiều một năm đều là lãng phí. Càng đừng nói mấy ngàn năm, vì mau chóng xử Chu Viêm Tiên Đế trở về tiên giới, trợ bọn họ giải quyết thái âm chi chủ uy hiếp, bọn họ sử dụng Chu Viêm Tiên Đế thủ đoạn, phát động bí pháp chuẩn bị lại lần nữa rút ra tiên giới khí vận căn nguyên, chế tạo ra một cái tân thiên mệnh chi nhân, đưa qua đi đoạt xá người khác, phụ trợ Chu Viêm Tiên Đế, vì thế còn đem cổ ngọc thần hồn tán loạn sau lưu lại tình duyên khế ước. Nhổ trông đến cái này tân thiên mệnh chi nhân trên người, không nghĩ tới Cổ Ninh bọn họ mọi cách kế hoạch, tân tiên vực vừa xuất thế, thái âm chi chủ lại ở vừa mới sống lại tỉnh lại, không có nhiều ít khôi phục thời gian là lúc xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Làm cho bọn họ thập phần kinh hỉ, chính là bọn họ càng không nghĩ tới Chu Viêm Tiên Đế thần hồn thế nhưng vẫn luôn ẩn thân Nam Ly Tiên Đế Lưu Ly Chi bên trong, tùy thời mà động. Nghe đến đó Cổ Nguyệt tuy rằng không rõ Cổ Ninh lời trong lời ngoài, ẩn mà không tuyên, đều cực kỳ đề phòng người là ai, không phải ẩn mà không tuyên, là nhà ngươi đệ tử đem có quan hệ chính mình đời trước thân phận xưng hô đều cấp tình âm bế bình. Cho nên ngươi muốn nghe cũng nghe không đến vì sao xưng hô chính mình đồ đệ vì nguyện người. Lại cũng đại khái minh bạch một ít chân tướng. Ách! Liên tính Chu Viêm tôn giả lúc sau bí mật còn chưa điều tra rõ, nhưng lúc trước hết thể cuối cùng toàn minh bạch, bình thường tiên đế kỳ tiên nhân thọ mệnh ở 10 vạn năm tả hữu, Chu Viêm tiên đế mỗi lần tục mệnh được đến thọ linh khấu trừ thiên mệnh chi nhân chính mình tiêu hao, giống nhau sẽ thiếu với 10 vạn năm, huyết mạch đặc thù điểm lại sẽ nhiều quá 10 vạn năm. Cho nên này mỗi lần nhân khí vận căn nguyên sói mòn tạo thành tiên giới suy nhược kỳ, cũng đều là ở 10 vạn năm chung quanh thời gian nội phát sinh, mà tới rồi Tiên Châu cốc truyện, đỉnh Chu Viêm tiên tôn thân phận lao quái vật, nhân thọ mệnh đem tẫn, vô pháp lại lần nữa kéo dài, cho nên mới xuất hiện xưng đế đã lâu Chu Viêm tiên đế chợt ngộ chân ái. Vì chân ái bức bách nguyên phối đế hậu, xử đế hậu Nam Ly phản bội, phát động làm phản giết chết hắn, vạn năm nhiều sau hắn cùng chân ái chuyển thế trọng nhập tiên giới, đoạt lại đế vị, cuối cùng phi thăng thần giới việc, mà cổ ninh trong lời nói cô ý kéo tới các loại trời sinh ma tính thần hồn, chỉ sợ cũng là chỉ cản dương giới Lý Hân Kỳ, thanh vũ linh giới, tiên giới bên trong trước sau xuất hiện những cái đó kỳ kỳ quái quái đám pháo hôi đi. Nay thật đúng là vì thành tựu cậu Ngọc một người, làm này đó dị chủng nhóm đại phí tâm cơ, kia phóng ra tương lai hình ảnh, phỏng chừng cũng chính là nguyên tắc chung theo như lời trọng sinh. Đáng tiếc vô luận những người này nhóm như thế nào mọi cách tính kế, bọn họ ký thác kỳ vọng cao nhân tạo thiên mệnh chi nữ chết ở chính mình đồ đệ trong tay, hiện tại đang ở tiến hành tân thiên mệnh chi nhân kế hoạch cũng muốn chấm dứt, thật là thật đáng mừng. Chỉ là không nghĩ tới vạn năm tình duyên gì đó, chung quy là một hồi tính kế, Nam Ly tiên đế phát động phản loạn, cũng đều ở Chu Viêm tiên đế khống chế trong vòng, như vậy này vạn năm tình duyên mặt khác hai vị vai chính, đã gia nhập Cổ Nguyệt Tông. Giờ phút này liền ở ái đồ luyện hóa chi bảo Càn Dương cảnh nội Thủy Kỳ Lân, cùng rơi xuống không rõ chân ma tàn hồn chuyển sang kiếp khác, hiện giờ rơi xuống không rõ mặc chân. Ở Chu Viêm tiên đế kịch bản sắm vai cái dạng gì nhân vật đâu. Bọn họ không có khả năng vô duyên vô cớ gia nhập Chu Viêm tôn giả, chế tạo thiên mệnh chi nữ kịch bản chung, còn phải lợi thơm lây cùng bọn họ cùng phi thăng thần giới. Hơn nữa Thủy Kỳ Lân ở Lý Hân Kỳ thị giác chung, vẫn luôn cùng Cổ Ngọc có nào đó ràng buộc. Hoặc chủ sủng, hoặc tình duyên, mặc chân cũng giống nhau, là Lý Hân Kỳ sở xem nguyên tắc thị giác. Cương thủ hào đoạt, bá đạo tổng tài giống nhau nhân vật, là hắn mạnh mẽ chiếm hữu Cổ Ngọc, sử Cổ Ngọc ở Lý Hân Kỳ sở xem kêu bản nguyên trung mở ra hậu cung chi lộ, này đó sẽ là cùng tính toán không bỏ sót Chu Viêm tiên đế không quan hệ sao. Hơn nữa Cổ Ngọc người này tạo thiên mệnh chi nữ cũng xuống dốc đến cùng với người khác tạo thiên mệnh chi nhân như vậy, khí vận hao hết. Thân tử đạo tiêu kết cục. Còn giống nhau phi thăng thần giới, Chu Viêm tiên tôn nếu là thu về tiểu tiên cung công đức liền khôi phục ký ức, kia hẳn là phi thăng thần giới trước, hắn tiêu diệt vô sinh các lần đó chuyện sau đó đi. Rốt cuộc kia lúc sau không lâu hắn liền cùng Cổ Ngọc, Thủy Kỳ Lân, mặc chân phi thăng thần giới, hắn nếu khôi phục quá vãng 200 dư vạn năm ký ức, lại nhẫn mại hạ cùng người khác chia sẻ một nữ nhân khuất nhục, có khi vì cái gì đâu. Này lại là một đoàn xương mù a. Bất quá Chu Viêm tiên đế người này, hiện tại cho nàng một loại càng nghĩ càng thấy ớn cảm giác, không hổ là vai ác đại bột a. Chính là không biết kia cuối cùng vai ác đại bột là ai đâu. Bất quá, mặc kệ là ai, hiện tại phía chính mình mục đích cuối cùng đạt tới. Tiên giới suy nhược kỳ việc có mặt mày, dị chủng nhóm thân phận, thủ đoạn, cuối cùng quật khởi căn cơ cũng tất cả đều bại lộ, còn dẫn ra Chu Viêm tiên đế này cá lớn, nói tóm lại. Không có uổng phí trận này vất vả, diễn kịch, trang hôn mê cũng rất mệt, hiện tại Cổ Ninh càng ngày càng suy yếu, sở giống ra nói cũng đều là lặp lại, đại khái là không có gì nhưng vạch trần, xem ra là thời điểm kết thúc. Cổ Nguyệt sẽ sinh ra nhiều như vậy ý tưởng, đồng dạng biết được hết thể Vu Tông tự nhiên sẽ không thờ ơ, Cổ Nguyệt có thể nghĩ đến những cái đó hắn tất cả đều có thể nghĩ đến, Cổ Nguyệt không thể tưởng được, hắn cũng đều sẽ nghĩ đến. Hắn thậm chí so Cổ Nguyệt suy nghĩ càng nhiều càng toàn diện, cho nên ở vừa mới liền dự phòng vạn nhất, đem luyện hóa Càn Dương cảnh đánh thượng phong ấn, để ngừa thời khắc mấu chốt kia chỉ Thủy Kỳ Lân ra chẳng huống. Đồng thời hắn còn thận trọng tự hỏi, có thể khống chế thiên đạo, ảnh hưởng thiên đạo, so với hắn rõ ràng hơn bản cổ truyền thừa, liền hắn đều không rõ ràng lắm dị chủng việc, nữ hoa hậu duệ sứ mệnh chờ truyền thừa đều rõ ràng, còn biết bản cổ thế giới nội trừ hắn ở ngoài. Chỉ có thiên đạo biết được bản cổ chi tâm năng lực cùng sử dụng phương pháp, thấm nhuần chính mình đời trước lúc ấy bản thể kết cấu nhược điểm, vị trí chờ. Nay trong đó đủ loại có thể nắm giữ nơi tay, toàn trí toàn năng người, theo Vu Tông biết, chỉ có một người, nhưng thật sự sẽ là người kia sao. Đối này Vu Tông cũng không xác định, bất quá, chuyện như vậy chỉ dựa vào suy đoán cũng vô dụng, cần thiết lấy sự thật tới bằng chứng, hiện tại nếu dị chủng nhóm tình báo đều rõ ràng. Này Cổ Ninh cũng vô dụng chỗ, đến nỗi vị kia Chu Viêm tiên tôn thần hồn, ân. Lấy hắn như vậy rảo hoạt tính cách, phỏng chừng không để điểm thủ đoạn là lấy không chuẩn hắn chi tiết, xem ra Hải muốn diễn trong chốc lát, thật là phiền toái a. Vu Tông như vậy nghĩ, âm thầm lại sửa chữa một chút cảnh trong gương không gian quy tắc, mà liền ở hắn sửa chữa quy tắc lúc sau, chính càng ngày càng suy yếu, lại như cũ chuẩn xác tránh né thiên đạo cự mắt Cổ Ninh. Lặng lẽ phân liệt ra không ít bị hắn che giấu tung tích, hơi thở đông đảo mini phân liệt thể. Chuẩn bị ở bị thiên đạo cự mắt đánh trúng trước, mở ra tiên linh giới thông đạo, không giấu vết đem này đó phân liệt thể nhóm phân biệt thuấn di đến hạ giới. Sau đó đông nhiên hắn cùng phân liệt thể nhóm toàn bộ thân hình nhất định, nếu có cùng tộc nhìn đến, liền sẽ nhìn ra bọn họ xúc tua trên mặt hiện lên sợ hãi chi sắc, còn không kịp nói cái gì, đã bị thiên đạo cự mắt giáng xuống hủy diệt pháp tắc hoàn toàn đánh trúng, thế nhưng một chút đương trường toàn diện. Mà ở cổ ninh cùng hắn phân liệt thể chờ toàn bộ biến mất lúc sau, trên không kia khổng lồ dị thường thiên đạo cự mắt cũng nhẹ nhàng khép lại, nháy mắt biến mất, thấy như vậy một màn. Chu Viêm Tiên Đế thần hồn lộ ra một cái được như ước nguyện biểu tình, thuấn di đến từng bị dị chủng nhóm cướp lấy thái âm nửa người bên, trong mắt hiện lên một sợi kích động chi sắc, hóa thân lưu ly ngọn lửa, đem toàn bộ thái âm bản thể nửa người bao vây. Đãi này khôi phục thần hồn hình thái khi, kia khổng lồ thái âm bản thể nửa người đã biến mất, đồng thời vờn quanh hắn lưu ly sắc trong ngọn lửa thế nhưng sinh ra cùng sắc cảnh lá trạng hoa văn, thoạt nhìn cùng thiên điệu thần hồ thánh đan phóng thích thiên điệu thần hỏa càng giống. Chu Viêm Tiên Đế nền móng chẳng lẽ còn cùng lệnh hồ nhất tộc có cái gì liên hệ không thành? Cảm giác một màn này Cổ Nguyệt lẳng lặng phỏng đoán. Nhìn giờ phút này bà Sa Tiên vực tiên khư chung quanh, chỉ còn lại có hôn mê Cổ Nguyệt, suy yếu bất kham Vu Tông cùng chính hắn tình cảnh. Chu Viêm Tiên Đế lúc này mới lộ ra một cái thỏa thuê đắc ý tươi cười, cố ý lấy thong thả tốc độ, từng bước một nhìn như đi hướng Vu Tông nơi, thực tế này mỗi một bước đều ở thuấn di một khoảng cách. Thực mau liền ở Vu Tông trước mặt đứng yên. Lấy trên cao nhìn xuống nhìn ôm sát Cổ Nguyệt, mặt lộ vẻ phẫn nộ cảnh giác Vu Tông, cười như không cười rồi lại cảm thán nói, hiện tại bản tôn nên nói rốt cuộc nhìn thấy ngươi. Vẫn là rốt cuộc tới rồi ngày này đâu. Nguyệt ngươi, ngươi này rất nhiều mưu tính đến tột cùng vì cái gì? Có cái gì mục đích? Vu Tông vẻ mặt cảnh giác phẫn nộ trừng mắt Chu Viêm Tiên Đế thần hồn, phảng phất rõ ràng biết người này chi hiểm ác. Lại không thể nề hà giống nhau. Chu Viêm Tiên Đế nghe vậy thực chất hóa thần hồn khuôn mặt thượng lộ ra một bộ biết rõ câu hỏi biểu tình, cuối cùng mục đích không cần nói cho ngươi, hiện tại mục đích ngươi hẳn là rất rõ ràng mới đúng, rốt cuộc tàn khuyết hơn 100 vạn năm nguyệt, hôm nay cũng nên viên mãn. Hừ, lời này nếu là những cái đó dị chủng nhóm theo như lời, ta có lẽ thật sự không thể nề hà, nếu là ngươi nói, liền tính hiện giờ cục diện toàn bộ đối với ngươi có lợi. Chỉ cần ngươi là bản cổ sinh linh, liền không làm gì được ta, muốn viên mãn, toàn xem ta như thế nào tưởng. Vu Tông mắt lạnh trừng mắt Chu Viêm Tiên Đế thần hồn ngạo nghễ nói, làm này trên cao nhìn xuống cục diện hạ, vẫn cứ có điểm ở vào hạ phong hèn mọn cảm. Này vi diệu khí chất chi phái đi Chu Viêm Tiên Đế sắc mặt biến đổi, ngay sau đó hỉ nộ khó phân biệt cười một tiếng nói, nguyện người. Dĩ vãng ngươi sắc thật có thể nhân bản cổ đối với ngươi thiên vị mà cao ngạo. Cũng tự tin ở bản cổ thế giới không người có thể cướp lấy ngươi tánh mạng, hết thảy, nhưng là hiện tại này phân cao ngạo cùng tự tin lại ảnh hưởng ngươi phán đoán, thúc đẩy ngươi thất bại, xúc tiến ta thành công, ngươi đã xong rồi. Lời còn chưa dứt, một con tử lưu ly cứng đờ quá gai nhọn đã chuẩn xác vô cùng, nhanh chóng dị thường, lấy Vu Tông tuyệt đối nhiều không mau tốc độ cùng góc độ, chuẩn xác thư hướng hắn giữa mày pháp nhãn mở ra vị trí, mắt thấy liền phải đánh trúng. Cảm giác đến một màn này Cổ Nguyệt trong lòng kinh hoàng, liền phải đứng dậy phản kích, Vu Tông lại vào giờ phút này ôm chặt lấy nàng. Làm nàng không được nhúc nhích đồng thời, hai mắt một mảnh huyết hồng, đồng thời hắn trên không vốn nên bị băng lam năng lượng vây khốn thái âm bản thể nửa người. Sở hữu băng lam năng lượng đống nhiên toàn bộ hòa tan, nồng đậm đến cực điểm huyết mục song sắc Nguyệt Hoa xuyên qua thời gian không gian, bao phủ ở hắn, Cổ Nguyệt, Chu Viêm Tiên Đế thần hồn ba người bản thân phía trên. Mà bị này song sắc Nguyệt Hoa bao phủ. Ba người phản ứng các không giống nhau, Cổ Nguyệt, Vu Tông hai thầy trò đều không khỏi lộ ra một bộ thoải mái biểu tình, được đến Vu Tông đúng lúc nhắc nhở Cổ Nguyệt, ở ấm áp như suối nước nóng cảm giác chung, làm bộ đang ở thức tỉnh bộ dáng phát động lông mi, chuyển động trong mắt, mà Chu Viêm Tiên Đế lưu ly hỏa cùng thần hồn lại tại đây song sắc Nguyệt Hoa chung nhanh chóng hòa tan. Phán đoán của ta nhưng chưa bao giờ sai lầm quá, sai chính là ngươi. Chấm mê với mèo vần chuột, trêu đùa dị chủng ngươi, căn bản không có phát giác cái kia tên là cổ ninh dị chủng, ở ngươi đem những cái đó phân liệt thể toàn bộ triệu hồi ra tới, sử thiên đạo diệt sát rất khi, cũng đã giải trừ mặt trên ăn mòn. Đồng dạng đắm chìm trong huyết sắc nguyệt hoa dưới Vu Tông, nhìn trước mắt một màn. Lộ ra một bộ hết thể đều ở trong lòng bàn tay thần sắc nói, chỉ là ăn mòn tuy rằng giải trừ, khôi phục hành động năng lực lại còn cần một đoạn thời gian. Cho nên ta mới cùng ngươi đối thoại, chờ đợi thời cơ. Hiện tại, ngươi nếu biết như vậy nhiều bí ẩn, có các loại thần thông thủ đoạn, vậy ngươi hẳn là rất rõ ràng, đắm chìm trong này quang hoa hạ hậu quả. Nguyệt ánh sáng vì nguyệt người lĩnh vực, tắm gội trong đó sau, sinh tử hết thể đều do nguyệt người không chế, liền tính ta lấy đồng dạng nguyệt ánh sáng chống cự, cũng chỉ sẽ dẫn phát nguyệt tự mình khôi phục bản năng, đem sở hữu nguyệt chi mảnh nhỏ thu về, nhưng là sao có thể? Ngươi không phải hẳn là ở thần giới ảnh hưởng hạ mất đi hành động năng lực sao? Vì sao còn có thể khống chế nó? Chu Viêm Tiên Đế một bộ không dám tin tưởng bộ dáng chất vấn nói. Đối mặt hắn nghi ngờ, Vu Tông nhìn mắt giả dạng làm sắp tỉnh lại bộ dáng bảo bối sư phó liếc mắt một cái, cao ngạo dị thường nói, nguyên nhân chính là vì ta có thể làm được, cho nên nó mới thuộc về ta, đến nỗi nguyên nhân ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi sao. Ta hỏi lại ngươi một lần, ngươi cuối cùng mục đích là cái gì? Những cái đó bí ẩn từ đâu biết được? Vì sao sẽ có ảnh hưởng khống chế thiên đạo năng lực? Ngươi cũng không chịu nói cho ta đáp án, ngươi cho rằng ta sẽ đại phát từ bi cho ngươi giải thích nghi hoặc, nguyệt người khi nào trở nên như vậy thiên chân. Ha ha, Chu Viêm Tiên Đế nói xong nhìn Vu Tông, phát ra miên xa không dứt cuồng tiếu tiếng động. Thấy thế Vu Tông lộ ra một bộ sáng lạn ánh mặt trời tươi cười, như nói cái gì ấm áp nhân tâm lời nói giống nhau nói, nếu ngươi không nghĩ nói, vậy vĩnh viễn không cần phải nói, ta đối sư phó ở ngoài người lòng hiếu kỳ luôn luôn không cao. Vừa dứt lời, phóng ra đến hắn trên người song sắc nguyệt hoa, đồng nhiên trở nên như sương mù bản chân giống nhau, làm hắn lưu ly hỏa toàn bộ tăng dã, thần hồn càng là nhanh chóng tán loạn, trong trước mắt, vừa mới kia toàn diệt dị chủng nhóm Chu Viêm Tiên Đế liền biến mất. Liên ở hắn biến mất là lúc, bị hắn lấy đi hấp thu nguyệt chi mảnh nhỏ nhóm từng khối bay ra tới, bị song sắc nguyệt hoa hấp thụ qua đi, nháy mắt công phu, thế nhưng hình thành một viên thể tích bằng bạc, viên như khay bạc, lập loè huyết mộc chi sắc quang hoa. Bóng cây như ẩn như hiện sao trời trạng thiên thể. Mở mắt ra liền thông qua hai mắt, mà phi cảm giác thấy như vậy một màn cổ nguyệt, không khỏi kinh ngạc cảm thán nói, hảo mỹ, nếu là cự ly xa xem, hai loại quang mang hoàn toàn hỗn hợp ở bên nhau nói, quả thực liền cùng ta cố hương ánh trăng giống nhau dường như, thật xinh đẹp a. Giống như ánh trăng, khó trách bọn họ đều xưng hô ngươi vì nguyệt người. Đa tạ sư phụ khích lệ, nghe ngài nói như vậy ta thật cao hứng. Bất quá ngài không cảm thấy thực đáng sợ sao? Vừa mới tên kia chính là tại đây quang mang hạ hoàn toàn hòa tan biến mất, hiện tại này quang mang còn bao phủ ở ngài trên người. Nghe cổ nguyệt như thế khen ngợi hắn bản thể, Vu Tông thế nhưng cảm giác chính mình phi thường kiêu ngạo, vô luận bản thể vẫn là hình người đều có thể đủ làm sư phó khen ngợi xinh đẹp, thật sự là quá tốt. Bất quá, vừa mới Chu Viêm Tiên Đế biến mất bộ dáng có thể hay không dọa đến sư phó a? Liên ở hắn vì thế lo lắng thời điểm, đồng nhiên cảm giác đến kính ám pháp tắc khống chế giả, đang chuẩn bị giải trừ cảnh trong gương không gian, này sao được, hiện tại còn không phải thời điểm, nghĩ đến lúc trước tính toán, hắn vội thần nghiệm vừa chuyển, dứt khoát đem kính ám pháp tắc quyền khống chế bắt được trong tay, từ chính hắn tới quyết định giải trừ thời cơ sau. Nghe vậy cổ nguyệt trên mặt kinh ngạc chi sắc chợt lóe mà qua, lắc đầu nói, ngươi là ta duy nhất đệ tử, cũng là ta quan trọng nhất người. Ta vì cái gì muốn cảm thấy ngươi đáng sợ a? Ngươi bất quá là đánh bại một cái địch nhân mà thôi. Có cái gì đáng sợ? Sư phó không sợ. Thật sự là quá tốt. Sư phó, ta. Phúc Vu Tông chính vẻ mặt động dung nói chuyện khi, đồng nhiên nôn ra một búng máu một hai sắc dao tạp huyết, sắc mặt đã trắng bệnh đến trong suốt nông nỗi, thân thể lay động một chút. Liên ở tiên khư bên trong huyền phù trệ không đều làm không được, nháy mắt hướng phía dưới rơi xuống mà đi. Mà trên không kia mới vừa khôi phục hoàn chỉnh thái âm bản thể tắc không ngừng rơi xuống so lúc trước mảnh vụn lớn hơn nữa khối thoái khối, rơi vào tiên khư phía dưới chỗ sâu trong, biến mất cùng hoàn toàn trong bóng tối. Thấy thế, cậu Nguyệt hoảng sợ đau hoảng nửa ôm lấy hắn, ngừng hắn lung lay sắp đổ thân thể, vô thố hỏi, Tông Nhi, ngươi làm sao vậy? Chính là thương đến nào? Chờ một chút, ta lập tức nghĩ cách giúp ngươi chữa thương. Sư phó, ta lần này đại khái. Thật sự muốn. Không được Vu Tông lưu luyến không tha ánh mắt, vẫn luôn nhìn chăm chú vào cổ nguyệt, thực tế âm thầm lại lần nữa lấy vạn pháp toàn cấm ngăn cách hết thể tiết ra ngoài khả năng sau, cấp cổ nguyệt truyền âm nói, sư phó. Đừng sợ, ta là Trang, đừng quên đây là cảnh trong gương không gian. Vì cái gì còn muốn Trang? Nơi này đã không có trừ bỏ ngươi ta ở ngoài người a. Ngươi dọa đến ta có biết hay không? Nguyên nhân chính là ái đồ bộ dáng. Trong lòng ưu hoảng đến cực điểm cầu nguyện, nghe thấy cái này truyền âm, lo lắng đau lòng biểu tình nháy mắt vặn vẹo một chút, biên cấp đồ đệ truyền âm biên không quên phối hợp đồ đệ nói, tại sao lại như vậy? Cái kia băng lam kết tinh ăn mòn không phải giải trừ sao? Tuy rằng thanh âm phối hợp, nhưng Cổ Nguyệt trong lòng biết chính mình biểu tình bao từ trước đến nay không nghe lời, chính mình lại không am hiểu diễn kịch, tổng không thể lúc này còn muốn tắc nghẽn mặt bộ thần kinh, trang diện than đi. Để ngươi vặn nhất, nàng dứt khoát đem chính mình mặt bộ trước sau nhắm ngay dáng người đã thập phần cao lớn đồ đệ ngực, che đậy chính mình biểu tình, chỉ chừa thanh âm lan truyền đi ra ngoài. Thực xin lỗi. Sư phó. Đệ tử không có. Nói cho ngài, mặt trên thứ này cùng. Thần giới có mỗ. Loại liên hệ, một khi thần giới bị hao tổn, hoặc căn nguyên bị cướp đi linh tinh, nó cũng sẽ tùy. Chi hỏng mất, mà cùng nó chặt chẽ. Thương liên đệ tử, tự nhiên cũng sống. Không nổi nữa Vu Tông sắc mặt thảm thảm, không ngừng nôn ra máu. Không ngừng nói, cho nên cho dù làm. Nếu có thể lượng ăn mòn tuy. Nhiên đình chỉ, ta cũng không có. Tương lai đang nói, thực xin lỗi. Vốn định vẫn luôn bồi. Ngài, nhưng là hiện tại. Đã muôn toàn bộ. Kết thúc, thật hoài niệm cùng. Ngài cùng nhau ở. Can dương giới, thư vũ linh giới, ngài cố hương. Những cái đó. Thời gian A. Sư phó. Ngài không cảm thấy cái kia âm mưu gia Chu Viêm tiên đế bị chết quá dễ dàng sao. Hắn chính là lấy thần hồn hình thái, giết chết lệnh hồ quế, lệnh hồ nguyệt, võ huyền tiên đế, cùng sở hữu dị chủng, bức bách cổ ninh sử dụng hoàn chỉnh thể, liền dị chủng quật khởi căn cơ đều lao đi tồn tại A. Tuy rằng thoạt nhìn là một bộ vì tranh đoạt kia đồ vật bộ dáng mà đến bộ dáng, thực tế tựa như chuyên môn tới ta thuộc hạ chịu chết giống nhau. Hắn kỹ thuật diễn so ngài nhưng kém nhiều. Này trong đó nhất định cất giấu cái gì? Khẳng định có kế tiếp thủ đoạn ở, cho nên ta muốn thử xem có thể hay không đem hắn dẫn ra tới, phỏng chừng muốn dẫn ra hắn cuối cùng mục đích hoặc thủ đoạn, ta tổng muốn giả chết một lần mới thành. So với Cổ Nguyệt kỹ thuật diễn mà nói, Vu Tông kỹ thuật diễn quả thực lô hỏa thuần thanh, mặt ngoài một bộ tùy thời liền phải tắt thở bộ dáng, thực tế lại một lòng tâm dùng. Biên nói lời kịch, biên cấp Cổ Nguyệt truyền âm, biên ở thức hải nội đối thái âm chi chủ truyền âm nói, uy, ta hiện tại tuy rằng là trang, chính là lại tiếp tục đi xuống nói, không dùng được một canh giờ, một màn này đã có thể trở thành sự thật, ngươi vừa rồi theo như lời không cần lo lắng đáp án có thể nói cho ta đi. Chẳng lẽ ngươi rất muốn lại lần nữa bản thể hỏng mất một lần, này đã chết nói, cũng thật sống không được. Ta nói không cần lo lắng liền không cần lo lắng, liền tính thần giới hỏng mất. Ta chờ bản thể toàn bộ băng thoái, cũng có thể lại lần nữa phục hồi như cũ. Đây là bản cổ ý chí, truyền thừa tuy rằng không có này tin tức, kết quả như thế nào ta cũng đã suy đoán ra tới. Thái âm chi chủ đối mặt Vu Tông lo lắng bình tĩnh như cũ trả lời nói. Ân, ta hiểu được, chính là muốn diễn cái gì ngươi tổng muốn nói cho ta a. Bằng không ta không biết nên nói cái gì, vạn nhất nói sai rồi, rút dây động rừng nhưng làm sao bây giờ. Không biết đồ đệ thức hải chung còn hấp dẫn Cổ Nguyệt, nghe vậy tự cấp hắn truyền âm chung đáp ứng xuống dưới, lại cũng thực bất an nói ra chính mình sầu lo địa phương, nàng đối chính mình kỹ thuật diễn thật sự không tin tưởng nha. Truyền âm lúc sau còn không quên theo Vu Tông nói, ôm hắn bi thống hô một tiếng, Tông Nhi. Rất đơn giản a, sư phó cái gì cũng không cần tưởng, chính là ở ta giả chết thời điểm phối hợp một chút di ngôn gì đó. Vu Tông truyền âm nói như vậy, lại ở cảm giác đến sư phó tú mị khuôn mặt chôn ở chính mình ngực khi, trong lòng vừa động, một con nghịch ngợm tiểu ác ma chạy ra tới, như thế nào đều quan không quay về, làm hắn không tự chủ được rỗi tay cầm Cổ Nguyệt tay. Trắng bệnh khuôn mặt, biên nôn ra máu, biên mở miệng nói, sư phó, đừng khổ sở. Vạn vật có, thủy có lạc, luôn có điêu. Linh kia, một ngày, chỉ là, ngài còn nhớ, đến sao? Ở ngài cố hương, khi ta hỏi ngài, câu nói kia, đệ tử thật muốn, ở điều tàn trước nghe, ngài có thể cáo, tố đệ tử, đáp án sao? Nếu ngươi nói như vậy, xem ra là không nghĩ nói cho ta đáp án, không nói liền không nói, dù sao nếu ngươi có thể suy đoán ra tới, vậy tỏ vẻ ta cũng nên có thể nghĩ ra cái này đáp án tới, rốt cuộc ngươi ta ký ức đều là giống nhau, chỉ là một cái nghĩ tới. Một cái không nghĩ tới mà thôi. Nói này đó hắn còn không quên ở thức hải nội trở về thái âm chi chủ một câu. Chỉ là Vu Tông có điểm buồn rầu, hiện tại hắn trong lòng tiểu ác ma quá sinh động, cả cảm xúc cũng thập phần không nghe lời, như vậy trạng thái nhưng như thế nào bình tĩnh tự hỏi a? Quả thực là hoàn toàn bình tĩnh không xuống dưới sao. Mà đối hắn lời như vậy cùng biểu hiện, Thái Âm chi chủ một mảnh bình tĩnh cảm xúc, khó được xuất hiện một tia dao động, ngắn gọn trở về một câu, ngươi hiện tại hành vi, quả thực là khi sư diệt tổ. Hừ, sư phó của ta chỉ có này một cái, tổ tiên gì đó nhưng toàn không có, không thích nói, liền ra tới ngăn cản ta à. Vu Tông nghe vậy hừ lạnh một tiếng, đóng cửa thức hải không ở cùng Thái Âm chi chủ câu thông, nếu không chịu nói cho hắn, kia hắn liền chính mình tưởng, trong chốc lát giải trừ kính ám pháp tác, tất có một hồi đại chiến, chính mình chỉ là giả chết, nhưng không nghĩ chết thật, cho nên ở kia phía trước nhất định phải nghĩ ra kết quả tới. Ngươi, những lời này chỉ cái gì a? Không cần loạn thêm diễn a. Ta phối hợp không tới, khiến cho hắn xem thấu, rút dây động rừng làm sao bây giờ? Liên ở Vu Tông cùng Thái Âm chi chủ câu thông hết sức, nghe được Vu Tông lời nói cầu nguyện, trong đầu lập tức hiện lên ở cố hương thế giới, đồ đệ cùng nàng thông báo tình hình. Chôn ở đồ đệ ngực sắc mặt như lửa đốt giống nhau, vội ngẩng đầu lên, may mắn rũ xuống đầu tóc chặn nàng khuôn mặt, làm người nhìn không ra nàng đã đầy mặt dạng mây đỏ, tiểu mỹ hoặc nhân cực kỳ, còn ở vô thổ dưới, nghiêm trang tiếp theo diễn kịch, bi thống hô, Tông Nhi, ta không cần người chết. Ô ô, sư phó xin lỗi, ta cũng không am hiểu diễn kịch, chính là ở ngài cố hương nhìn đến những cái đó phim truyền hình, điện ảnh linh tinh, nhân vật chết phía trước đều sẽ chân tình thổ lộ gì đó, nói chút tiếc nuối gì đó, ta có sư phó ở, vẫn luôn quá thật sự hạnh phúc, cũng chưa bao giờ thiếu quá cái gì, nếu nói tiếc nuối cũng chỉ có như vậy một kiện, chính là không đợi đến ngài đáp án, liền cùng ngài phân biệt, cho nên, vì diện đến giống, ta liền đem cảm giác tiếc nuối chuyện này nói ra, đây là ta chân thật cảm tình, nếu là hiện tại thật sự đã chết, lại không nghe được ngài đáp án nói, ta tưởng chính mình nhất định sẽ cùng hiện tại tâm tình giống nhau, cho nên vì chân thật một ít, liền nói như vậy, ngài không cần vì thế sinh khi a. Nghe vậy Vu Tông vội ở truyền âm cấp Cổ Nguyệt xin lỗi. Lời trong lời ngoài rồi lại bắt đầu nghĩ cách dụ dỗ Cổ Nguyệt đáp án, vì được đến bảo bối sư phó đáp lại, chẳng sợ chỉ là vì diễn kịch làm bộ, Vu Tông cũng là liều mạng, bắt đầu tiêu khởi giả chết diễn tới, vẻ mặt tiếc nuối khát vọng nhìn Cổ Nguyệt nói, sư phó, cầu xin. Ngài, chẳng sợ, lừa gạt đệ tử, cũng hảo, liền, lúc này đây, nói cho đệ tử, hảo sao, ngươi không phải diễn kịch sao, nói như thế nào khởi cái này, ai, thật bắt ngươi không có biện pháp, được rồi, ta không tức giận, cũng biết nên làm như thế nào, phía dưới nên như thế nào diễn, cho rằng đồ đệ thật là vì trang đến giống, đã lừa gạt khả năng cất giấu địch nhân Cổ Nguyệt. Không nhận thấy được chính mình lại bị đồ đệ lừa dối, thế nhưng thật sự bắt đầu phối hợp đồ đệ. Biểu tình bao không phối hợp, dứt khoát lấy tóc che khuất biểu tình, dùng bi thống đến cực điểm thanh âm khóc dòng nói, ô ô, Tông Nhi, hảo, ta nói cho ngươi đáp án, ta cũng thích ngươi, là thật sự, thực thích, ô ô, ngươi không cần chết, nói cho ta như thế nào mới có thể giúp ngươi sống sót được không, ô. Những cái đó TV, điện ảnh thượng tình nhân, người yêu qua đời lời kịch không sai biệt lắm đều là như thế này, chính mình nói như vậy, thanh âm, ngữ khí cũng không sai biệt lắm, hẳn là không thành vấn đề đi. Bất quá rõ ràng chỉ là diễn kịch, lại không phải thật sự trả lời, mặt như thế nào như vậy hồng a? Tim đập lại không nghe lời, ai? Ngu ngốc đồ đệ như thế nào không đổi một cái tình cảnh diễn a? Hảo hảo sư đồ từ biệt, vì sao phải trang người yêu tử biệt a? Lúc này Cổ Nguyệt còn không biết hiểu này kính ám pháp tác trung, vô luận cảnh trong gương không gian, ám không gian, đều là thực tế tồn tại với bản cổ thế giới trong vòng, chỉ là đem cùng phiến không gian phân cách thành hư thật hai bộ phận mà thôi, nhưng ở kính không gian sử dụng phạm vi lớn pháp thuật, thiên pháp, thì như Chu Viêm tiên đế đem tân linh, tân tĩnh chờ tự hạ giới thuấn di lại đây thiên pháp. Trên thực tế xác thật mở ra tiên linh thông nói, đưa bọn họ đều thuấn di lại đây. Chỉ là thuấn di tiến vào kính ám pháp tắc bao phủ này phiến không gian sau, bọn họ thần hồn cùng thân thể lập tức một phân thành hai, tinh thần tiến vào kính không gian, thân thể tiến vào ám không gian, lúc sau bản thân ở cảnh trong gương không gian chung chết đi tồn tại, thần hồn đều sẽ thanh tỉnh ở vào ám không gian bên trong, không thể hành động, không thể nói chuyện. Chỉ cần kính ám pháp tắc không giải trừ, liền cái gì đều làm không được, chỉ có thể trở lên đế thị giác nhìn cảnh trong gương không gian nội phát sinh hết thảy, thẳng đến kính ám pháp tắc giải trừ, mới có thể đạt được chân chính hành động năng lực, cho nên giờ phút này, thật sự chết vào kính không gian những cái đó tồn tại chính toàn bộ lấy góc nhìn của Thượng Đế nhìn nàng cùng Vu Tông hai người hành động, tự nhiên cũng đều thấy được Vu Tông cùng nàng thông báo nàng đáp lại tình hình. Mà đối này trong lòng biết rõ ràng, trong lòng tiểu ác ma thúc đẩy hạ, cố ý làm bảo bối sư phó ở chúng mục nhìn trường hạ tiếp thu chính mình tâm ý, để ngày sau truyền khắp tam giới, làm sư phó vô pháp phủ nhận Vu Tông, đang nghe Cổ Nguyệt đem đáp án nói ra khi, trong lòng thoáng có như vậy một meo meo ấy nấy, rồi lại lập tức bị tiểu ác ma đem này một mẹ ấy nấy cấp ướt, trắng bệnh khuôn mặt thượng, lộ ra một cái tự trong lòng phát ra chân thành tươi cười. Lệ như gió hoa, lượng như tuyết nguyệt, trời quang trăng sáng, mê người đến cực điểm. Nay cười mặt quả thực là nhất phái khuynh quốc sắc đẹp, dù hoặc lực làm người khó có thể cầm giữ, Cổ Nguyệt chỉ cảm thấy nàng máu mũi đều phải phun ra tới, lúc này không ngừng mặt, liền lỗ thai đều hồng thấu. May mắn tóc che khuất mặt, bằng không thật lộ tẩy, không nghĩ tới chính mình tuấn mỹ vô song đồ đệ, còn có thể cười thành tuyệt đại nam nhan bộ dáng, thật là không cách nào hình dung, ai. Sư phó, ngài cũng hỉ. Hoan ta thật là, thật tốt quá, ta vẫn luôn. Luyến mộ, ngài, khát vọng cùng ngài kết làm. Phu thê, vĩnh viễn ở bên nhau Cổ Nguyệt biểu tình người khác nhìn không tới, Vu Tông lại như thế nào sẽ bỏ qua. Lần đầu tiên nhìn đến nhà mình bảo bối sư phó lộ ra ít như vậy nữ biểu tình hắn, nhịn không được càng tiến thêm một bước nói. Uy, Tông Nhi, ngươi nhưng đừng được một tức lại muốn tiến một thước A. Nếu giả chết, vậy chạy nhanh trang tắt thở A. Nói nhiều như vậy lung tung rối loạn nói làm gì. Thế nhưng liền cầu hôn đều ra tới, mau chết người sao có thể nói nhiều như vậy lời nói. Nghe vậy Cổ Nguyệt cảm giác chính mình mạch máu đều phải nóng bỏng đến nổ mạnh. Tâm bang bang loạn nhảy, chỉ cảm thấy đầu lộn xộn, cái gì đều sẽ không suy nghĩ. Não bổ trình tự hoàn toàn bãi công, không cần nghĩ ngợi vội vàng hồi phục truyền âm đều biến điệu, chờ truyền xong âm nàng mới hơi chút bình tĩnh một chút, nhớ còn ở vào diễn kịch chung, vội dùng chứa đầy bi thống thanh âm khóc hô, ô ô. Đừng nói này đó, mau nói cho ta biết như thế nào mới có thể cứu ngươi a. Ta không cần ngươi chết. Ô ô. Ngươi là ta quan trọng nhất. Ô ô. Không nghĩ đến tiến thêm thước, chỉ là nghĩ tiếp theo chứa đi khi, những lời này liền không khỏi từ trong miệng nổ ra, đại khái. Trong lòng ta cũng là như vậy tưởng đi. Vu Tông nắm chặt Cổ Nguyệt tay như vậy truyền âm cho nàng, trong miệng rồi lại tiếp tục nôn ra máu, đứt quãng nói, không có. Biện pháp, trừ phi, có thể lập tức tiến. Nhập thần giới, ngăn cản thần giới. Hủy diệt, nhưng đệ tử hiện tại, đã vô năng vì. Cổ Nguyệt đối với đồ đệ truyền âm quả thực không lời gì để nói, may mắn đồ đệ đem đề tài sửa đến khác phương hướng đi, không cần lại nói những cái đó làm người mặt đỏ tim đập nói, nàng biên may mắn vào để cố ý dùng tràn ngập tuyệt vọng thanh âm khóc hô, chúng ta đây liền lập tức nghĩ cách tiến vào thần giới ngăn cản thần giới hủy diệt, ô ô, vô luận như thế nào, ta đều sẽ không làm người chết. Sư phó, chúng ta làm không? Đến, liền tính thần giới. Phong ấn đã. Giải trừ, lấy chúng ta hiện, ở thân thể cường độ, cũng căn bản vô pháp. Thưa nhận thần, thiên thông đạo, gió lốc xe rách, đừng nói tiến, nhập thần giới sau thần lực. Uy áp, càng đừng nói chúng ta, căn bản không có cũng đủ. Thời gian, tiến vào thần Vu Tông tựa hồ thập phần gian nan nói xong này phiên lời nói sau, gắt gao cầm cổ người tay. Nói tiếp, thân thể của ta lập tức, liền phải theo. Nó cùng nhau hỏng mất, may mắn ta. Phía trước đã đem cường địch. Giải quyết rớt, hiện tại không có. Người có thể thương tổn. Đến ngài, chờ ta chết sau, ngài muốn đuổi. Ở hủy diệt thần giới người. Không có xuống dưới trước, lập tức phản hồi. Ngài cố hương. Thế giới, không cần ở lưu tại. Nơi này, bàn cổ thế giới. Đã xong rồi. Vẫn là hiện tại mới phù hợp Lâm Trung Di ngôn tiết tấu A. Tông Nhi diễn đến thật giống, cùng thật sự dường như, Cổ Nguyệt Biên ở trong lòng khen ngợi đồ đệ kỹ thuật diễn hảo, biên tham khảo TV, điện ảnh trung nhân vật Lâm Trung biểu hiện bi thương nói, ta không đi. Ô ô, ngươi chính là ta duy nhất đệ tử, ta tuyệt đối sẽ không bỏ xuống ngươi một người rời đi. Ô ô, sư phó, không. Muốn khóc Vu Tông làm bộ gian nan thở dốc bộ dáng an ủi Cổ Nguyệt, nghe sư phó cảm tình no đủ thanh âm, cảm giác nếu không xem sư phó biểu tình nói, còn rất có cảm tình, nghĩ vậy hắn trong lòng tiểu ác ma lại lần nữa sao động lên, thế nhưng làm ra suy yếu vô cùng tư thái. Lấy người yêu gái mội tư thái giơ tay ôn nhu vuốt ve cổ nguyệt gương mặt, làm bộ hoàn toàn không chú ý tới cổ nguyệt thân thể nháy mắt cứng lại rồi, thâm tình nhìn chăm chú vào nàng nói, thật muốn. Hiện tại liền. Cùng ngươi thành thân, xưng hô. Ngươi một tiếng. Nguyệt nương A. Đáng tiếc. Này trung quy. Chỉ có thể trở thành. Mộng ảo trung sự, vô pháp. Biến thành hiện thực. Buồn đồ đệ ngươi đủ rồi không? Diễn cảm tình trình diễn nghiện lạp. Chạy nhanh nhanh lên cho ta tắt thở. Tiểu tâm nhân ra chờ đến không kiên nhẫn dứt khoát không đợi. Chạy nhanh cho ta đứng đắn lên. Cầu nguyệt quả thực phải cho đồ đệ quỳ. Đề tài đều không biết thiên đến đi đâu vậy. Hắn đều có thể cấp ngạnh xả trở về. Làm nàng hoàn toàn không biết bước tiếp theo nên như thế nào diễn. Chỉ có thể bất đắc dĩ giận hắn một tiếng. Rồi mới không từ khóc. Ô. Ô. Ta có thể tê ơ. Ngươi một tiếng. Nguyệt nương. Sao? Lấy Vu Tông đầu óc, liền tính cổ nguyệt không từ hắn cũng có thể tự đạo tự diễn đáp thượng diễn, như thế diễn xong còn thực vô lại cấp cổ nguyệt truyền âm nói, sư phó không đáp ứng ta, ta liền không ngừng khí, hiện thực sư phó làm ta hảo trở, diễn kịch thời điểm sư phó liền thành toàn ta sao? Ta thật sự tưởng kêu vài tiếng nguyệt nương, cảm giác này so kêu sư phó dễ nghe nhiều lạc. Ngươi này quả thực là chơi xấu. Ta như thế nào sẽ thu ngươi như thế cái lưu manh đồ đệ a? Như thế thời điểm mấu chốt còn chơi đùa cổ nguyệt vừa xấu hổ lại vừa tức giận, thầm nghĩ như thế nào hơn 2 năm không gặp, đồ đệ ra mặt liền hậu thành như vậy. Còn nhiều chút vô lại lưu manh khí, làm người lấy hắn quả thực một chút biện pháp đều không có. Nàng nhìn đồ đệ trắng bệnh suy yếu khuôn mặt thượng quật cường biểu tình, biết rõ đây đều là giả, trong lòng lại không khỏi nắm đau một chút, lại xem Vu Tông mắt. Liền biết đến đồ đệ lúc này là phạm vào quật tính tình, tuy rằng biết lấy hắn tính tình, trong chốc lát tự nhiên sẽ giảng hòa, lại cũng nhịn không được trong lòng mềm nhũn, ôn nhu nói, một cái xưng hô mà thôi, ngươi tưởng như thế nào kêu liền như thế nào kêu đi. Chỉ cần chờ diễn xong diễn sau đừng dĩ hạ phạm thượng, đã quên đem xưng hô đổi trở về là được, cổ Nguyệt ở trong lòng nói tiếp. Nguyệt nương! Nguyệt nương! Ngươi đáp ứng cả! Ta, có thể cưới! Ngươi làm vợ, thật là, thật tốt quá, Nguyệt nương, ta chỉ thích ngươi, chỉ nghĩ, cưới ngươi làm vợ, ta sẽ đối với ngươi, tốt, ngươi tin tưởng ta, được không, không tin cũng, không quan hệ, ta nhưng, lấy thể nghe nàng như thế nói, Vu Tông lại lộ ra một bộ cao hứng cực kỳ biểu tình, gắt gao nắm tay nàng, không ngừng kêu nàng tên, suy yếu thần sắc như lâm vào cực hạn điên cuồng chung giống nhau, thác luận nói, bàn cổ. Ở thượng. Nô nay thể. Nguyện cùng Nguyệt nương. Kết làm vợ chồng. Từ nay ngươi sau. Thiên thu muôn đời. Vĩnh không chia lìa. Nếu vi này thể. Trời chu đất diệt. Thần ghét quỷ bỏ. Hữu tử vô sinh. Ở Vu Tông nói xong hữu tử vô sinh bốn chữ khi. Trên không không ngừng hỏng mất thái âm bản thể rốt cuộc đỉnh chỉ rơi xuống thoái khối. Chỉ còn một chút trung tâm đột nhiên tạc vỡ ra tới. Cùng lúc đó. Nói xong mấy chữ này hắn tay run lên, vô lực buông lỏng ra cổ nguyệt, tự nhiên buông xuống đi xuống, toàn thân huyết một quang hoa hướng bốn phía len lỏi mà đi, phảng phất sinh mệnh năng lượng chính không ngừng tán hướng các nơi. Tông Nhi. Thấy thế cổ nguyệt biết đồ đệ rốt cuộc chịu tắt thở, nhẹ nhàng thở ra rất nhiều, lại cũng làm đồ đệ này diễn kịch kỹ năng sở chấn động. Tông Nhi này cuối cùng lời kịch nói cùng thật sự dường như, nếu không biết hắn ở diễn kịch, chính mình đều phải cho rằng hắn là sự thật. Chính mình chính là sư phó, vô luận tu luyện cùng diễn kịch, đều không thể bại bởi đồ đệ nha. Đống nhiên dâng lên hiếu thắng tâm làm nàng cũng bắt đầu dụng tâm tư diễn sức, mất đi duy nhất đồ đệ cùng người yêu một màn. Tuy rằng cảm giác tiếp theo diễn đi xuống hảo cảm thấy thẹn, bị người khác nhìn đến nói liền thật không mặt mũi gặp người, nhưng hiện tại bên người chỉ có chết giả đồ đệ, cùng cái kia tựa hồ còn ở che giấu địch nhân, chỉ có này hai người nhìn đến cũng sẽ không quá mất mặt đi. Cảm thấy thẹn một màn bị đồ đệ nhìn đến không có gì, lại không phải người ngoài, đến nỗi che giấu địch nhân, dù sao chờ cảnh trong gương không gian giải trừ, bọn họ hai thầy trò cái thứ nhất muốn giải quyết chính là hắn, cho nên nhìn đến cũng không quan hệ, trong đầu trong nháy mắt hiện lên này đó ý tưởng cầu nguyện, biết chính mình biểu tình bao không quá phối hợp, dứt khoát nhào vào đã hơi thở toàn vô Vu Tông ngực, ôm chặt lấy hắn, dùng cảm tình no đủ thanh âm, bi thống đến cực điểm hô một tiếng, ngay sau đó khóc giống không ngừng nghẹn ngào nói, ô ô, ta tin tưởng ngươi, Tông Nhi, ta tin ngươi, ta cũng nguyện ý cùng ngươi kết làm vợ chồng, nguyện ý làm thê tử của ngươi, bản cổ tại thượng, nô nay thề, nguyện cùng Tông Nhi kết làm vợ chồng, từ nay ngươi sau, thiên thu muôn đời, đến chết không phai, nếu vi này thề, trời chu đất diệt, thần ghét quỷ bỏ, hữu tử vô sinh. Cổ Nguyệt nói âm vừa ra, vô số cây tắc sắc thần bí hoa văn bỗng nhiên tự nàng trong cơ thể bay ra, bao trùm đến đang ở hướng bốn phía phi tán mỗi một đạo huyết mục hai ánh sáng màu hoa thượng, cùng chúng nó dây dưa ở bên nhau, dần dần dung hợp vì nhất thể, biến thành cực kỳ mỹ lệ tử kim sắc quang hoa, từng đạo bao quanh quay chung quanh nàng không chịu tan đi. Đồng thời cũng có vô số tử vu tông trong cơ thể bay ra, lưu lạc đến tiên khư hắc ám chỗ sâu trong, không có bị cây tắc sắc hoa văn bao trùm huyết mục hai ánh sáng màu hoa, từ bốn phương tám hướng bay trở về, tiến vào toàn vô phòng bị cổ nguyệt trong cơ thể, cùng nàng nguyên có thể dung hợp ở bên nhau, khiến nàng nguyên có thể biến thành mỹ lệ lóa mắt kim tử sắc. Thật là lệnh người kinh ngạc, rõ ràng chỉ là ở cảnh trong gương không gian, vì diễn kịch lập hạ một cái thế ước, lại ở cổ nguyệt nói xong kia một câu, sinh ra ra như vậy kỳ diệu dị biến, mà cái này dị biến còn không có kết thúc, đương cổ nguyệt hộ thể quang hoa biến thành kim tử sắc. Vu tông tứ tán sinh mệnh năng lượng biến thành tử kim sắc, quay chung quanh nàng chậm chạp không chịu tan đi sau, không biết từ chỗ nào truyền đến liên miên không ngừng, phân biệt không ra âm sắc, chỉ cảm thấy thanh âm là như vậy thanh thúy, xa xưa, thần bí lại duyên dáng thanh âm vang vọng lên. Theo thanh âm này, một cổ thế giới ở dị biến cảm giác truyền vào mỗi người trong lòng, rồi lại phát hiện không đến đến tuột cùng nơi nào ở dị biến. Thần giới, bị dị biến màu xanh băng vệ hồn thú nhanh chóng chiếm cứ, đã mất đi hơn phân nửa thần vực thần giới đại địa trung tâm, đột nhiên bay ra một lòng hình quang đoàn, ở không trung hiện lên ánh sáng tím sau chợt lóe mà không, không thấy bóng dáng. Thái Dương hệ, có quang vô nhiệt thật lớn hỏa cầu nội, đột nhiên bay ra một viên lập lòe màu tím quang mang tâm hình quang đoàn, ở trong ngọn lửa lóe lóe, ngay sau đó không thấy bóng dáng. Hồng Mông thế giới Hồng Mông chủ thành nội, lui tới trên đường phố, chúng tu vi không đồng nhất, cảnh giới bất đồng. Thân ở các nơi Hồng Mông nhân vật nhóm, đồng nhiên không hẹn mà cùng ngẩng đầu hướng không trung nhìn lại, chỉ thấy ở Mỹ lệ tam luân ấm dưới ánh trăng, tự đồ vật hai phương đồng nhiên xuất hiện một huyết mục sắc, một cây tắc sắc quang cầu nhanh chóng mọc lên ở phương đông tây khởi, hướng không trung bay đi. Phi hành trên đường từng người thể tích càng đổi càng lớn, càng ngày càng sáng ngời, càng lệnh người không thể tưởng tượng chính là, này hai cái quang cầu phi đến không trung sau, thế nhưng va chạm. Không. Dung hợp thành một đoàn kim tím hỗn hợp ở bên nhau quang đoàn, bộc phát ra không yếu cùng Hồng Mông ấm nguyệt quang hoa sau, lại bỗng nhiên biến mất, không thấy bóng dáng. Uy, mau xem đó là chuyện như thế nào. Thoạt nhìn như là hai cái vô chủ thế giới dung hợp. Đừng nói giỡn, vô chủ thế giới không mai một chính là tốt, như thế nào khả năng có như vậy lóa mắt quang huy. Đúng vậy, càng đừng nói dung hợp ở bên nhau. Vô chủ thế giới dung hợp cái gì? Này như thế nào khả năng, cho dù có chủ thế giới song tu đạo lữ cũng làm không đến đâu. Chính là A. Đây là tuyệt đối không có khả năng sự, có lẽ là mặt khác nguyên nhân tạo thành dị tượng. Vì bì. Đừng nói như vậy thiết răng, Hồng Mông thế giới, việc lạ gì cũng có, không có tuyệt đối không có khả năng sự A. Chúng ta phải tin tưởng chính mình mắt, chính mình cảm giác, kia hai cái là vô chủ tiểu thế giới tuyệt đối không sai. Có lẽ là kia hai cái tiểu thế giới dựng dục cái gì kỳ lạ bảo vật, tạo thành như vậy dị tượng đi. Như thế kỳ quái cảnh tượng, cho dù là vô chủ thế giới cũng đang đến tìm tòi, ta đi tìm một chút, nhìn xem đến tột cùng là làm sao bây giờ đến. Ngươi là ngu ngốc sao? Vô chủ thế giới ẩn độn Hồng Ngông chi khí chung, như thế nào khả năng tìm đến ra tới? Chính là A. Trừ phi có đặc biệt cảm giác thủ đoạn, truy tắc đến nó vị trí. Chúng luôn sôi nổi chung, Hồng Mông thế giới chủ thành phương bắc một tòa màu xanh băng, bao trùm vô tận hàn khí cung điện nội, cung điện chủ nhân khuôn mặt lạnh nhạt, sát khí tùy ý nhìn không chung, một hồi lâu mới nghiến răng nghiến lợi nói, bản cổ. Lúc này đây Ngô nhất định phải đem ngươi tại đây Hồng Mông thế giới hoàn toàn lao đi, vô luận là ngươi ý thức, vẫn là ngươi sáng tạo thế giới, toàn bộ chút nào không lưu. Thái Dương hệ có quang vô nhiệt Thái Dương. Đồng nhiên bùng nổ mãnh liệt dương chi lực cùng thời khắc đó địa cầu nội. Tinh xảo hiện đại hóa chung cư nội, một cái tuổi nữ hài ngồi ở trên sofa, ôm đại khối màu xanh băng kết tinh gầm cán, sứ bạch đấu tiểu hàm răng, giống như sắc bén bảo nhận, nhẹ nhàng một cắn liền sẽ giống như cắn đậu hủ giống nhau, ở màu xanh băng kết tinh thượng cắn tiếp theo đại khối tới, ngai toái sau nuốt xuống, tiếp theo lại trương đại khẩu ở kết tinh thượng hung hăng cắn hạ. Một bên trung niên nam nhân nhìn nữ hải tử bộ dáng, trong mắt hiện lên mâu thuẫn chi sắc, trong miệng lại một mảnh từ ái nói, ngoan nữ nhi thích ăn cái này, ba ba ngày mai tiếp tục đi ngoài không gian chiến sau phế tích bên trong cho người tìm a. Lần này trở về trước ba ba nhìn đến còn có mấy cái địa phương rơi vào có, nhất định sẽ làm ngươi ăn no. Ta ăn no liền sẽ không ăn ngươi đồng loại, ngươi liền không cần sợ ta sẽ ăn luôn ngươi. Nghe vậy tiểu nữ hài lại tà khí liếm liếm khỏe môi chứa đầy thâm ý, dùng xem đồ ăn ánh mắt đánh giá trước mắt trung niên nam nhân liếc mắt một cái ác liệt nói, tuy rằng nữ tính nhân tộc ăn lên tương đối có dinh dưỡng, nhưng ngẫu nhiên tới điểm nam tính nhân tộc thay đổi ăn uống cũng không tồi. Đặc biệt là ba ba, ngươi nhất định so nam nhân khác vị hảo rất nhiều. Nghe vậy trung niên nam nhân tân ninh cái chán tiết ra mồ hôi lạnh, thấp hô một tiếng, lam lam. Thiết, không cần lo lắng, ở sống lại mụ mụ phía trước, ta lười đến ăn ngươi, rốt cuộc ngươi tồn tại có thể giúp ta chắn rất rất nhiều ma chính nói chuyện tiểu nữ hài bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía không trung, trong mắt hiện lên nồng đậm màu xanh băng. Khoe miệng kéo trường đến một viên khoa trương trình độ. Một ngụm nuốt vào còn thừa kết tinh, nhìn kỹ tân ninh liếc mắt một cái, liếm liếm khỏe miệng nói, thời cơ đã đến, ta hiện tại thay đổi chủ ý, trước đem ngươi cất vào ta dạ dày tối hảo, thân ái ba ba. Không. Tân ninh kêu sợ hãi một tiếng, hoảng sợ sau lui muốn thoát đi, nhưng mà đã quá muộn. Mất đi hành động năng lực, thần trí rõ ràng nhìn huyết nhục của chính mình, cốt cách, nội tạng một chút bị tiểu nữ hài xé rách gặm thực, tựa như dạ thu giống nhau. Tân ninh ở hoàn toàn hỏng mất phía trước, trong đầu hiện lên cái này tiểu nữ hài trẻ mới sinh thời kỳ vừa ra tới, liền từng ngụm đem chính mình muội muội tân tinh ăn luôn tình hình, khi đó muội muội huyết hoàn toàn nhiễm hồng giường đệm. Chứ bỏ muội muội ở ngoài, còn có bao nhiêu người bị nàng ăn luôn tới. Có nàng nhà mình trộm tới ăn, có chính mình đi bắt. Này thật là hắn nữ nhi sao? Tựa như ác ma giống nhau, nàng thật sự có thể sống lại muội muội sao? Kỳ thật không còn nữa sống cũng không quan hệ, bởi vì sớm tại muội muội thân thể bị nàng ăn luôn kia một khắc, hắn liền hối hận, chỉ là đã không cơ hội quay đầu lại. Như bây giờ là báo ứng đi. Là đối chính mình làm cái này ác ma xuất thế, làm lơ, dung túng nàng đem đồng loại coi như đồ ăn tùy ý săn thực trừng phạt, chính mình không thể mắc thêm lỗi lầm nữa, chúa cứu thế đại nhân chạy mau, nàng cuối cùng săn thực mục tiêu là ngài A. Tân Ninh dùng cuối cùng tinh thần lực đem máy truyền tin nội sớm đã biên tập tốt nội dung phát ra, cảm giác đến gửi đi thành công biểu thị mới nhẹ nhàng thở ra. Tại ý thức mai một cuối cùng, hắn không khỏi nhớ tới lúc trước cái kia đối hắn nói cái này ác ma xuất thế, liền nhưng sống lại muội muội tình hình, mơ hồ nghĩ đến, nếu chính mình lúc trước không có nghe lời hắn, bị hắn mê hoặc thì tốt rồi, như vậy cái này ác ma liền sẽ không xuất thế, muội muội di thể cũng sẽ không. Những cái đó đồng loại cũng sẽ không trở thành sức ăn. Chính mình cũng sẽ không. Cái kia người nói chuyện đến tột cùng là ai? Mỗi lại tiểu cũng là thịt, tuy rằng ba ba trong cơ thể còn sót lại làm nhược năng lượng còn thừa không có mấy, nhưng liền như thế buông tha ta nhưng luyến tiếp, hiện tại được rồi. Ba ba mụ mụ đều ở ta trong bụng trang, kế tiếp, nên đi tìm ta kia đẹp nhất bữa tiệc lớn, từ vừa mới bữa tiệc lớn mỹ vị liền vẫn luôn thổi qua tới. Làm ta đã đói bụng đến thầm thì kêu đâu. Được xưng là Lam Lam nữ hài đi chân trần tự một mảnh vết máu chung đứng lên. Nuốt xuống cuối cùng một khối xương cốt, dâm thoái vết máu chung máy truyền tin, vươn tiểu xảo đáng yêu đầu lưỡi, liếm láp đi bên môi chung quanh vết máu, hai mắt băng làm chi sắc càng đậm, lẩm bẩm, không biết chuyện như thế nào, lúc trước nhưng một chút cũng chưa ngửi được, hiện tại này cổ hương vị chính mình một cái kính hướng ta trong lỗ mũi phiêu, làm ta hoàn toàn vô pháp nhẫn mại a. Chính là cảm giác này mùi hương khá xa, thật phiền toái. Tiểu nữ hải tuy rằng như thế nói, toàn thân lại băng lam quang hoa chợt lóe, toàn thân vết máu nháy mắt biến mất vô tung, mà cái này thân ảnh nho nhỏ dây tiếp theo, đã xuất hiện ở trải rộng tổn hại chiến hạm ngoài không gian nội, vô số khối màu xanh băng kết tinh từ các nơi bay ra, tụ tập ở nàng quanh thân, bị nàng toàn bộ hấp thu. Này đó kết tinh đúng là cùng dị chủng kia chàng đại chiến chung, cổ nguyện cuối cùng dùng hợp thành dị năng phong ngự. Do đó kết tinh hóa đông đảo thuần túy dị chủng năng lượng. Tiểu nữ hài hấp thu xong này đó băng lam kết tinh sau, thân ảnh nháy mắt biến mất, chỉ trừ một câu bên ngoài vũ trụ chiến trường phế tích nội quanh quẩn. Hảo, an điểm điểm tâm, có sức lực đi tìm bữa tiệc lớn. Mà liên ở nàng trước khi rời đi, núi Phú Sĩ miệng núi lửa, nồng đậm xương đen tự miệng núi lửa nội bốc lên mà ra, dị thường không ở tản hướng bốn phía, ngược lại thẳng trời cao tế. Hơn nữa theo cái này động tĩnh, toàn cầu các nơi cổ nguyệt chưa kịp tinh lọc khu vực nội, đại lượng xương đen tùy theo bốc lên dựng lên, ở giữa không trung cùng kia cổ xương đen hội tụ, cùng nhau bay về phía chân trời ở ngoài, đồng thời một cổ mơ hồ ý thức ở địa cầu quanh quẩn, thời cơ đã đến. Cảnh trong gương không gian nội, cùng với kia thần bí xa xưa thanh thúy thanh âm, giống như có cái gì thanh âm truyền vào trong đầu, cùng chính mình nói cái gì, nhưng chính mình lại cảm giác cái gì cũng chưa nghe được, lại dường như có cái gì bay vào chính mình trong cơ thể, cùng chính mình trái tim dung hợp, làm chính mình trái tim đã xảy ra nào đó mới thôi biến hóa, đến tột cùng nơi nào thay đổi đâu. Hảo kỳ quái, như thế nào sẽ phát sinh như vậy sự? Bất quá là diễn kịch lập cái thể mà thôi, như thế nào liền xuất hiện như thế đại động tĩnh, liền chính mình nguyên có thể nhan sắc đều bị thay đổi, đồ đệ thoạt nhìn cũng bị ảnh hưởng, hoàn toàn không ý thức được bản cổ thế giới chính là tu tiên thế giới, thế ước cái gì cũng không phải là tùy tiện lập. Nàng đồ đệ tâm cơ phúc hắc đã siêu thần cổ nguyệt, trong lòng tuy rằng có rất nhiều nghi hoặc, vẫn là rất có chức nghiệp đạo đức không quên trước mắt đang ở diễn kịch chung, giả bộ bởi vì quá mức bi thương, căn bản không chú ý tới chung quanh dị biến bộ dáng, chỉ là ôm Vu Tông thân thể khóc giống, Tông Nhi. Ô, ô, ngươi đã sớm biết khi ta cùng sư phó thành tựu bản cổ chi ước, hai cái thế giới liền sẽ hợp hai là một, thần giới đem không phải duy nhất bản cổ thế giới trung tâm. Hai viên bản cổ chi tâm sẽ trở về ta cùng sư phó trong cơ thể. Hóa thân muôn vàn giả chết Vu Tông, thân hồn bản thể trung tâm giấu ở muôn vàn sinh mệnh năng lượng, bản thể mảnh nhỏ bên trong, cảm giác đến ám không gian bản thể nội đình chỉ hóng mất, còn sinh ra kỳ diệu biến hóa. Ở thức hải nội đối thái âm chi chủ không thể tưởng tượng nói, mới vừa rồi ta suy nghĩ rất nhiều, vốn tưởng rằng muốn ngăn cản bản thể hóng mất, hẳn là ta lấy bản thể tu luyện sư phó tạo hóa quyết. Cô động ra một sợi nguyên có thể sau, liền nhưng ở trình độ nhất định thượng ngăn chặn bản thể chịu bản cổ chi tâm ảnh hưởng sinh ra hỏng mất, lại không nghĩ rằng nguyên lai cùng sư phó đính hạ bản cổ dám chứng hôn ngộng thế ước, thế nhưng có thể xử bản cổ chi tâm xuất thế, cùng ta hoàn toàn dung. Hợp. Ân. Ở sư phó của ngươi bản cổ thế giới đoán ra thế giới kia cũng là bản cổ sáng chế khi, liền đoán được cái này khả năng tính, bất quá. Suy nghĩ của ngươi cũng không sai, nếu là ngươi không có cùng nàng đính hạ hôn minh ước, mượn cơ hội tu luyện nguyên có thể nói, cũng có thể thành công ngăn cản bản thể hỏng mất, còn có liền tính ngươi cái gì đều không làm. Thái âm chi chủ lần này không hề út út mở mở, cảm xúc trong bình tĩnh có chứa một tia hơi hơi kích động. Khẩu khí lược trọng nói, chỉ cần nàng ở bản cổ thế giới nội, liền tính thần giới bản cổ chi tâm bị hủy diệt, hoặc bị đoạt lấy. Thái dương trung bản cổ chi tâm liền sẽ trở thành tân bản cổ thế giới trung tâm khu, cho nên khi đó ta chờ bản thể hỏng mất chỉ là tản ra mà thôi, tùy thời có thể căn cứ ngươi ý chí một lần nữa tụ hợp, cho nên ta mới như vậy đối với ngươi nói. Thì ra là thế, gì? Dựa theo ngươi như thế lời nói, hiện tại hai viên bản cổ chi tâm đồng thời trở về ta cùng sư phó trong cơ thể, chẳng phải là đại biểu cho hiện tại hai cái bản cổ thế giới đã hòa hợp nhất thể, biến thành một cái tân bản cổ thế giới. Nghe vậy Vu Tông nghĩ đến thái âm chi chủ theo như lời nói, lập tức nghĩ tới cái này không thể tưởng tượng khả năng tính. Thái âm chi chủ nghe sau lại tán thành nói, ngươi đoán không sai, hiện tại bản cổ thế giới xác thật như thế. Nói như vậy cũng quá không thể tưởng tượng, hai cái thế giới dung hợp vì nhất thể, kia lấy phương nào thiên đạo là chủ. Bốn cái âm dương ngọn nguồn, lại nên lấy cái nào vì thật, cái nào vì ngụy. Bên này bản cổ thế giới là phân chia tam giới tiểu thế giới hình thức, sư phó thế giới lại là đại vũ trụ bao dung hết thể hình thức, dung hợp sau lại nên lấy cái nào hình thức là chủ đâu. Vu Tông thập phần bất an. Hắn thực lo lắng nói, nơi này có quá nhiều vấn đề, nhưng mặc kệ như thế nào nói, sư phó thế giới trải qua dài lâu thời gian dị chủng nhóm hao tổn, đã quá mức nhỏ yếu cùng suy yếu, này thế liền tính bị hao tổn quá nhiều. Căn nguyên phương diện cũng cường với nàng thế giới mấy trăm lần, ta lo lắng lần này dung hợp sẽ đối sư phó bất lợi. Không cần làm vô vị lo lắng, liền tính là hai cái thế giới, này hai cái thế giới đều là bản cổ sáng chế, hai viên bản cổ chi tâm đều là bản cổ ý chí, hai phương thiên đạo đều là bản cổ ý chí thực tế hóa vận hành, hiện tại bản cổ chi tâm cùng các ngươi dung hợp. Đối với Vu Tông lo lắng, Thái Âm chi chủ thực hiểu biết, hắn có dài dòng ký ức, trải qua. Đã đem đông đảo bản cổ truyền thừa, dài lâu ký ức linh hoạt vận dụng năng lực, đây là xuất thế thời gian quá mức ngắn ngủi Vu Tông tạm thời vô pháp làm được sự tình. Hắn luôn là so Vu Tông càng mau càng toàn diện ứng đối chung quanh hết thảy, này đó Vu Tông thông qua thời gian tích lũy cũng có thể làm được, lại là vô pháp giống hắn như vậy mau, cũng vô pháp giống hắn như vậy chu toàn. Cho nên ở Vu Tông lo lắng thời khắc, Thái Âm chi chủ thập phần bình tĩnh trả lời nói, các ngươi hai cái tâm chính là tân bản cổ thế giới tân thiên đạo, đến nỗi thế giới vận hành hình thức, âm dương chi nguyên trở vấn đề, càng là đơn giản, nếu dung hợp vì một cái thế giới. Như vậy thế giới vận hành hình thức tự nhiên chịu các ngươi hai cái ý thức ảnh hưởng. Âm dương chi nguyên còn lại là kẻ yếu linh trí tán loạn, nguyên chi lực dung nhập cường một phương, ngươi so với kêu biên thái âm cường trị số là tính áp đảo, mà sư phó của ngươi làm thế giới chi chủ, chẳng sợ dương chi lực nếu cùng này thế thái dương chi chủ, nàng tồn tại cũng so thái dương chi chủ trọng vô số lần, cho nên dương chi nguyên chỉ biết lấy sư phó của ngươi vì trung tâm hội tụ. Như thế nói sư phó sẽ không bởi vậy có việc, kia thật sự là quá tốt, ta thật lo lắng sư phó bởi vậy đã chịu thương tổn đâu. Vốn dĩ chỉ là muốn mượn cơ cùng sư phó biểu đạt chính mình tâm ý, lại không nghĩ rằng nguyên lai làm cùng hồng ngông người sáng chế tạo hai phương thế giới chi chủ, tại đây kính ám pháp tắc bao phủ khu vực nội thể, thế nhưng sẽ phát sinh như vậy sự, Vu Tông không thể tưởng tượng nghĩ đến. Thái Âm chi chủ cùng Vu Tông hai tâm cùng thể, rồi lại tâm ý tương thông. Vu Tông suy nghĩ cái gì, hắn đều cảm thụ được đến, cho nên đương hắn như thế tưởng khi, Thái Âm chi chủ nhẹ nhàng hít vào một hơi nói, nếu chỉ là diễn kịch thể, là sẽ không phát sinh như vậy sự, hai cái bản cổ thế giới sẽ giống như bây giờ dung hợp, là bởi vì các ngươi lời thể trung ẩn chứa đến thật trí thuần ý thức, hai phương thế giới bản cổ chi tâm đúng là chịu này ảnh hưởng mới dung hợp. Cái gì? Ngươi là nói mới vừa rồi sư phó cũng không phải diễn kịch, theo như lời thề cùng ta giống nhau, đều là phát ra từ nội tâm, thiệt tình thực lòng sao. Nay chẳng phải là nói sư phó nàng cũng lấy nam nữ người yêu tâm tình thích ta. Sư phó cũng thích ta. Nay thật sự là quá tốt. Thật tốt nghe vậy Vu Tông kích động vui sướng đến nói năng lộn xộn nói. Thái Âm chi chủ nhìn thức hải nguyên nhân bên trong Vu Tông vui sướng đến cực điểm tâm tình ảnh hưởng, không hề là một mảnh hoang vắng huyết hồng đáng sợ cảnh tượng. Chuối lủi thần cây quế chung quanh thế nhưng có các loại cỏ cây sinh trưởng nảy mầm, sinh thả ra đủ loại mỹ lệ đóa hoa. Nay phúc cảnh tượng làm hắn ý thức được chính mình chuyển sang kiếp khác, giờ khắc này là phát ra từ nội tâm vui sướng đến cực điểm. Mãnh liệt vui sướng sử thức hải đều sinh ra cụ tượng hóa phản ứng, như vậy tâm tình chính mình qua đi chưa bao giờ từng có, chính mình tồn tại thời gian, chẳng sợ bản cổ thế giới nhất vui sướng hướng vinh, phồn thịnh hương thịnh, vô tranh vô đấu. Vô chết vô thương là lúc, trong lòng vui sướng cũng chưa bao giờ đạt tới quá có thể cảm nhiễm thần hồn thế giới trình độ, nguyên lai thích người vừa lúc cũng thích hắn, thế nhưng là như thế vui vẻ sự sao? Như vậy vui vẻ cảm giác sẽ là như thế nào một loại cảm thụ? Đông nhiên dâng lên mãnh liệt lòng hiếu kỳ, làm tự tại cổ nguyệt thế giới ý thức được cổ nguyệt thân phận Thái Âm chi chủ, lần đầu tiên sinh ra ra không phải vì kế thừa, hoàn thành bản cổ ý chí tới tiếp cận cổ nguyệt. Tùy thời hoàn thành bản cổ ý chí, mà là vì tự mình thể hội chính mình chuyển thế người tâm tình, đi tiếp cận người này quyết định. Thái Âm chi chủ là quả quyết có thể đoạt người, đương hắn ý thức được tâm tình của mình sau, liền không ở vì cái này ý tưởng do dự mâu thuẫn, mà là ở xác định tâm tình của mình, lựa chọn hoàn thành quyết định này sau đối với Tông nói, bình tĩnh. Hiện tại cũng không phải vì thế vui sướng thời điểm, đừng quên còn có cường địch ở bên. Chờ đem cường địch hoàn toàn giải quyết, ta chờ cùng nàng có rất nhiều thời gian hảo hảo ở chung. Ta chờ. Ta cùng sư phó thế giới cái gì thời điểm có ngươi tồn tại. Vu Tông vốn là không phải trì độn người, gặp phải hắn sư phó sự, càng là so bất luận kẻ nào đều nhạy bén. Được nghe Thái Âm chi chủ chi ngôn, đã sớm cảm giác này đối chính mình bảo bối sư phó đánh mưu ma trước quỷ hắn, lập tức lạnh giọng hỏi lại, địch ý sát ý không cần quá rõ ràng. Đối mặt hắn phản ứng, Thái Âm chi chủ quả thực bình tĩnh bình đạm quá phận, chỉ bình tĩnh nói, không có bản cổ liền không có ta, không có ta cũng liền không có ngươi, ngươi ta vốn là nhất thể, chỉ là tồn thế thời gian bất đồng mà thôi, cho nên ở ngươi cùng nàng tương ngộ kia một khắc, ta cũng đã cùng các ngươi cùng tồn tại. Người quả thực là quỷ biện. Nghe vậy không lời gì để nói, không thể phủ nhận Vu Tông tức giận nói, trong đầu quay nhanh, nỗ lực suy nghĩ phản bác ngôn ngữ, hắn sẽ như thế để ý thái âm chi chủ nói, cũng vì này lo lắng tức giận, là bởi vì từ đây thế có ký ức khởi, hắn liền không có cảm giác quá chính mình không bằng ai, sẽ bại bởi ai như vậy tâm tình, thẳng đến thái âm chi chủ ý thức sống lại sau. Hắn mới liên tiếp cảm nhận được không kịp này thông minh, không kịp này cường đại, không kịp này nhạy bén, không kịp này. Chờ rất nhiều chỗ, cái này làm cho hắn sinh ra xưa nay chưa từng có thất bại cảm, cũng sinh ra ra mãnh liệt hiếu thắng tâm, làm hắn tổng nghĩ mau chóng đề cao chính mình, một ngày nào đó trở nên so với hắn lợi hại hơn, nhưng không nghĩ tới hắn còn không có tới kịp trưởng thành đến so này lợi hại hơn nông nỗi. Thái âm chi chủ liền đối hắn phát ra như vậy tuyên ngôn, tuyên bố này đối chính mình ái mộ người dạ tâm, mà Vu Tông cho tới nay đối chính mình là có mãnh liệt tự tin. Rốt cuộc sư phó bên người thần cận nhất người là hắn, không phải khoe khoang, hắn lớn lên so người khác cũng hảo rất nhiều, cơ bản không ai có thể siêu việt hắn mỹ mạo, ách. Trừ bỏ lúc trước tuổi tiểu, thoạt nhìn không trưởng thành. Thực lực phương diện càng là ở mỗi một giới chung đều ít có địch thủ, ít nhất trừ bỏ hiện tại trang nhược lúc này đây, không ở sư phó trước mặt bại bởi bất luận kẻ nào quá, như vậy Vũ Dung chuyện ký lục những người khác rất khó đạt tới, tu vi lại cao người. Nhỏ yếu thời kỳ luôn có bại bởi người khác thời điểm, hơn nữa chính mình có cùng sư phó ngang nhau thân phận, quả thực liền phàm nhân môn đăng hộ đối luận đều thích hợp. Chính là hiện tại có một cái mỹ mạo cùng chính mình ngang nhau, ách, thanh thục độ, khí chất, còn có mỹ lệ tóc đỏ hồng đồng so với chính mình lược cường một phân, vũ lực giá trị khẳng định so với chính mình cao, tư duy năng lực so với chính mình cường, biết so với chính mình nhiều, hành sự so với chính mình chu toàn. Liền thân phận đều cùng chính mình giống nhau người sắp trở thành tình địch, hắn lại như thế nào an đến hạ tâm tới. Nơi trốn không bằng tình địch xuất hiện, sư phó còn sẽ thích chính mình sao? Vu Tông đối này phi thường bất an, cũng nhân này phân không xác định, đối thái âm chi chủ dâng lên mãnh liệt địch ý, nhưng mà hắn còn không kịp nói cái gì, đồng nhiên cảm giác đến nhân hai cái thế giới dung hợp, trở nên phi thường hỗn loạn cảnh trong gương không gian nội, xuất hiện một cổ dị thường dao động. Nhân hắn lúc trước ý thức được Tiên Châu một cuốn sách trung mặc chân, Thủy Kỳ Lân có lẽ có cổ quái chỗ, cho nên giả chết khi cố ý đem với Càn Dương cảnh trói định giải trừ, phân liệt ra một khối trung tâm chỗ mảnh nhỏ cấp Càn Dương cảnh, để ngừa vạn nhất giả chết bị phát hiện, cho nên giờ khắc này hắn rõ ràng cảm giác được, kia khối mảnh nhỏ thượng Càn Dương cảnh phát ra khắc thường dao động. Đồng thời thái âm chi chủ khẽ quát một tiếng, cảnh giác, tới, ân. Vu Tông lo lắng cho mình sư phó nhân vừa rồi dị biến phân thần, xem nhẹ cái này dị thường, vội cho nàng truyền âm nói, sư phó cẩn thận, giấu đầu lộ đuôi cái kia liền phải ra tới, đừng cho Thủy Kỳ Lân tới gần ngài. Ta cũng cảm giác tới rồi, không cần lo lắng. So với Vu Tông cùng thái âm chi chủ, Cổ Nguyệt nhưng chỉ độ nhiều, trừ bỏ cảm giác trái tim có điểm bất đồng, nguyên có thể nhan sắc thay đổi ở ngoài, cái khác cái gì cũng chưa phát hiện. Cũng bởi vậy nàng càng chuyên chú với diễn kịch, cùng với cảm giác thần thức bao trùm trong phạm vi dị thường, cho nên theo chân bọn họ hai đồng thời cảm giác tới rồi Càn Dương cảnh kỳ dị dao động. Mà liên ở Cổ Nguyệt khi nói chuyện, Càn Dương cảnh bỗng nhiên vỡ ra một lỗ hổng, hai mắt nhắm nghiền, tản ra tường hòa chi khí Thủy Kỳ Lân, lấy bản thể trạng thái hai mắt nhắm nghiền tự cái khe chung bay ra, xem hắn thần thái phảng phất đắm chìm ở trong ngộng đẹp luyến tiếp tỉnh lại, nhưng là như thế tường hòa thái độ Thủy Kỳ Lân. Hắn hai chỉ Kỳ Lân sau chân lúc này lại tản mát ra sáng ngời dị thường lưu ly ánh sáng. Phân biệt bắn về phía tiên khư bên trong hai cái phương hướng, kia lưỡng đạo Kỳ Lân sau lui ánh sáng sở chỉ cuối địa phương, không biết sao xuất hiện hai cái thật lớn lốc xoáy trong vòng, lại có hai cái thoạt nhìn tương đối nhỏ bé quang ảnh xuất hiện, này lưỡng đạo quang ảnh một cái một thân lửa đỏ quần áo, một cái toàn thân đen như mực, đúng là hồi lâu không thấy Chu Viêm, mặc chân hai người. Này hai người cùng Thủy Kỳ Lân giống nhau hai mắt nhắm nghiền. Chỉ là một cái tay phải bộ vị tản ra lưu ly ánh sáng, một cái tay trái bộ vị tản ra lưu ly ánh sáng, thật cùng kia Thủy Kỳ Lân phát ra lưu ly ánh sáng liên tiếp ở bên nhau, hình thành góc độ tựa như một cái chờ tích hình tam giác giống nhau, mà cái này thật lớn hình tam giác, đúng là Thủy Kỳ Lân song kỳ sau chân, Chu Viêm tay phải, mặc chân tay trái, càng quái dị chính là, đương này hình tam giác ổn định khi. Thủy Kỳ Lân song kỳ sau chân, Chu Viêm tay phải, Mặc Chân tay trái bỗng nhiên từ từng người thân thể thượng thoát ly ra tới, tùy ý kia ba người thân thể rơi vào tiên khư chỗ sâu trong vĩnh hằng trong bóng tối, này tam dạng lại tụ tập ở bên nhau, lập lòe sáng ngời lưu ly ánh sáng, phân liệt ra vô số đạo lưu ly ánh sáng, bắn về phía bốn phía hắc ám chỗ sâu trong, thế nhưng nháy mắt tại đây trong bóng đêm lôi kéo hồi vô số huyết nhục cốt cách, nội tạng kinh lạc trở. Từng khối tổ hợp dung hợp ở bên nhau, tạo thành một khối nhân thể, mang theo giác trạng đầu sau, lúc trước bị Vu Tông đánh tan lưu ly hỏa, cùng với vốn nên tán loạn vô tung Chu Viêm Tiên Đế thần hồn thế nhưng lại tụ hợp ở bên nhau, hình thành một khối có máu có thịt, có thần hồn, tu vi không rõ, cùng Chu Viêm Tiên Đế giống nhau như lúc, khí thế khác nhau rất lớn hình người chi vật, quanh thân vờn quanh lưu ly hỏa so lúc trước thoạt nhìn cường đại rồi vô số lần. Thấy như vậy một màn Thái Âm chi chủ lạnh lùng nói, nguyên lai là tam vị nhất thể, khó trách tàng đến như thế nghiêm mật, ta cũng chưa có thể cảm giác đến. Còn có một chút, hắn ngưng tụ thân thể này không có trái tim cùng đầu, chỉ cần này hai dạng khác biệt không ở, hắn chân thân vẫn như cũ không rõ, cũng vô pháp hoàn toàn diệt sát hắn, rốt cuộc, có thể đem bản thể phân liệt ký sinh các nơi, kia hắn nhất định nắm giữ cái khác bộ vị tổn hại, có thể lấy trái tim, đầu vì nguyên mà tái sinh bản thể bí thuật. Nhìn một màn này, Vu Tông thất vọng nói, có loại này bí thuật ở, phòng trừng liền tính tại đây cảnh trong gương nội, ta chết không thể chết lại, tên kia cũng sẽ không đem cuối cùng át chủ bài ở chỗ này lượng ra tới, phòng trừng đầu của hắn cùng trái tim có thể nhìn đến người không có mấy cái, hoặc là chỉ có chính hắn biết ở nơi nào, như thế gần nhất thật đúng là phiền toái, bỏ qua lúc này đây, quả thực như thả hổ về rừng. Ngươi xem nhẹ một chút, hắn ở ngươi trước mặt vẫn luôn giấu đầu lộ đuôi. Lần đầu tiên là ở ngươi suy yếu hết sức mới lén lút xuất hiện, lần này còn lại là ở ngươi giả chết lúc sau, từ cái này hành động hình thức tới xem, mặc kệ hắn có biết hay không ngươi chân thật trạng thái, thực lực của hắn đều tất nhiên không bằng ngươi, cho nên mới không dám cùng ngươi trực diện tương tiếp. Thấy thế Thái Âm chi chủ hơi riêu hạ đầu. Thanh âm không có bất luận cái gì cảm xúc phập phồng nói, đến nỗi thả hổ về rừng, hắn còn không xứng dùng cái này từ. Ngươi xem hắn liên tiếp thân thể khi tình hình sẽ biết, hắn cửa này bí thuật cùng thần thông đại khái đều tại đây lưu ly sắc ngọn lửa phía trên, như vậy liên tiếp trái tim đầu cũng khẳng định không thể thiếu cái này, đây là cỡ nào rõ ràng đánh dấu, chỉ cần ở bản cổ thế giới nội, hắn muốn chạy cũng chạy không thoát. Chỉ cần ngươi nói có đạo lý, là ta nghĩ đến không đủ chu toàn, như vậy nhược với ta địch nhân, ta thế nhưng trở thành cương địch, thật là hồ đồ. Xem hắn vừa mới liên tiếp thân thể khi tình hình, tựa hồ hắn thân thể mỗi một bộ phận có thể đơn độc tồn tại tất yếu điều kiện, là cần thiết có kia lưu ly sắc ngọn lửa ở. Nghe vậy Vu Tông gật gật đầu. Như suy tư gì nói, như vậy đầu của hắn, trái tim nơi, tất nhiên là có này lưu ly ngọn lửa cất giấu, nếu có thể biết rõ ràng này lưu ly ngọn lửa bản chất, có lẽ liền có thể tìm ra này đầu cùng trái tim nơi, bất quá. Liền tính không có biết rõ ràng này lưu ly ngọn lửa bản chất, ta hiện tại đại khái cũng có thể đoán ra này hai dạng khác biệt ở đâu. Một khi đã như vậy, xem ra ta cũng không cần nhiều lời, xem hắn muốn làm cái gì đi. Thái Âm chi chủ nói xong câu này sau liền trầm mặc xuống dưới. Liền ở Vu Tông cùng Thái Âm chi chủ đối thoại gian, đã hoàn thành tụ thể Chu Viêm Tiên Đế thuấn di đến nhân hắn xuất hiện, đình chỉ khóc thút thít, vẻ mặt kinh ngạc cổ nguyệt trước mặt. Nhìn cổ nguyệt tà khí tùy ý nói, tạo hóa chi loại, rốt cuộc có thể cùng ngươi đơn độc ở chung, vì đơn độc trông thấy ngươi, thanh tràng công tác thật là không dễ dàng a. Ngươi, mục tiêu là ta. Chu Viêm Tiên Đế xuất khẩu lời nói lệnh cổ nguyệt sửng sốt, không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ, hắn thế nhưng biết tạo hóa chi loại, chuyện này liền chính mình đều không rõ ràng lắm, vẫn là lúc trước Hồng Ngông Thiên Thư báo cho mới biết được, người này lại rõ ràng. Hơn nữa hắn trong lời nói ý tứ quá rõ ràng, quả thực trực tiếp chỉ ra hắn mục tiêu. Như vậy hắn lúc trước theo như lời muốn đồ đệ kia kiện cùng sao trời rất giống trí bảo cũng là gạt người sao. Chẳng lẽ từ đầu chí cuối hắn tưởng đều là đạt được tạo hóa chi loại. Hồng Mông Thiên Thư toàn trí toàn năng, cái gì đều biết cũng không ngoài ý muốn, kia hắn không phải Hồng Mông Thiên Thư chi linh, cũng không phải Hồng Mông Thiên Thư ký chủ, lại như thế nào biết chính mình. Dựa theo cổ ninh theo như lời. Hắn chính là tự hơn 100 vạn năm trước liền ở lén lút mưu hoa chứ. Khi đó chính mình liền bóng dáng đều không có, hắn như thế nào khả năng trước tiên biết được, cũng làm ra đủ loại an bài mưu hoa, còn cấu kết dị chủng, dị chủng. Gì? Không đúng, chính mình thế giới dị chủng cùng này thế cùng nguyên, hắn nếu biết này thế dị chủng đủ loại tình báo, như vậy chính mình cố hương dị chủng hắn chưa chắc không biết, nếu là lại có biết trước dị năng nói có lẽ. Nhưng này cũng nói không thông a. Không nói có thể hay không biết trước đến 100 vạn năm sau vấn đề, trước đó tạo hóa chi loại cùng chính mình có quan hệ sự, chính là không có bất luận kẻ nào biết được, nếu lướt qua những cái đó lung tung rối loạn phỏng đoán, chỉ xem chân trước Hồng Mông Thiên Thư nói ra việc này, hắn hiện tại sẽ biết điểm này nói, tự hỏi lên càng đơn giản một ít. Ngươi hiện tại nhất định suy nghĩ, ta như thế nào sẽ biết tạo hóa chi loại? Chẳng lẽ ta có biết trước thần thông không thành, ta có thể trả lời ngươi không phải Nga? Ta chỉ là thông qua đọc trong lòng biết nói, tuy rằng ngươi ôm người này vẫn luôn dùng lực lượng bảo hộ ngươi, làm ta chỉ có thể đọc được rất ít một chút tin tức. Có lẽ là Cổ Nguyệt khiếp sợ nghi hoặc biểu tình quá mức rõ ràng, Chu Viêm tiên đế giờ phút này không thấy tiên khí khí chất. Chỉ có đầy người tà khí khuôn mặt hơi hơi câu hạ khỏe miệng nói, nhưng cho dù chỉ có một chút, biết tạo hóa chi loại rơi xuống, ta đối cái gì liền đều không có hứng thú, hắn sống hay chết. Vỡ thành nhiều ít khối cũng chưa quan hệ, ta chỉ nghĩ được đến ngươi, rồi mới hóa thân tạo hóa chi loại hấp thu rất thế giới này, khi đó tạo hóa chi loại liền có cũng đủ năng lượng nảy mầm, trưởng thành, so đơn thuần bản thể dễ tiêu hóa nhiều. Thuật độc tâm. Thuật độc tâm. Nghe thế ba chữ, Cổ Nguyệt trong đầu linh quang chợt lóe, đem chỉnh bộ hệ thống tu tiên, tiên châu cốt truyện sâu chối lên, bừng tỉnh đại ngộ nói, ngươi không ngừng có bộ phận ký thác ở Chu Viêm, Thủy Kỳ Lân. Mặc chân trên người, ngàn hạc trên người hệ thống, tím dĩnh kiếm tu cũng cùng ngươi có quan hệ, bọn họ sẽ không cũng là ngươi thân thể một bộ phận đi. Gì? Ngươi thế nhưng biết ngàn hạc, biết hệ thống, xem ra ngươi biết thật không ý ta. Vậy ngươi có biết hay không đã từng đào đi ngươi trái tim chính là ngàn hạc đâu? Thế nhưng còn có thể nghĩ đến tím dĩnh, ngươi đoán không tồi, bọn họ hai cái vốn là ta dùng để sưu tập mảnh nhỏ. Chế tạo một cái cùng dị chủng phỏng phẩm loại dường như quân cờ, rốt cuộc các ngươi không có làm nổi bật trước. Chu Viêm tiên đế nghe sau. Tà khí trên mặt lộ ra một cái thoáng giật mình biểu tình nói, những cái đó dị chủng nhóm quá sinh động, trở nên không như vậy nghe lời, vì nguyên bản mục tiêu, ta yêu cầu khắc chế dị chủng bên kia lực lượng, bọn họ vốn dĩ rất ưu tú, chỉ là một gặp phải các ngươi bọn họ liền mau biến thành phế cờ, không hổ là tạo hóa chi loại người sở hữu, quả nhiên không đơn giản a. Đào đi chính mình trái tim. Đó chính là nói cho dù thanh tắc kiếm bị đồ đệ cầm đi, hệ thống tu tiên nữ chủ không biết vì sao vẫn là đến thư vũ linh giới chấp hành nhiệm vụ đi, hơn nữa nguyên nhân không rõ muốn đánh chết chính mình. Đó là nàng ý thức. Vẫn là chịu này trước mắt người ảnh hưởng, nếu là hệ thống, tím dĩnh đều cùng hắn có quan hệ nói, không biết tạo hóa chi loại tin tức trước hắn, đến tột cùng tính toán làm cái gì đâu. Dị trùng phẳng phẩm. Là chỉ ở thư vũ linh giới hư không xuất hiện cái kia cùng đồ đệ giống nhau như lúc, chỉ là phát đồng nhan sắc không đồng nhất người. Vẫn là chỉ mới vừa rồi kia viên màu lam tàn khuyết sao trời. Ngàn hạc, tím dĩnh là như thế nào biến phế cờ. Chính mình cơ bản không theo chân bọn họ tiếp xúc qua. Đặc biệt là ngàn hạc, chính mình chính là liền nàng xuyên thành ai cũng không biết, tính. Hắn hiện tại theo như lời nói, lúc trước tính toán như thế nào đều không sao cả. Quan trọng là hắn hiện tại mục đích đến tột cùng là cái gì, còn có hắn cùng tu tiên hệ thống, tím dĩnh là cái gì quan hệ. Không chú ý tới Chu Viêm tiên đế thân thể này thiếu trái tim cùng đầu nàng, nghĩ vậy trường hút một hơi, nhìn Chu Viêm tiên đế nói, ta cũng không biết khi đó công kích ta chính là nàng, như vậy nàng công kích ta là nàng chính mình hành động. Vẫn là suy nghĩ của ngươi. Ngươi quả nhiên thực nhạy bén đâu. Bất quá ta vì sao phải trả lời ngươi đâu. Vô luận là ai ý nguyện, lấy đi ngươi trái tim đều là không thể thay đổi sự thật, hiện tại đại phiền toái một lát liền muốn tới, ở kia phía trước, làm ta trước đem ngươi hấp thu đi. Ta tạo hóa chi loại trì hoãn trong chốc lát ta đều luyến tiếc ca. Ha ha, Chu Viêm tiên đế cuồng tiếu một tiếng, lưu ly hỏa hình thành thật lớn bàn tay không chút do dự chụp vào Cổ Nguyệt. Lại ở Cổ Nguyệt quanh thân 3 mét vị trí, lưu ly sắc ngọn lửa đột nhiên tăng dã. Đồng thời một tầng một sắc phòng ngự cháo xuất hiện ở nơi đó, thấy thế Chu Viêm tiên đế khuôn mặt vặn vẹo một chút, giọng căm hận nói, quả nhiên là cái tên phiền thoái, đã chết cũng cho ta tìm không thoải mái, hừ. Bực này trình độ phòng ngự, ngươi cho rằng ta phá giải không được sao. Dù sao hiện tại cũng không cần ẩn tăng rồi, khiến cho ngươi kiến thức, cái gì gọi là lực lượng tuyệt đối. Nói vừa xong hắn ngực, trên cổ phương bay ra lưỡng đạo lưu ly hỏa tuyến, kéo dài đến hắc ám tiên khư không biết nơi nào địa phương, chỉ thấy ngay lập tức lúc sau, lại xuất hiện hai cái lốc xoáy, này hai cái lốc xoáy vừa xuất hiện, liền từ bên trong bay ra lưỡng đạo thân ảnh tới, một cái thanh y liễu thanh bảo, khuôn mặt tuấn mỹ lạnh nhạt, đúng là thư vũ linh giới tím dĩnh, một cái khác quanh thân ngọn lửa vần quanh, đôi linh phập phền, không phải hỏa phượng hoàng là cái nào. Mà giờ phút này này một người một con phượng, đều hai mắt nhắm nghiền, một cái trái tim chỗ thiêu đốt nồng đậm lưu ly ngọn lửa, một cái đầu bị lưu ly ngọn lửa bao vây, thế nhưng cùng Chu Viêm, Mặc Chân, Thủy Kỳ Lân bọn họ giống nhau, đều mất đi ý thức phập phình ở nơi đó, tiếp theo nháy mắt cũng như bọn họ giống nhau, tím dĩnh ngực đông nhiên bay ra một viên lưu ly sắc, bảy khổng trạng trái tim. Hỏa phượng hoàng khổng lồ đầu nội cũng bay ra một viên nho nhỏ, cùng Chu Viêm khuôn mặt giống nhau như lúc đầu, hai người cùng bay nhanh hướng Chu Viêm tiên đế bay đi, lưu ly bảy xảo tâm còn hảo thuyết, bay đi trên đường không có gì biến hóa, kia viên nho nhỏ Chu Viêm tiên đế đầu lại là càng bay càng lớn, trong chớp mắt biến thành nhân loại bình thường diện mạo lớn nhỏ. Rơi vào bị lưu ly ngọn lửa vây quanh, có điểm hư ảo Chu Viêm tiên đế trên cổ, lưu ly bảy xảo tâm cũng tùy theo trở về vị trí cũ, đương này hai người trở về vị trí cũ sau, Chu Viêm tiên đế quanh thân lưu ly hỏa đại thịnh, toàn thân càng là tản mát ra bàng bạc mãnh liệt uy áp hơi thở, này hơi thở phi thường cường đại khủng bố, liền tiên khư tựa hồ cũng tùy theo chấn động, xuất hiện vô số đạo cái khe. Cổ nguyệt quanh thân vạn pháp toàn tẫn phòng ngự cháo, càng là bị lưu ly hỏa cường đại bàng bạc sóng xung kích phá tan, mắt thấy dây tiếp theo này sóng xung kích liền phải vọt tới nàng trên người khi, hết thể bỗng nhiên yên lặng xuống dưới, tựa như thời gian bị đình chỉ giống nhau, ngay sau đó lại như một mảnh thủy tinh bị quăng ngã toái dường như, Chu Viêm tiên đế. Cùng hắn lưu ly hỏa, cổ nguyệt, vũ tông thi thể, bốn phía thai âm mảnh nhỏ, sinh mệnh năng lượng chờ, toàn bộ vỡ vụn mở ra, tan rã không thấy. Mà mảnh nhỏ lúc sau lại là như đại chiến chưa mở ra phía trước giống nhau, 28 phương tiên vực di động đạo cụ vẫn hảo hảo phập phình ở nơi đó, 28 vị đế tôn cùng đi theo bọn họ tiên vương chờ cũng đều hoàn hảo huyền phù cùng trên không. Chỉ là khuôn mặt khác nhau, có vặn vẹo, có phẫn nộ, có kinh hãi, có không dám tin tưởng, còn có tràn đầy sắc ý, chung quanh so với lúc trước tới, nhiều rất nhiều lúc trước cảnh trong gương xuất hiện quá khác nhau loại phân liệt thể cùng Chu Viêm, Mặc Chân, Thủy Kỳ Lân, Hỏa Phượng Hoàng Ngàn Hạc, Tím Dĩnh Kiếm Tu Trờ, các sắc mặt kinh hãi, hoảng sợ, không dám tin tưởng, mà lúc này Chu Viêm tiên đế lại biến mất không thấy. Chu Viêm ngươi cái này vương, tam chứng lăn ra đây cho ta, ngươi thế nhưng lợi dụng ta, vẫn luôn ở lợi dụng ta. Đúng lúc này Nam Ly tiên đế không màng cắt đứt cùng bản mạng thần vật chi gian liên hệ tổn thương, thú nhận cũng cắt đứt cùng lưu ly chi liên tiếp sau, điên cuồng toàn lực công kích, thô bạo phi thường tiên lực. Uy lực đáng sợ pháp thuật chờ không ngừng dừng ở mặt trên, nhìn như yếu ớt lưu ly chi lại không chút tổn thương. Nam Ly tiên đế hành động, phảng phất cắt qua lặng im thời không, sở hữu tiên nhân chờ lập tức bắt đầu hành động, Bắc Hàn tiên đế, Thân Đồ tiên đế, Đông Hoàng tiên đế ba vị, cơ hồ là ở Nam Ly tiên đế nói chuyện nháy mắt phản ứng lại đây, Bắc Hàn tiên đế lập tức thú nhận kia kiện có thể bị cổ mạc tiên đế sử dụng, cùng cổ mạc tiên đế cái kia hoặc nhân thần hồn lục lạc là nhất thể bản mạng thần khí. Không màng thương tổn cắt đứt bản mạng liên tiếp sau, nháy mắt dùng bí thuật đem này đông lại, đồng thời Thân Đồ tiên đế chém ra một đạo bàng bạc công kích, nghiền áp hướng nhỏ yếu nhất dị chủng phân liệt thể nhóm, cùng Thủy Kỳ Lân, Chu Viêm, Mặc Chân, Hỏa Phượng Hoàng Ngàn Hạc, Tím Dĩnh Kiếm Tu Trờ, Đông Hoàng tiên đế tắc ngưng tụ ra che trời cái mà khổng lồ tiên trưởng, nhắm ngay dị chủng nơi tiên thuyền hung hăng chụp được. Này tam trọng công kích hành động, không thể nói không mau. Nhưng mà Bắc Hàn tiên đế đông lại băng lam lửa dạng vũ khí quang mang hơi lóe, đã hóa khai băng kết bí thuật, bay vụt hồi cổ mạc bên người, Thân Đồ tiên đế công kích mắt thấy liền phải rơi xuống, làm nhỏ yếu nhất dị chủng phân liệt thể, linh giới tu sĩ Thủy Kỳ Lân, Chu Viêm, Mặc Chân, Hỏa Phượng Hoàng Ngàn Hạc, Tím Dĩnh Kiếm Tu chợt đều không khỏi sắc mặt đại biến. Mắt thấy liền phải bị đánh trúng khi, một đạo băng lam năng lượng xẹt qua, đem này công kích kết tinh hóa, khiến cho bọn hắn tránh được này hẳn phải chết một kích. Cùng lúc đó, Quảng Hàn cung cung chủ Hàn Tú giải phóng vũ khí, hình thành một tòa khổng lồ hình cung màu xanh băng phòng ngự tầng, bao trùm ở bên ta chiến thuyền, tiên thuyền, cung điện phía trên, chắn Đông Hoàng tiên đế công kích sau, hư lệnh một tiếng nói, dám tính kê ta chờ, vậy đừng trách bản tôn thủ hạ vô tình. Khi nói chuyện nàng vũ khí cấp tốc mở rộng, như băng hải lốc xoáy giống nhau thổi quét hướng tiên nhân trận doanh bên này. mà tiên nhân trận doanh bên này võ huyền tiên đế trương tay ném ra một khối nho nhỏ mai rùa, này nho nhỏ mai rùa tiền quang hoàn vòng, càng tới gần băng hải lốc xoáy thể tích càng lớn, đến hai người tương tiếp khi, đã biến thành giống nhau lớn nhỏ, cấp tốc va chạm ở bên nhau, nháy mắt tiên lực tắc nước, mãnh liệt kích đột hướng bốn phía thổi quét mà đi, đánh sâu vào hai bên. Trận doanh. Nơi này trạng huống kịch liệt, Nam Ly tiên đế kia càng là đáng sợ, liên tục toàn lực công kích, vẫn chút nào không việc gì Lưu Ly Chi, ở bị Nam Ly tiên đế lại lần nữa công kích sau, đồng nhiên tức tức vỡ ra từng đạo vết dạng, sinh trưởng ra xun xuê cành lá, đồng thời một cổ nồng đậm thuần túy đến cực điểm Lưu Ly hỏa tự cành lá nội thiêu đốt ra tới, thực chất hóa thần hồn tự này ngọn lửa nội đi ra, khuôn mặt lạnh băng giận cực bộ dáng. Rồi ra tay liền đem cùng nộ Nam Ly tiên đế thân thể, lấy Lưu Ly tinh thể xuyên thủng, lúc này mới quái đản, cực cụ vũ nhục tính vô vô Nam Ly mặt nói, ngươi bất quá là cái nho nhỏ nữ tiên, nếu không phải Lưu Ly hỏa thể chất có thể ôn dương Lưu Ly chi, đừng nói làm ta đế hậu, chính là cho ta rửa chân đều không xứng, làm gần 10 vạn năm đế hậu cùng vạn năm đế tôn, ngươi hiện tại chết cũng không cần cảm thấy đáng tiếc. Chu Viêm, ta chính là chết, cũng muốn mang theo ngươi cùng ta cùng chết này khinh miệt lời nói, vũ nhục lời nói việc làm. Sử vốn là tiếp cận điên cuồng bên cạnh Nam Ly tiên đế hoàn toàn điên rồi, lập tức không màng tất cả tổn thương, kéo xuyên thấu tiên thể Lưu Ly tinh thứ, nháy mắt di động đến Chu Viêm tiên đế thần hồn bên cạnh kiếp nổ thần hồn tiên phủ, đem tự thân hoàn toàn bạo liệt mở ra, kịch liệt gió bão, Lưu Ly hỏa thổi quét chung quanh hết thảy. Thật là cái bổn nữ nhân A. Lưu Ly hỏa gió lốc lại mãnh liệt, cũng thương không đến đồng loại, tương phản này tự bạo ngọn lửa sẽ so bình tĩnh trạng thái hạ tràn đầy hơn 10 lần. Thật là thực tốt bổ dưỡng a. Mà đắm chìm trong Lưu Ly hỏa gió lốc bên trong, vốn nên bị trận này tự bạo cắn nuốt Chu Viêm tiên đế, lại bỗng nhiên hóa thân Lưu Ly ngọn lửa. Đêm này hết thể Nam Ly tiên đế tự bạo lưu lại Lưu Ly hỏa gió lốc bao vây, lại tại hạ một giây khôi phục thần hồn trạng thái bộ dáng, lẩm bẩm, thuận tiện còn đem ta giấu ở ngươi trong cơ thể một chút huyết nhục cốt cách dâng trả, thật nên hảo hảo cảm tạ ngươi khoản đại a. Ngươi như thế lưu loát, chính là cho ta tỉnh một chút công phu. Hiện tại đã tới rồi bất luận cái gì ngôn ngữ cũng chưa dùng, này thế sinh linh cùng dị chủng nhóm ngươi chết ta sống thời khắc mấu chốt, không thể lại bàng quan, Tông Nhi. Ta tưởng trợ đại gia rút một tay. Không có ngôn ngữ giao phòng, đi lên chính là ngươi chết ta sống, toàn lực ra tay chết đấu, chẳng qua một cái nháy mắt liền đã chết không ít tiên nhân. Không có thương tổn giả, chỉ có ngã xuống chiến quả, người xem trong lòng từng trận phát lệnh. Đặc biệt là Nam Ly tiên đế ngã xuống, một phương đế tôn qua đời, cùng không kịp đi theo tham dự phương Nam đế quốc tiên nhân, thấy thế cổ nguyệt đối trong hiện thực không biết khi nào, phục hồi tinh thần lại cũng đã đứng ở nàng bên cạnh Vu Tông nói. Nghe vậy Vu Tông ôn nhu nhìn cổ nguyệt nói, không cần vất vả nguyệt nương, không thích nói ta lập tức kết thúc trận chiến đấu này. Uy, ngươi đủ chưa a? Hiện tại cũng không phải là cảnh trong gương, chạy nhanh thành thành thật thật cho ta kêu sư phó. Cổ Nguyệt nghe vậy một thân nổi da gà đều đi lên, Nguyệt nương cái gì, cảm giác hảo kỳ quái, vẫn là kêu sư phó dễ nghe. Nghe nàng như thế nói, Vu Tông lộ ra một bộ ủy khuất biểu tình lẩm bẩm nói, chính là chúng ta đã thể kết làm vợ chồng lạc. Kia chính là bản cổ chứng kiến phu thê. Câm miệng. Nghe Vu Tông như thế nói, nhớ tới nàng vì diễn kịch nói ra câu kia lời thề sau, cảnh trong gương nội xuất hiện những cái đó dị trạng, thậm chí ảnh hưởng đến hiện thực thân thể. Khiến nàng nguyên có thể thật sự biến thành kim tử sắc, còn có kia kỳ quái thanh âm, hình như có người lại nói cái gì lời nói, lại hoàn toàn không nghe được sự. Chờ, này đó ký ức sử cổ nguyệt trong lòng phi thường bất an, tổng cảm thấy khi đó đã xảy ra cái gì khó lường sự. Thấy cổ nguyệt thực sự có điểm sinh khí, Vu Tông thành thật sờ sờ cái mũi không nói chuyện nữa, dứt khoát triệu tập trong cơ thể các loại lực lượng, chuẩn bị toàn lực ứng phó, một hơi động thủ kết thúc trận này tranh đấu. Chung kết này tự nghĩ ra thế quá sơ kéo dài cho tới bây giờ âm mưu, đem dị chủng cùng âm mưu ra toàn bộ hoàn toàn diệt sát, rồi mới liền nhưng an an tĩnh tĩnh cùng nhà mình sư phó câu thông hạ cái kia thể ước hôn nhân vấn đề. Nhưng vào lúc này, trên chiến trường khắp nơi tránh né mặc chân, không biết khi nào nắm giữ loại này thủ đoạn, đồng nhiên tiêu đốt huyết mạch, biên hóa thân sơ đại chân ma bản thể phóng xuất ra nồng đậm chân ma khí, biên giận dữ hét, bản tôn mới mặc kệ các ngươi chuyện như thế nào. Khối này thân hình cùng ý thức, vô luận tay trái tay phải, mặc kệ nào một bộ phận đều là thuộc về ta, tuyệt không sẽ làm bất luận kẻ nào cướp đi. này đó nồng đậm thuần túy chân ma khí vừa xuất hiện, liền lập tức ngưng tụ xoay tròn, hình thành vô số thật lớn ma khí lốc xoáy, này đó ma khí lốc xoáy cấp tốc xoay tròn, thế nhưng sẽ rách tiên hư, vô số các cấp chân ma tộc cảm nhận được sơ đại ma tổ triệu hoán, tự các thật lớn lốc xoáy chung lao tới, làm lơ hết thảy, chấp nhất lấy thủ vệ chi tư xếp hàng mặc chân chung quanh. Nhìn một màn này, vốn nên phẫn nộ với tay chân khó có thể lấy về Chu Viêm Tiên Đế thần hồn, vốn dĩ giận cực khuôn mặt lại môi mỏng khẽ nhếch, một bộ gai đúng châu ngứa bộ dáng. Đúng lúc này hắn bỗng nhiên sắc mặt biến đổi, nhíu mày nhìn mặc chân xé rách tiên khư phương hướng, nguyên lai nơi đó vốn dĩ chính quần quận không ngừng lao ra chân ma tộc tình cảnh bỗng nhiên biến đổi. Sở hữu lốc xoáy đều dần dần nhuộm đầy màu tím ma khí, lốc xoáy nội không ngừng truyền đến chân ma tộc kêu rên tiếng động. Cái này dị trạng lệnh chiến trường chi sở hữu tiên nhân đều không khỏi chú ý khởi nơi đó tình huống, chỉ thấy nơi đó bất quá trong nháy mắt kêu rên liền đình chỉ, ngay sau đó sở hữu bị tử ma khí vượng nhiễm lốc xoáy bắt đầu tụ hợp, ngưng tụ thành một cái khổng lồ vô biên màu tím lốc xoáy sau. Một gốc cây cùng này lốc xoáy không sai biệt lắm lớn nhỏ, cùng lốc xoáy nhan sắc nhất trí màu tím ma thụ tự nội bay ra, lập tức lạc hướng cổ nguyệt bên người. Ngay sau đó còn có 12 cái vừa thấy liền kỳ thật phi thường, khuôn mặt ma mị, tím phát mắt tím nam nữ ma nhân bảo vệ môi trường trung gian vị kia dung mạo khí thế càng hơn, kim tử sắc phát đồng. Đầu đội vương miện, chiến giáp cực kỳ bất phàm nam tính ma nhân, dẫn theo vô số tím phát mắt tím, cả trai lẫn gái ma tộc nhóm, theo này cây khổng lồ ma thụ hành động, rơi xuống cổ nguyệt áp chế khúc quang tiên thuyền trước, ở màu tím ma thụ kịch liệt lay động hành động hạ, sôi nổi đơn sơn quỳ xuống đất. Vô cùng chân thành nói, tử ma tộc con dân bái kiến tạo vật đại nhân, cung thỉnh tạo vật đại nhân vạn an. Các ngươi đều đứng lên đi. Thím quân, các ngươi như thế nào sẽ đến nơi này? Thấy thế cổ nguyệt khiếp sợ không thôi, thế nhưng là chính mình sáng tạo ra tử ma mẫu thụ cùng tử ma nhóm, bọn họ tộc đàn số lượng thế nhưng ở ngắn ngủn mấy năm nổi lớn mạnh đến như thế khổng lồ nông nỗi, hơn nữa cùng chân ma tộc giống nhau, có ở tiên khư trong nghề động tự nhiên năng lực. Này phát triển quá không thể tưởng tượng, nàng đều chấn kinh rồi. Hồi tạo vật đại nhân, những năm gần đây, ta chờ vẫn luôn ở hoàn thành tạo vật đại nhân giao cho ta chờ sứ mệnh, đem chân ma tộc tại đây thế chém tận giết tuyệt một cái không lưu, đối các giới chân ma tộc triển khai chính phạt, từ nhỏ ma giới đánh tới linh ma giới, lại từ linh ma giới đánh tới tiên ma giới, thẳng đến mới vừa rồi ở trên chiến trường. Bị cổ nguyệt điểm danh tử ma tộc chi vương tím quân. Theo lời dẫn dắt đại gia đứng lên, thần thái cung kính trả lời, bọn họ đống nhiên xé rách không gian lui lại, ta chờ ở bọn họ xé rách không gian bên ngoài, cảm giác đến ngài hơi thở, liền truy kích lại đây bái kiến ngài, ngài bình an không có việc gì, thần thái không giảm thật sự là quá tốt, mâu thủ nói nơi này quá mức nguy hiểm, ta chờ chắc chắn đem hết toàn lực hộ ngài bình an. Ân, các ngươi tâm ý ta rất rõ ràng, trước tiên ở một bên xếp hàng, chờ mệnh lệnh của ta đi. Hiện tại cái này chiến trường thập phần phức tạp, một lời khó nói hết, các ngươi vẫn là theo mệnh lệnh của ta hành sự đi. Cứ việc hồi lâu không thấy, cổ nguyệt đối tử ma tộc hành sự, cùng đối chính mình thái độ lại rất hiểu biết, lập tức cũng không khách sáo chối từ, lập tức cho bọn hắn hạ đạt mệnh lệnh. Một bên Vu Tông thờ ơ lạnh nhạt, tầm mắt có chút không mau ở bị cổ nguyệt xưng hô quá, tên tím quân kia Trương Tuấn Mỹ tà mị trên mặt đảo qua truyền âm hỏi, Nguyệt, sư phó, bọn họ là... Ta cùng ngươi giảng quá tử ma giới việc, ngươi quên mất sao? Cậu Nguyệt kinh ngạc truyền âm. Quên đến là không quên, bất quá là tưởng cùng sư phó nhiều lời nói mấy câu mà thôi. Bất quá sư phó sáng tạo này quần ma vật nhưng không đơn giản. Thế nhưng ở ngắn ngủn mấy năm nội, từ nhỏ ngàn giới ma giới công lược đến tiên giới ma vực, loại này trưởng thành tốc độ mau không thể tưởng tượng, bất quá cũng cùng sư phó đơn thuần giao cho bọn họ. Khắc chế chân ma tộc thiên phú có quan hệ, như thỏ ăn cỏ. Lang ăn thỏ giống nhau thiên tính tương khắc, vô pháp phản kháng mà thôi. Vu Tông vừa nghĩ này đó biên đối cổ nguyệt lộ ra một cái tươi cười nói, ta đương nhiên không quên, chính là không nghĩ tới bọn họ sẽ là cái dạng này từ ma tộc. Bọn họ phát triển tốc độ cực nhanh, tộc đàn số lượng, chiến lực cũng có thể vừa thấy, đối ngài trung tâm chân thành nhưng ra, thoạt nhìn đều không tồi đâu. A, khó được ngươi sẽ khen người khác đâu. Nghe vậy cổ nguyệt khẽ cười một tiếng. Căng chặt tâm hơi chút thả lỏng điểm. Liên ở hai thầy trò cho nhau truyền âm, Vu Tông còn không kịp hồi phục khi, tím quân đã cung kính lĩnh mệnh nói, cần tuân tạo vật đại nhân chi mệnh. Hắn vừa mới dứt lời đồng thời, Tử Ma Mâu thụ phảng phất cũng nghe đến bọn họ đối thoại giống nhau, yên lặng di động đến khúc quang tiên thuyền bên trái, lấy khổng lồ tán cây đem khúc quang tiên thuyền hoàn toàn che đậy, rũ xuống một tầng tinh mịn tử ma khí phòng ngự tầng, đem khúc quang tiên thuyền bao quanh bảo hộ, mà tím quân lại dẫn dắt khổng lồ tử ma tộc đội ngũ, di động đến khúc quang tiên thuyền phía bên phải, liệt trận lấy đãi, chờ Cổ Nguyệt mệnh lệnh. Nhưng mà liền ở tử ma tộc cùng Cổ Nguyệt giao lưu là lúc, Chu Viêm Tôn giả cùng Thủy Kỳ Lân cũng có quyết đoán, song song mặt không đổi sắc thiết hạ chính mình hai chân cùng tay, liền phải đem này thuộc về Chu Viêm Tiên Đế bộ phận phá hủy, lại phát hiện bọn họ công kích đối này tam bộ phận tứ chi hoàn toàn không có hiệu quả, mà thấy như vậy một màn tím dịnh ánh mắt thảm đạm, hắn cũng muốn đem kia trái tim đào ra vứt bỏ, nhưng là không có trái tim nói, hắn sẽ chết. Véo von lịch hỏa phượng hoàng ngàn tóc bạc ra một chuỗi trường minh, nếu có tinh thông phượng tộc ngôn ngữ tồn tại, liền sẽ biết được nàng ở giống giận, hệ thống. Không. Chu Viêm Tiên Đế, ngươi mau cho ta từ đầu góc trung cút đi a. Ngươi thế nhưng là lợi dụng ta. Mau cút đi ra ngoài. Cút đi. Đối mặt này đó bị hắn coi là quân cờ người sao động, Chu Viêm Tiên Đế cười lạnh một tiếng. A. Nếu đã bại lộ, bản tôn cũng không cần nhẫn mại, như vậy. Khôi phục vốn dĩ lại như thế nào, hừ. Chỉ thấy một tiếng hừ lạnh dưới, đã bị Thủy Kỳ Lân, Chu Viêm Tôn giả chặt đứt tay chân, mặc chân chỉnh thể, cùng với tím dĩnh kiếm tu trái tim, toàn bộ bốc cháy lên lưu ly ngọn lửa, hướng giống như ngọn nguồn Chu Viêm Tiên Đế bay đi, chỉ có hỏa phượng hoàng ngàn hạt, thế nhưng chút nào không để ý tới sinh cơ toàn bộ bị lưu ly bảy xảo tâm mang đi tím dĩnh, không thể tưởng tượng nhanh chóng quyết định. Lấy thần thức hóa thành đao dịu, sinh sôi bổ ra chính mình đầu, đem đang ở thiêu đốt lưu ly hỏa, muốn phá tan nàng đầu kia thu nhỏ lại trạng tiểu đầu thiết hạ xa xa bỏ qua, chính mình lại toàn thân ngọn lửa kịch liệt thiêu đốt, lập tức hóa thành một đoàn ngọn lửa, sử dụng phượng hoàng tộc thiên phu thần thông niết trọng sinh, tại đây nguy hiểm chiến trường trung tiến hành niết. Mất đi trái tim sinh cơ toàn vô tím dĩnh lập tức bị tử phủ nội tím dĩnh tiên kiếm cắn ướt, hóa thành một đạo cầu vồng bay vào cổ mạc trong tay. Mà mặc chân lại toàn bộ hóa thành chất dinh dưỡng dung nhập Chu Viêm Tiên Đế thân hình bên trong, tao ương không ngừng bọn họ, còn có các trận doanh các tiên nhân đều bị trong cơ thể kia một bộ phận không thuộc về bọn họ huyết nhục cốt cách, nội tạng kinh lạc chờ hấp thu hoàn toàn bộ sinh cơ, thoát ly bọn họ thân thể trở về Chu Viêm Tiên Đế thân hình. Chỉ lần này tiên nhân trận doanh liền tổn thất thảm trọng, bởi vì Chu Viêm Tiên Đế huyết nhục cốt cách đều không phải là ký sinh ở cấp thấp tiên nhân thân thể thượng, mà là phần lớn ký túc ở tiên vương, tiên đế kỳ tiên nhân trên người, như thế gần nhất không nói thân thể hắn bộ phận hấp thu như vậy nhiều sinh cơ, tiên lực, sẽ cho hắn cỡ nào khổng lồ trợ lực, đơn bên ta trận doanh tiên đế, tiên vương tổn thất chính là một đại đả kích. Chu Viêm Tiên Đế như thế còn không xong, hồi phục bản thể sau toàn thân lưu ly hỏa kịch liệt tiêu đốt, hình thành một thật lớn lưu ly hỏa khẩu, tản ra mạc danh hấp lực, đem nhân hắn cắn nuốt mặc chân. Chính vọt tới dục đối hắn khởi xướng công kích chân ma tộc nhóm toàn thể hút vào khẩu, khiến cho bọn hắn tan ra ở lưu ly ngọn lửa bên trong, tức khắc khắp lưu ly ngọn lửa nội nhan sắc đại biến, thế nhưng nhiều chỗ một mảnh hôi lưu ly chi sắc cảnh lá tới. Chu Viêm Tiên Đế lúc này mới khôi phục hình người, đỉnh hiện ra hôi lưu ly chi sắc phát trạch cùng trong mắt nói, các ngươi cho rằng bản tôn vì sao đem bản thể toàn bộ phân liệt, à, đương nhiên là vì làm ta biến thành tiên giới đệ nhất cường giả. Thần giới đệ nhất cường giả, cùng với hồng mông đệ nhất cường giả, không ngừng này đó tiên nhân cùng kia mấy cái linh tu, liền này đó chân ma tộc đều là bản tôn sáng tạo ra tới, vì bản tôn thu thập lực lượng quân cờ. Chu Viêm ngươi thật là hảo thủ đoạn A. Thế nhưng tính kế đến như thế nông nỗi, không sợ trời phạt sao? Bác Hàn Tiên Đế lạnh giọng chất vấn. Ha ha! Trời phạt! Không có thiên, ai tới khiển? Vừa lúc ta bắt được công đức đã vậy là đủ rồi, khiến cho các ngươi kiến thức ta hiện tại tư thái cùng lực lượng đi. Nhìn xem ai có thể khiển trách với ta nghe vậy Chu Viêm Tiên Đế cuồng tiếu một tiếng, đang nói những lời này đồng thời, phim chính màu xám lưu ly hỏa cảnh lá hướng bốn phía kịch liệt lan tràn, bàng bạc lưu ly hỏa tùy theo thiêu đốt qua đi. Đồng thời Chu Viêm Tiên Đế tiên thể bắt đầu bành trướng, không thể tưởng tượng cự đại hóa, này cùng yêu tộc khôi phục bản thể. Cùng với tiên nhân lấy tiên pháp ngưng tụ các loại pháp tướng bất đồng, hắn là toàn bộ thật thể ở cự đại hóa, trong nháy mắt liền biến thành như sừng sững trong thiên địa người khổng lồ giống nhau, quanh thân tầng tầng vờn quanh lưu ly hỏa cùng công đức ánh sáng, ánh vô luận là tiên nhân, vẫn là dị chủng đều phi thường nhỏ bé. tựa hồ dầm một dầm chân là có thể đem mọi người dẫm thành thịt nát giống nhau. Hắn cũng xác thật như thế làm, ở biến thân đỉnh thiên lập địa người khổng lồ sau, chân phải vừa nhấc, nháy mắt đem thuộc về tiên nhân trận doanh tiên thuyền dâm chung, sử kia tao tiên thuyền cùng tiên trên thuyền các tiên nhân, như bị thần nhân công kích giống nhau, vô pháp phản kháng, vô pháp tránh né hướng tiên khư phía dưới trong bóng đêm truy đi, như lưu tinh ngã xuống giống nhau, nháy mắt không thấy bóng dáng. Chu Viêm, dám hủy ta Tạ gia, bản tôn liều mạng với ngươi. Nay trạng huống lệnh này tao tiên thuyền chủ nhân, 13 thế gia chi nhất Tạ gia gia chủ nổi giận gầm lên một tiếng, vừa nói vừa hướng Chu Viêm tiên đế khởi xướng công kích, nhưng hắn như vậy một phương tiên đế tôn sư khởi xướng công kích, đối người khổng lồ hóa, có lưu ly hỏa, công đức hộ thể Chu Viêm tiên đế tới nói, thế nhưng một chút hiệu quả đều không có, toàn bộ bị vạn pháp không dính công đức ánh sáng soát rơi xuống. Mà Chu Viêm tiên đế chỉ là giơ tay nhẹ nhàng bắn ra ngón giữa, liền đem Tạ gia chủ thân thể đánh bạo, hóa thành một đoàn huyết nhục, rồi mới thong dong túi đầu nhìn về phía Cổ Mạc, Hàn Tú nói, Cổ đạo hữu, Hàn đạo hữu, hiện giờ cục diện, những cái đó tiên nhân không có gì cùng lắm thì, bất quá bên kia những cái đó tương đối phiền toái, không bằng ngươi ta liên thủ, đem bọn họ chấm dứt, lại đã làm một hồi như thế nào? Hảo nha! Ta tan thành! Cổ Mạc, Hàn Tú còn không kịp nói chuyện, tiên khư trung đông nhiên vang lên một tiếng tất cả mọi người rõ ràng nghe được, tiểu khí bé gái thanh âm, cùng với thanh âm này, cuộn cuộn mà đến chính là một đạo màu xanh băng sóng lớn, tự tiên khư trong bóng tối lao ra, cuộn cuộn mà đến, mục tiêu chuẩn xác thổi quét hướng sở hữu tiên nhân trận doanh. Một màn này cùng hơi thở, lệnh tao ngộ thân phận kế hoạch bị vạch trần đều sắc mặt không thay đổi Cổ Mạc, Hàn Tú, Bạch gia chủ, Lý gia chủ đám người khuôn mặt đại biến, không dám tin tưởng quát, này hơi thở là Lam, đại nhân, không, như thế nào khả năng, ta chờ còn chưa thất bại, còn có thể cùng bọn họ tranh cái thắng bại a? Vì sao sẽ phái Lam đại nhân lại đây? Lam đại nhân, ngài đợi chút một lát, chúng ta lập tức đem bọn họ toàn bộ giải quyết. Cầu ngài cho chúng ta một cái cơ hội, Lam đại nhân. Chúng ta sẽ không thua đến, cầu ngài tha ta chờ, Lam đại nhân. Không cần. Nhưng mà sở hữu ngôn ngữ đối này màu xanh băng sóng lớn một chút dùng đều không có. Sở hữu dị chủng, mặc kệ là bản thể, phân liệt thể, vẫn là tạp binh nhóm, toàn bộ đều bị này băng lam sóng lớn thổi quét qua đi, tan rã ở sóng lớn bên trong sau. Này băng lam sóng chiều mới một trận ngưng tụ áp xúc, hóa thân thành một cái tuổi, ăn mặc quái dị tiểu nữ hài bộ dáng. Nay tiểu nữ hài quanh thân một tia hơi thở không lộ, giống như mới vừa ăn cái gì mỹ thực giống nhau, biên thêm hạ khỏe miệng biên xoa bụng, ở tiên khư trong nghề đi giống như đất bằng giống nhau. Vài bước sau liền lập đến Chu Viêm tiên đế người khổng lồ hóa phần đầu trước mặt, cùng hắn mắt ngày thường tương đối, ngoan ngoãn hỏi, vị này thúc thúc, ngài tưởng như thế nào hợp tác ca? Gì? Địa cầu khoa học kỹ thuật thế nhưng tiến bộ như thế mau, hiện tại liền nhưng xuyên qua thế giới mảng cho ta gửi tin tức sao? Ách! Đây là cùng lúc đó, đồng nhiên nhận thấy được chính mình trên lỗ thai đeo máy truyền tin nhắc nhở có tin tức gửi đi lại đây Cổ Nguyệt, khiếp sợ mở ra tin tức lan. Lại kinh ngạc phát hiện bên trong có rất nhiều nói tin tức, có đến từ đầu não hoa hoàng, có Cổ Nguyệt căn cứ quản lý tầng, có bạn tốt. Còn có kinh thành căn cứ lớn lên, trên cùng cuối cùng một cái tin thế nhưng là đến từ Tân Ninh, một Cổ Mạc danh chỉ cảm thấy làm Cổ Nguyệt tại đây đông đảo tin tức, trực tiếp lược qua cái khác, cớ lại mở Tân Ninh tin tức, nhanh chóng nhìn tin tức nội dung sau, Cổ Nguyệt ngẩng đầu nhìn cái kia tiểu nữ hài liếc mắt một cái, cấp một bên đồ đệ truyền âm nói việc này sau. Nói tiếp, nàng là hướng về phía ta tới. Sư phó không cần lo lắng, loại này kiêu ngạo tiểu gia hỏa. Ha ha, Vu Tông khẽ cười một tiếng, lộ ra một bộ sáng lạn tươi cười. Xem Cổ Nguyệt không khỏi dùng mình một cái, ngoan đồ đệ cái gì đều hảo, chính là một phát tính tình liền cười đặc biệt sáng lạn, điểm này có điểm biến thái, còn có này ha ha một tiếng cười là cái gì ý tư a? Tông nhi tưởng như thế nào làm đâu. Đồng dạng dùng mình không ngừng Cổ Nguyệt, còn có Chu Viêm tiên đế, hắn chưa bao giờ nghĩ tới cùng hắn hợp tác nhiều năm dị chủng nhóm sẽ biến mất như thế dễ dàng, liền tính vừa mới những cái đó cảnh trong gương phát triển, hắn đều cảm giác dễ dàng, thuận lợi có điểm quá mức, lúc này mới phi thường bất an giả chết một lần, chờ xác định thái âm chi chủ xác thật ngã xuống. Lúc này mới ngưng tụ ra thật thể, hái tạo hóa chi loại này cái mỹ vị đến cực điểm trái cây, nhưng hiện tại bị hắn coi là ngang nhau cường địch dị chủng nhóm dễ dàng bị này tiểu nữ hài diệt sát, như vậy sự thật lệnh lực lượng cường đại, tự tin bành trướng Chu Viêm tiên đế bình tĩnh lại, biên cẩn thận cảm giác tiểu nữ hài hết thể tin tức, biên hỏi, ngươi là ai? Có cái gì tư cách cùng bản tôn hợp tác? Ta kêu Tân Lam, đến nỗi tư cách cái gì, ngươi vừa mới trô đã thấy còn không phải là sao? Tiểu nữ hài nghe vậy nhướng mày trở về một câu. Chu Viêm tiên đế nghe mặt sau sắc lạnh lùng nói, tư cách không ngừng là lực lượng, còn có thân phận, không minh xác thân phận của ngươi, bản tôn lại không dám nhẹ giọng hợp tác, a, thân phận a, ta ở Lam Nhược thế giới thân phận cùng bên kia kia hai cái nam nữ thân phận bằng nhau, bất quá hiện tại thân thể này chỉ là hóa thân, thực lực so ở bên kia thấp không ít, ai, thật là phiền phải a, ở bên này mỗi ngày đều ăn không đủ no. Tiểu nữ hải trắng ra hoán giận, tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm Cổ Nguyệt, Vu Tông, thèm nhỏ dãi liếm liếm khóe môi. Nghe vậy Chu Viêm tiên đế đồng tử cấp xúc, Lam Nhược chi chủ hóa thân, khó trách như thế cường đại, không nghĩ tới liền nàng cũng tới. Bất quá, theo hắn biết, Lam Nhược thế giới chi chủ vì một nam một nữ hai cái, nữ tên là Lam, nam tên là Nếu, hai vị này cộng trưởng Lam Nhược thế giới, không biết hiện tại Lam chi chủ tại đây thế hóa thân Tân Lam. Vị kia Nếu chi chủ có hay không đi cùng nhau tới. Bất quá mặc kệ cái kia tới không có tới, nếu liền thế giới chi chủ đều phái tới hóa thân, kia hiển nhiên Hồng Ngông người Lam Nhược đối này thế quả nhiên nhất định phải được, này lại như thế nào, chỉ cần có thể bắt được tạo hóa chi loại, thế giới này như thế nào đều không sao cả. Hắn trong đầu nghĩ này đó ý niệm, lại đối tiểu nữ hải Tân Lam nói, Lam đại nhân như thế chân thành, kia Chu Viêm tại đây đồng ý, trước đem bọn họ toàn bộ giải quyết, lại một phân cao thấp như thế nào? Hảo A. Ta nghe thúc thúc ngươi. Tân Lam thập phần ngoan ngoãn ứng thừa nói, vừa mới dứt lời, băng Lam đồng tử nội đã một mảnh nồng đậm sát khí, tiểu xảo là lướt hàm răng sắc bén dị thường, trực tiếp nhìn thẳng Cổ Nguyệt, liền phải triển khai công kích khi. Tiên khư trên không bỗng nhiên vang lên kịch liệt nổ vang sát tiếng động, cùng với thanh âm này, phía trên hắc ám chợt vỡ vụn, một thật lớn bảng bạc tím màu lam lốc xoáy xuất hiện ở nơi đó. Cũng đầu hạ một đạo cùng ánh sáng màu trụ, mà cột sáng bên trong một cái hoạt bát đáng yêu dạng thiếu nữ, ôm một quyển huyết màu tím thạch thư theo cột sáng nhanh chóng rớt xuống. Trong chớp mắt xuất hiện ở mọi người trước mặt, nhìn mọi người linh động cười nói, ai nha? Còn thừa như thế nhiều, ta thế nhưng tới sớm, vốn dĩ chỉ nghĩ ăn luôn dày nhất mỹ vị bữa tiệc lớn, hiện tại nhiều mấy non điểm tâm, cũng không tồi a. Ngươi là cái gì người? Hầu ngôn loạn ngữ chút cái gì? Nhìn nàng đột nhiên xuất hiện, đãi nàng đứng vững sau, tiên khư phía trên lốc xoáy cùng cột sáng toàn bộ không thấy, cứ việc biết nàng không đơn giản, nhân nàng ánh mắt quá mức quỷ dị, võ huyền tiên đế không khỏi quát lớn ra tiếng. Đối mặt võ huyền tiên đế quát lớn, hoặc bát thiếu nữ đáng yêu đô đô miệng, phấn lươi liếm liếm môi nói, ngươi như thế chủ động, vậy trước nếm thử ngươi hương vị hảo. Cùng với nàng lời nói, võ huyền tiên đế quanh thân hộ thể tiên quang đống nhiên biến thành một tầng kim tử sắc, đem hắn toàn bộ bảo vệ, cùng lúc đó, vô số điểm nhỏ bé băng làm quang điểm dãy rủa hương kia kim tử sắc phòng ngự quang hoa nội phóng đi, lại nháy mắt bị kim tử sắc quang hoa tinh hóa, rơi vào phía dưới vô tận trong bóng tối. Không chỉ là võ huyền tiên đế, còn có cùng Chu Viêm tiên đế, dị chủng đối địch bên ta trận doanh sở hữu tiên nhân hộ thể tiên quang, vô luận cấp bậc như thế nào đều đột biến thành kim tím chi sắc, đồng thời có nhiều có ít. Kia kim tử sắc phòng ngự quang hoa ngoại đều tinh hóa một ít nhỏ bé băng lam tinh mạt, cảnh giới càng cao giả, tinh mạt càng nhiều, cảnh giới càng thấp, tinh mạt càng ít, như võ huyền tiên đế bên kia giống nhau rơi vào phía dưới vô tận trong bóng tối. Đại gia cẩn thận, đây là so Chu Viêm càng cường đại địch nhân. Thấy chính mình phòng ngự nguyên pháp thực kịp thời, Cổ Nguyệt lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, may mắn chính mình nguyên pháp không giống người thường, ở cảnh trong gương chung sử dụng quá. Hiện thực sở hữu bị này nguyên pháp bảo hộ nhân thân thượng, còn tàn lưu chính mình nguyên có thể hơi thở, làm chính mình đang xem đến cái này tân nhiệm Hồng Mông Thiên Thư người nắm giữ xuất hiện sau. Có thể kịp thời thúc giục nguyên pháp phòng ngự cháo bảo vệ bên ta trận doanh mọi người, trùng hợp bảo hộ võ huyền tiên đế, tuy rằng hiện tại còn không rõ ràng lắm công kích võ huyền tiên đế những cái đó băng làm quan điểm là cái gì, nhưng là có thể bị chú định hung tàn thuộc tính Hồng Mông Thiên Thư ký chủ lấy tới công kích. Vẫn là công kích một vị tiên đế, tất nhiên không phải đơn giản. Mà Vu Tông ở Cổ Nguyệt sau khi nói xong, làm cho Cổ Nguyệt mặt mở ra pháp mục, phóng xuất ra nửa tháng trạng bản thể, Long Trương Phượng Tư thân hình giờ phút này phá lệ thẳng tắp, Tuấn Mỹ ánh mắt lưu quang bay lộn, bay ra khúc quang tiên thuyền, đứng ở thai âm bản thể phía trên, trên cao nhìn xuống nhìn quét khắp chiến trường nói, nếu các ngươi đồng tâm hiệp lực, giờ phút này toàn bộ đều tụ tập đến một chỗ, đảo cũng tỉnh ta không ít công phu, như vậy tấn địch diệt sắt cũng bắt đầu đi. Đương hắn nói xong câu đó sau, cả người bỗng nhiên hướng nửa tháng trạng thái âm bản thể chìm, liền ở hắn cả người dung nhập thái âm bản thể sau, này tàn khuyết không được đầy đủ, chỉ có một nửa thái âm bản thể bỗng nhiên quang hoa đại thịnh, vốn dĩ đỏ như máu quang hoa bản thể, tính cả thần cây quế trở, đều ở hướng tử kim sắc chuyển biến. Hừ, ngươi cho rằng khôi phục bản thể là có thể như trước kia giống nhau, chấn áp toàn bộ bản cổ thế giới, bất quá kẻ hèn nửa phần bản thể, cũng dám cuồng vọng. Ngươi khổng lồ hóa Chu Viêm Tiên Đế nổi giận gầm lên một tiếng, cự chân một rậm, đã thuấn di đến thai âm bản thể phía trên, thú nhận màu xám lưu ly chi tạo thành vũ khí, tinh hóa sau mãnh liệt vô xuống. Tân Lam linh hoạt xoay chuyển ánh mắt, đồng nhiên hóa thân nước lũ, hướng Vu Tông nơi thổi quét mà đi, so với ngươi này khối xương cứng, vẫn là bên này tương đối ngon miệng, tuy rằng như thế, không đem ngươi này khối xương cứng giải quyết, cũng ăn không xong nàng. Thật là phiền toái a. Hi hi. Đa tạ khoản đãi, ngươi không khôi phục dáng vẻ này, ta còn không hảo động khẩu đâu. Hoạt bát thiếu nữ nói xong thân hình một trận vặn mẹo, đồng nhiên hóa thành một cái cùng Chu Viêm Tiên Đế thể tích không sai biệt mấy, toàn thân băng lam phệ hồn thú bộ dáng, mở ra tràn ngập răng nanh miệng khổng lồ, hướng đã với thai âm bản thể dung hợp thai âm bản thể tắt tới. Tông Nhi cẩn thận. Đối mặt tam phương cường tiến công kích, Cổ Nguyệt lo lắng hoảng sợ kêu gọi một tiếng, toàn tâm toàn ý điều động nguyên có thể, đang muốn đem kia khổng lồ thái âm bản thể bảo vệ lại tới. Chuyển hóa hoàn thành thái âm bản thể bỗng nhiên lóng lánh khởi ấm áp sáng ngời tử kim sắc quang hoa, này ấm áp sáng ngời quang huy thế nhưng chiếu sáng vĩnh hằng hắc ám tiên hư, mà ở này quang hoa dưới khắp chiến trường đều lặng im, tựa như thời gian bị tạm dừng giống nhau. Chu Viêm Tiên Đế, Tân Lam, Phệ Hồn Thú tam phương cường địch, cứ việc toàn lực thúc dục hộ thể quang hoa, lại đều tại đây quang huy hạ, không dung phản kháng, không dung cự tuyệt, không dung thoát đi, bị bá đạo phân giải. Mở ra. Tông Nhi thế nhưng đem dị năng cùng trí bảo liên hợp sử dụng, sử dị năng uy lực huyết trương đến như thế nông nỗi, thật là quá thông minh, hơn nữa đối mặt địch thủ, cùng lệnh Hồ Lam thời điểm chiến đấu, hắn biết này đều không phải là tử địch, cho nên vẫn luôn sử dụng kỹ xảo cùng hắn đấu pháp, nhưng đối mặt hiện tại này không chết không ngừng địch nhân, hắn lại vứt bỏ hết thể hoa lệ phi phàm kỹ xảo, trực tiếp lấy cường đại, lực lượng tuyệt đối đem địch nhân nhất chiêu diệt sát. Bực này lực lượng cường đại, quả quyết thủ đoạn, không có chút nào kéo dài biểu hiện, quả nhiên không hổ là nàng thân thủ dạy ra đệ tử A. Nàng nhưng không hy vọng chính mình thân thủ dạy dỗ ra tới đệ tử ở trong chiến đấu, đối mặt không chết không ngừng địch nhân, cùng những cái đó vai chính giống nhau, trước dùng kia uy lực nhỏ yếu cùng nhân ra đấu, làm cho mình đầy thương tích mới nhớ tới dùng tuyệt sát áo nghĩa linh tinh, làm cho hiểm tử hoàn sinh. Sự vướng bận người của hắn tiếng lòng căng chặt, lo lắng vô cùng, vẫn là như bây giờ hảo. Tựa như kia tam phương cường địch, chưa chắc không có uy lực mạnh mẽ tuyệt đối công kích kỹ thuật, bất quá bọn họ quá chậm nhiệt, cũng không có vừa lên tới liền dùng tuyệt chiêu tính toán, mới làm Tông Nhi giải quyết lên như thế dễ dàng, lập tức liền phải kết thúc này hết thẻ phân tranh, khôi phục bình tĩnh, nghĩ vậy Cổ Nguyệt không khỏi lộ ra một cái chờ mong tươi cười. Nhưng vào lúc này, thái âm bản thể đối diện, một vòng viên ngày bỗng nhiên trống rông xuất hiện, tản mát ra cùng thái âm bằng nhau, không. Càng cường quang huy, chiếu rọi khắp không gian, liền tại đây nhật nguyệt đồng thời nhô lên cao hết sức, một đạo nồng đậm thuần túy đến cực điểm cực nóng kim sắc hỏa tuyến đông nhiên từ viên buổi trưa bắn ra, lấy không gì phá nổi, diệt sạch hết thể bá đạo hơi thở. Lập tức xuyên thấu tử ma mẫu thụ phòng ngự, nguyên có thể bao trùm hộ thuyền tiên quang, đánh trúng Cổ Nguyệt thân thể, sử Cổ Nguyệt trong phút chốc bốc cháy lên, hóa thành một đoàn vàng dòng sắc ngọn lửa. Không có biến thành kim tử sắc vĩnh sinh luân tại đây vàng dòng sắc ngọn lửa bên trong như ẩn như hiện, mà bắn ra này nói ánh sáng viên ngày chợt hàn đạm xuống dưới, ở không có bất luận cái gì quang huy cùng nhiệt lượng. Ngươi cho rằng ta sẽ ở biết rõ ngươi có được đủ để khắc chế ta pháp tắc hạ cùng ngươi liều mạng sao? Ha ha! Từ đầu đến cuối chung kế đều là ngươi, năm đó ta hợp nói hết sức, liền lấy phù tang mục chế tác câu này hóa thân, chờ đợi thời cơ. Rồi mới vẫn luôn chờ đợi ngày này, bất quá vốn dĩ ta là tính toán đem sở hữu cột mốc, vực thạch đều luyện hóa, lại hóa thân bản cổ chi thạch hấp thu rất ngươi sở hữu mảnh nhỏ sau. Lấy được bản cổ chi tâm, trở thành này bản cổ thế giới tân chủ nhân, sáng tạo một cái thuộc về ta Thái Dương thế giới, không nghĩ tới còn có tạo hóa chi loại cái này kinh hỉ. Ở ngươi xuất hiện trước, ta đọc được nữ hải kia trong lòng nghĩ, chính mình như thế nào sẽ là tạo hóa bên trong khi, ta sở hữu kế hoạch liền thay đổi, hiện tại ngươi thực phẫn nộ, rất thống khổ, thực căm ghét ta, thì tính sao, muốn trách liền đi quái bản cổ đi. Đều là hắn bất công, rõ ràng tại thế giới giá cấu chung, ngươi thái âm, ta thái dương là ngang nhau, cố tình lựa chọn thế giới chi chủ là ngươi, liền bởi vì sáng tạo ngươi dùng hắn tương đối nhiều bản thể cùng thần hồn, là có thể chúa tể ta sinh tử, đây là cỡ nào không công bằng a. Ngươi có thái âm làm bản thể, ta có thái dương làm bản thể, ngươi có tạo hóa thần rễ cây hệ biến thành thần cây quế, ta cũng có tạo hóa thần nhánh cây diệp biến thành phủ tăng mục. Ngươi ta toàn bộ đều là ngang nhau, địa vị cũng nên là bình đẳng, bằng cái gì ta sinh tử muốn ngươi khống chế. Nếu ta thẳng đến huyết nguyệt kiếp mới biết được thân phận của ngươi, có lẽ ta căn bản vô lực phản kháng ngươi, chỉ có thể nhận mệnh. Cố tình ta vừa ra thế thần hồn bên trong liền có bản cổ truyền thừa ngươi thân phận tin tức, cái này làm cho ta như thế nào cam tâm. Mà ở thái âm quang huy hạ không ngừng tan rã phân giải Chu Viêm tiên đế. Cười lạnh một tiếng nói, thậm chí thẳng đến giờ này khắc này, hai cái thế giới sáp nhập, cái kia thái dương rõ ràng đã suy nhược đến liền ta căn nguyên một kia đều không bằng, lại cố tình bởi vì nàng cũng là bản cổ thế giới chi chủ, ta nhất định phải linh trí tan hết. Hết thể dương chi nguyên đều phải trở thành nàng lực lượng, này công bằng sao? Cho nên vì thoát khỏi này phân không công bằng, ta chỉ có thể tâm cơ tính tận phản kháng. Ha ha! Hiện tại vô luận nàng cũng hảo, tạo hóa chi loại cũng hảo, toàn bộ đều thành ta sở hữu vật, không bao giờ dùng bị nàng hấp thụ đi dương chi nguyên. Đại dương chi nguyên lực hao hết là lúc linh trí tiêu tán, chờ ta luyện hóa lúc sau, ta đã là bản cổ thế giới chi chủ, lại là hồng mông người. Giống ngươi loại này tàn khuyết không được đầy đủ ra hỏa, tùy tay có thể diệt sát. Chu Viêm tiên đế, không. Thái Dương chi chủ hóa thân lại nhảy lời nói, đã vô pháp truyền đạt tiến Vu Tông cảm giác, bởi vì cảm giác đến này hết thể hắn phẫn nộ đến cực điểm, đã lâm vào điên cuồng phẫn nộ bên trong, sáng ngời ấm áp nguyệt hoa nháy mắt trở nên tràn ngập hủy diệt hơi thở, áp bách quang mang hạ sở hữu hết thảy, bản năng bị thận trọng đối đai Thái Dương hóa thân, Tân Lam. Phệ hồn thú liền phản kháng đều không kịp. Nháy mắt bị phân giải vô tung, chỉ để lại một quyển thối lui màu tím thạch thư, vô số mau cột múc, vực thạch, lưu ly sắc, không có ngọn lửa nhánh cây, thuần túy băng lam năng lượng chờ phiêu tán ở tiên khư bên trong, mà đồng thời bị Thái Dương hóa thân, dị chủng nhóm cướp đi, sau lại bị Tân Lam thuận thế cắn nuốt thái âm bản thể toái khối nhóm, thuận theo bản năng cùng pháp tác, tự nồng đậm băng lam năng lượng lưu trung lao ra. Bay về phía thái âm bản thể cùng với dung hợp, trong chớp mắt biến thành một viên hình tròn, bộc phát ra càng mãnh liệt quang hoa, mặt trên sinh trưởng thần cây quế càng là thể tích bạo trướng, trở nên càng thêm cao lớn, cành lá các nơi, long lánh thần thánh quang huy, thái âm bản thể khi cách hơn 100 vạn năm, rốt cuộc lại lần nữa khôi phục tướng mạo sẵn có. Nhưng lúc này giờ phút này Vu Tông căn bản sẽ không bởi vậy vui sướng, chỉ là cảm giác kia đoàn kim sắc ngọn lửa. Cùng cổ nguyệt hơi thở càng lúc càng mở nhạt sau, một cổ thuần túy ý chí truyền vào ở đây mọi người thần thức chung, nếu sư phó không còn nữa, thế giới này cũng không có tồn tại ý nghĩa, bản cổ thế giới, thái dương, tạo hóa thần thụ, tạo hóa chi loại, dị chủng năng lượng. Toàn bộ cho ta hoàn toàn hủy diệt đi. Cùng với này đạo ý chí, tử kim sắc nguyệt hoa hủy diệt hơi thở càng dai nồng đậm, cảm giác đến này phân ý thức chúng tiên nhóm, cho dù tôn quý như tiên đế. Cũng bản năng dâng lên một cổ thế giới cùng tự thân sắp hoàn toàn hủy diệt, sinh ra ra sợ hãi, kính sợ nhìn trên không kia tử kim quang mang bao phủ thái âm tinh. Vu Tông, ngươi bình tĩnh lại, nàng không có chết, còn có sống lại chi cơ, hơn nữa đây cũng là đánh thức nàng dương chi nguyên bản năng tốt nhất thời cơ, ngươi cùng nàng đính hạ hôn minh, đã chặt chẽ tương liên, hiện tại hẳn là có thể rõ ràng cảm giác đến nàng sở hữu tạo vật, lập tức triệu tập này hiện có tạo vật. Đem chi toàn bộ hóa thành nhiên liệu. Cảm giác đến Vu Tông tâm thần không ổn định. Cùng với phát sinh hết thảy, thái âm chi chủ thanh âm thiếu một phần bình tĩnh, nhiều một phần dồn dập, nhanh chóng đối với Tông nói, đầu nhập kia đoàn ngọn lửa bên trong. Hiện tại kia đoàn ngọn lửa bên trong tuy rằng có thái dương chi chủ cùng nàng hai cái ý thức, hơn nữa ở vào thái dương chi chủ cường, nàng nhược trạng thái, nhưng bản cổ thế giới pháp tắc vốn là thiên với nàng, nàng sở tạo chi vật làm nhiên liệu. Cũng có thể lớn nhất trình độ đề cao này ý thức, làm nàng ý thức sống lại đây sau, đến lúc đó ở pháp tắc chi lực hạ, nàng ngược lại sẽ hấp thụ thái dương chi chủ căn nguyên, đem bản cổ thế giới hết thể dương chi nguyên hấp thu, mất đi dương chi nguyên thái dương chi chủ, kết cục chỉ có một, đó chính là thần trí tiêu tán, tồn tại hoàn toàn lao đi. Ta hiểu được. Nghe vậy Vu Tông miễn cưỡng bình tĩnh lại, gật gật đầu nói, sau khi nói xong hắn thái âm quang hóa hủy diệt chi ý biến đổi, lập tức phát ra đối sở hữu cổ nguyệt tạo vật triệu hoán, này phân triệu hoán chi ý bao phủ này phiến không gian, liên tiếp đến sở hữu có thái âm chi lực bao trùm các giới ánh trăng, các giới ánh trăng lập tức đem này phân ý thức truyền bá cấp chính mình nơi thế giới, trong phút chốc, sở hữu cổ nguyệt tạo vật đều cảm giác tới rồi. Là tạo vật đại nhân đang ở kêu gọi ta chờ. Ta chờ cam nguyện trở thành tạo vật đại nhân nhiên liệu, đánh thức tạo vật đại nhân. Chủ nhân đại nhân. Tiểu ngân muốn tới đạt ngươi nơi địa phương. Chủ nhân, thỉnh tận tình thiêu đốt oánh oánh đi. Tạo vật đại nhân, chủ nhân. Vĩnh biệt. Chỉ cần có thể đánh thức tạo vật đại nhân, thiêu đốt tự thân lại có cái gì quan hệ đâu. Đương tràn ngập Vu Tông này phân ý thức nguyệt hoa sái lạc truyền bá đến các nơi khi, đầu tiên khoảng cách gần nhất tử ma tộc nhóm, thời oánh, thời lục chờ có linh trí, cảm giác đến nguyệt hoa trung ẩn chứa ý thức sau, lập tức có điều phản ứng. Cùng như tử ma mâu thủ không chút do dự khi trước truyền bá này đạo ý thức sau, khổng lồ thân hình hóa thành lưu quang, rơi vào điên cuồng tiêu đốt kim sắc trong ngọn lửa. Khi này vàng dòng sắc trong ngọn lửa nhiều một tia màu cam, sau đó tử ma tộc toàn thể ở tím quân chờ sơ đại tử ma dẫn dắt hạ, hóa thành lưu quang rơi vào ngọn lửa bên trong, khiến cho hơi hơi phiếm màu cam trong ngọn lửa vĩnh sinh luân như ẩn như hiện, ngay sau đó các loại vô linh trí khúc quang tiên thuyền, linh thạch, linh ngọc, tiên ngọc, còn thừa chưa sử dụng dược tề, tạo hóa diệp lộ tinh trở, cũng sôi nổi đầu nhập trong đó. Lệnh hồ quế thậm chí cảm giác được trong cơ thể địa hồ ấu hỏa ngao ngoe dục dịch, khát vọng tới gần kia đoàn kim sắc ngọn lửa, thấy thế hắn thở dài, cởi bỏ địa hồ ấu hỏa trói buộc, này địa hồ ấu hỏa thế nhưng cũng lập tức bay vào ngọn lửa bên trong, như thế khiến cho kim sắc trong ngọn lửa màu cam, vĩnh sinh luân hình dáng càng thêm rõ ràng, mà đương này phiến không gian lại vô cổ nguyệt tạo vật sau. Vô số lốc xoáy đánh vỡ các giới không gian hàng rào chống rông xuất hiện. Tự nội bay ra huyễn ngân chiến thuyền, hoàn chỉnh, tàn khuyết chiến hạm, đầu não, máy truyền tin, đan dược, linh thạch, linh ngọc, thủy mắt chờ sôi nổi tự những cái đó lốc xoáy chung bay ra, rơi vào kia đoàn khổng lồ kim sắc ngọn lửa bên trong, ở toàn bộ đầu nhập trong đó, lốc xoáy biến mất sau, thế nhưng khiến cho chỉnh đoàn khổng lồ trong ngọn lửa xuất hiện một đóa nho nhỏ cây tắc sắc ngọn lửa chim yêu. Này tiểu ngọn lửa thế nhưng lấy chung quanh kim sắc ngọn lửa vì nhiên liệu, thẳng thiêu, đốt. Cảm giác đến một màn này Vu Tông đại tùng một hơi, địch nhân cũng đã hết số diệt sát, lập tức thu hồi bản thể, hóa thành hình người trở xuống kim sắc ngọn lửa bên cạnh sau, ở thức hải nội đối thái âm chi chủ thành tâm nói, uy, lần này cảm tạ, không thể so, chờ có khi cơ làm nàng chính miệng cùng ta nói lời cảm tạ đi. Thái âm chi chủ thanh âm lại khôi phục bình tĩnh. Nói xong này một câu sau, trong lòng biết Vu Tông nghe xong nhất định muốn tặng mao, hắn đối thuận mao không có hứng thú, cho nên nói tiếp, kế tiếp ngươi tính toán như thế nào. Những cái đó cột mốc, vượt thạch, phù tăng mục, hồng mông thiên thư nhưng đều ở kia. Không có hứng thú, hết thể đều chờ sư phó khôi phục lại nói. Lúc này Vu Tông căn bản vô tâm tình tưởng khác, chỉ là chuyên chú nhìn chằm chằm kim sắc trong ngọn lửa về điểm này ngọn đèn dầu giống nhau cây tắc sắc ngọn lửa. Nhìn nàng ở chậm rãi thiêu đốt chung càng ngày càng tràn đầy bộ dáng, không thân nhìn đến sư phó khôi phục lại, hắn tâm liền vô pháp yên ổn xuống dưới, nghe hắn như thế nói, thái âm chi chủ cũng không hề mở miệng. Nhưng thật ra đông đảo bất an quan vọng bên này chúng tiên trùng, lệnh hồ quế, lệnh hồ hai người đồng thời vừa động, thuấn di đến kia lưu ly sắc, bị Chu Viêm tiên đế xưng là phù tang mục cành lá bên, chăm miệng một lời nói, thứ này cho ta rất lớn cảm ứng, phảng phất cùng ta có sâu đầm gút mắt. Thứ này cho ta rất lớn cảm ứng, phảng phất cùng ta có sâu đậm căn hệ. Nay phiên nói đến quá mức nhất trí, khiến cho hai người không khỏi liếc nhau. Ngay sau đó lệnh hồ quế hoa hoa trên mặt hiện lên như suy tư gì chi sắp nói, nếu ngươi ta đều có cảm ứng, mà tộc khác người không có, kia nó quyết định thiên địa thần hồ có quan hệ. Ta cũng là như thế tưởng, đáng tiếc truyền thừa cũng không có tương quan tin tức tình báo. Lệnh hồ lắc lắc đầu, nghĩ không ra nguyên cớ tới. Nhưng thật ra một bên lệnh hồ yên bỗng nhiên thuấn di lại đây nói, các ngươi quên vừa mới người nọ theo như lời nói sao. Người nọ nói này cành lá tên là phù tăng mục, cũng đồng dạng là tạo hóa thần thụ biến thành. Vừa mới hai chúng ta vẫn luôn ở lo lắng A Nguyệt tan nguy, không có phân tâm chung quanh tình huống. Lệnh Hồ lắc đầu nói. Lệnh Hồ Quế cũng nói, thẳng đến ngoan ngoãn bình an không có việc gì, mới cảm ứng được này vật ảnh hưởng. Ngươi nói vật ấy cũng là tạo hóa thần thụ biến thành, nhưng tạo hóa thần thụ cành lá không phải phân hóa vì thiên hồ, mà hồ sao? Như thế nào lại xuất hiện cành lá? Này không đối. Có không thích hợp địa phương, ta ngẫm lại. A Quế. Ngươi biến buồn. Tạo hóa thần thụ lại thần kỳ cũng là một gốc cây thụ, làm cây cối, bộ rễ quy về thái âm, cành lá quy về tộc của ta, trái cây quy về kia hài tử, bên kia duy nhất không có rơi xuống chính là thân cây, thứ này đại khái chính là thân cây biến thành đi. Đồng dạng thân là lệnh hồ tộc người lệnh hồ ách tu vi thấp nhất. Thấy tộc nhân tại đây tụ tập, cổ nguyệt nơi đó tựa hồ cũng không có nguy hiểm, dứt khoát chậm rãi thuấn di lại đây, vừa lúc cảm giác đến ba người lời nói. Hắn tố có ngàn mặt hồ chi sưng, cân não chi linh hoạt người bình thường khó có thể tương đối, cho nên thực mau căn cứ ba người lời nói tổng kết một phen, nói ra ý nghĩ của chính mình cấp ba người nghe. Hắn nói lệnh hồ yên, lệnh hồ quế, lệnh hồ nghe xong đều cảm thấy rất có đạo lý, lệnh hồ yên lập tức gật gật đầu nói, ngươi nói rất có đạo lý, có lẽ nguyên nhân chính là thân cây vì cành lá cây trụ, cho nên các ngươi mới có mãnh liệt cảm ứng đi. Thật là như thế nào mới có thể làm nó khôi phục thân cây tư thái đâu. Lệnh hồ chống cằm, nhìn chằm chằm nó cân nhắc. Lệnh hồ quế vừa muốn nói cái gì, lại vào lúc này trong đầu choáng váng, trước mắt xuất hiện một màn, tiên khư nước toạc vô tung, cuộn cuộn hồng mông chi khí dũng mãnh vào, sở hữu tiên nhân ngã xuống, một lam phát lam đồng mỹ nhân túc đạp băng lam chi hải, đem hết thể đông lại, liền bên kia kia đoàn kim sắc ngọn lửa cũng bị đóng băng tình hình, ngay sau đó hết thể vỡ vụn. Sở hữu hình ảnh biến mất. Nhưng mà một màn này làm hắn cái gì đều không kịp nghĩ đến. Biết rõ tạo hóa thần thụ cùng hồng mông thiên thư quan trọng hắn, lập tức nắm lên này hai dạng khác biệt, lôi kéo lệnh hồ, cuốn lên lệnh hồ yên. Lệnh hồ ách liền hướng Vu Tông nơi thuấn di mà đi. Biên thuấn di biên cho hắn truyền âm nói, Vu Tông cẩn thận, có cường địch buông xuống. Liền ngoan ngoãn hóa thân ngọn lửa đều cấp đông lại. Xem kia nhan sắc cùng dị chủng nhóm tựa hồ đến từ một chỗ. Ngươi muốn. Hắn nói còn chưa nói xong, vừa mới thuấn di đến Vu Tông phụ cận, tiên khư nội bỗng nhiên vang lên thanh âm này, ngay sau đó khắp hắc ám tiên khư bỗng nhiên bị đánh bại giống nhau, sở hữu hết thể tiên thuyền, chiến thuyền, cung điện, ngọn núi chợt đều hóa thành mảnh nhỏ biến mất, ngay sau đó vô biên quần cuộn hồng ngông chi khí dũng mãnh vào tràn ngập, hướng bốn phía lan tràn mà đi, lại giống như sông băng chi hải vô biên vô hạn băng lam năng lượng tùy theo dũng mãnh vào. Nơi đi qua đông đảo tiên nhân đều toàn bộ đông lại, hóa thành toái tinh biến mất, chỉ có nhân nghe được lệnh hồ quế truyền âm, kịp thời triển khai phòng ngự thủ đoạn Vu Tông, kim sắc ngọn lửa, cùng với chung quanh các tiên nhân cùng võ huyền tiên đế tọa giá kia chỉ thật lớn rùa đen còn sống, bất quá kia chỉ cự quy thấy thế thể tích lập tức bắt đầu thu nhỏ lại, trong chớp mắt biến thành chỉ có bàn tay đại bộ dáng. Lúc này sông băng chi hải vô biên vô hạn băng lam năng lượng cuối, có một lam phát lam đồng, dung mạo cực kỳ tinh xảo thiếu nữ mâu ngồi đạp lãng mà đến. Cao cao tại thượng nhìn xuống may mắn còn tồn tại xuống dưới mọi người nói, này thế may mắn giả đảo cũng không ít, bàn cổ rách nát, hồng mông chi khí tràn ngập bên trong, thế nhưng có như thế nhiều con kiến sống sót, thế nhưng muốn bổn cung tốn nhiều tay chân, quả thực đáng chết. Tự tiện xông vào bàn cổ thế giới, nhiễu loạn này thế. Quấy rầy sư phó khôi phục, nếu không phải lệnh hồ quế nhắc nhở, liền sư phó đều sẽ bị đông lại, kia hậu quả. Tưởng tượng ở đây. Vu Tông giận đến mức tận cùng, lạnh băng ánh mắt nhìn chằm chằm lam phát nữ tử nói, đáng chết chính là ngươi. Bàn cổ không nghĩ tới nghe Vu Tông như thế nói, lam phát thiếu nữ tầm mắt chuyển rời đến hắn trên người khi, nhìn chằm chằm hắn khuôn mặt, lộ ra hoảng hốt chi sắc, lẩm bẩm tự nói kêu gọi tên này, ánh mắt chỗ sâu trong chấp nhất mê luyến thế nhưng thập phần rõ ràng, ở đây tiên nhân đều là người lao thành tinh giả, kẻ hèn biểu tình biến ảo, lại như thế nào sẽ nhìn không ra.